Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cơ bản tiểu thần thông cùng đại thần thông chỉ có đại thánh cảnh cường giả mới có tư cách tu luyện. Đại thánh cảnh dưới, chuẩn đại thánh cảnh cường giả có tu luyện tư cách, nhưng cần thiết có ngoại vật hiệp trợ mới có thể thành công. Đến nỗi chuẩn đại thánh dưới giả muốn tu luyện thành công, cực kỳ khó khăn, cơ hồ là không có khả năng việc. Mà thần tướng tu la công cửa này tiểu thần thông lại là có chút bất đồng. Tu luyện khó khăn không có như vậy cao, hoặc là nói ngạch cửa không có như vậy cao, cho dù là siêu phàm cảnh được đến, cũng có khả năng tu luyện thành công, đương nhiên, chỉ là có khả năng mà thôi, rốt cuộc ngạch cửa không cao, nhập môn lúc sau muốn luyện thành, khó khăn lại rất lớn, đầu tiên phải có cũng đủ cường đại linh hồn, ít nhất đến là linh hồn tụ hải chi cảnh, tiếp theo muốn hấp thu cũng đủ nhiều sát khí, bởi vì thần tướng tu la công tu luyện yêu cầu chính là sát khí. Cường đại linh hồn cùng rộng lượng sát khí, bất luận là cái nào, đều đủ để ngăn trở rất nhiều người. Khó trách cổ Tu La Vương hội cảm thấy Trần Tông là cực kỳ thích hợp truyền thừa người. Bởi vì Trần Tông gần là siêu phàm cảnh, này linh hồn lại đạt tới tụ hải hậu kỳ, sau một ít tầm thường nhập thánh cảnh bày trọng còn phải cường đại. Tương đối mà nói, đích xác thập phần kinh người. Còn nữa, Trần Tông trên người chính là ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm như đại dương mênh mông sát khí. Đó là tàn sát đếm rõ số lượng trăm vạn ma tộc sở hình thành kinh người sát khí. Này rộng lượng sát khí Trần Tông tự thân khó có thể ứng dụng, vừa lúc có thể dùng để tu luyện thần tướng Tu La Công. Cường đại linh hồn làm Trần Tông thừa nhận trụ tin tức đánh sâu vào. Này tin tức, không chỉ là thần tướng Tu La Công cửa này của Tu La Vương tối cao bí pháp truyền thừa, càng có mặt khác cổ Tu La Vương tu luyện chi đạo truyền thừa. Xưng là Tu La Đạo truyền thừa, Tu La Đạo truyền thừa, tự nhiên là Tu La Môn một loạt tu luyện công pháp cùng võ học từ từ. Đương nhiên, không phải toàn bộ, rốt cuộc một môn phái công pháp võ học có cao có thấp có mạnh có yếu. Này Tu La Đạo truyền thừa, đó là nhất trung tâm bộ phận, một môn công pháp, hai môn võ học, một môn bí pháp, công pháp, đó là thánh cấp cực phẩm đốt sát Tu La Công, nhưng đáng tiếc là tàn khuyết công pháp, nguyên bản hẳn là 30 trọng, lại khuyết thiếu cuối cùng tam trọng, chỉ có 27 trọng, đương nhiên, chỉ có 27 trọng cũng so tuyệt đại đa số thánh cấp thượng phẩm công pháp còn muốn cao minh còn phải. Cường đại, đến nỗi kia hai môn võ học, một môn là cùng công pháp nguyên bộ võ học, tên là đốt sát Tu La chiến pháp, nhưng dùng chi với đao pháp. Cũng có thể dùng chi với kiếm pháp, đồng dạng là thánh cấp cực phẩm, cũng đồng dạng là tàn khuyết, khuyết thiếu cuối cùng nhất chiêu, cũng là nhất cường đại nhất chiêu. Mặt khác một môn võ học còn lại là thánh cấp thượng phẩm thân pháp võ học, tên là Huyễn La Cửu Biến, đến nỗi kia bí pháp, chính là bị xưng là chuẩn thần thông thập phẩm bí pháp Thiên Sát Lực Tràng. Trần Tông không cấm có chút đáng tiếc, đốt sát Tu La Công chính là so Thái Uyên Ma Vân Công càng thêm mạnh hơn không ít, nhưng cũng không thích hợp chính mình tu luyện, bất luận là công pháp võ học, thích hợp chính mình mới là chính yếu. Nếu không thích hợp cường hành tu luyện, chẳng những khó có thể lấy được bao lớn thành tựu, còn sẽ lưu lại tai họa ngầm, đoạn tuyệt con đường phía trước, cho đến lúc này liền không thể không trùng tu, không duyên cớ lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Mà kia đốt sát Tu La chiến pháp, hoặc là có thể xưng là đốt sát Tu La kiếm pháp, uy lực cũng đích xác rất mạnh, nhưng chính mình cũng tu luyện không được. Thứ nhất là phẩm cấp quá cao vô pháp tìm hiểu, liền tính là có cổ Tu La Vương ký ức tham khảo có thể tìm hiểu ra ảo diệu, cũng vô pháp thi triển ra này ứng dụng uy lực. Bởi vì đó là cùng đốt sát Tu La Công nguyên bộ võ học, chỉ có lấy đốt sát Tu La Công lực lượng mới có thể đủ chân chính thúc dục. Duy nhất đối Trần Tông hữu dụng, hẳn là chính là kia thánh cấp thượng phẩm thân pháp Huyễn La Cửu Biến. Đến nỗi kia huyết sát quyết, này một môn cửu phẩm bí pháp đối Trần Tông cũng hữu dụng, cũng có thể tu luyện, một môn công pháp, hai môn võ học, một môn bí pháp, một môn tiểu thần thông cùng với một ít tu luyện ký ức tâm đắc từ từ. Này đó là cổ Tu La Vương truyền thừa cấp Trần Tông đồ vật. Kỳ thật nguyên bản của Tu La Vương chỉ là tưởng truyền thừa kia một môn tiểu thần thông mà thôi. Nhưng Trần Tông làm hắn thực vừa lòng, thập phần vừa lòng, cho nên, khuynh tẫn hết thảy tương thủ, đương Trần Tông đem thần tướng Tu La Công cửa này tiểu thần thông hoàn toàn sau khi xem xong. Kinh hãi không thôi, vô cùng chấn động, khó có thể tưởng tượng thế gian này, thế nhưng tồn tại này chờ thần thông chi số, ta nếu là tu luyện thành thần tướng Tu La Công, kia đốt sát Tu La Công chờ liền có dùng võ nơi. Trần Tông âm thầm nói, nội tâm không khỏi có vài phần kích động. Mà thần tướng Tu La Công hiện tại liền có thể bắt đầu tu luyện. Bởi vì cửa này tiểu thần thông cùng linh hồn có trực tiếp quan hệ. Đầu tiên, chính là phân liệt ra bản thân bộ phận linh hồn, xử chi trở thành một cái hoàn toàn mới linh hồn, mà này tân linh hồn cùng bản thể linh hồn chi gian tắc có chặt chẽ liên hệ. Tiếp theo, lại lấy rộng lượng sát khí phối hợp một ít bảo vật từ từ. Vì tân linh hồn xây dựng một khối toàn thân thân hình, cuối cùng ngưng tụ mà thành, liền trở thành chính mình một tôn phân thân, một tôn Tu La phân thân, nói đơn giản, phía trước kia cổ Tu La Vương kỳ thật chính là thần tướng Tu La Công sở tu luyện ra tới Tu La phân thân. Đến nỗi bản tôn, còn lại là chết vào cổ La Sát Vương thủ hạ, có cổ Tu La Vương ký ức ở, hơn nữa cường đại linh hồn cùng siêu cường ngộ tính. Trần Tông lập tức tìm hiểu lên, thực mau, thần tướng Tu La Công đủ loại ảo diệu đều bị Trần Tông nhất nhất tìm hiểu ra tới. Thần tướng Tu La Công tu luyện khó khăn ở chỗ linh hồn phân liệt cùng rộng lượng sát khí ngưng tụ. Khắc phục này hai cái khó khăn, liền có thể đem chi luyện thành. Tìm hiểu xong lúc sau, Trần Tông tĩnh tâm, bính trừ hết thảy tạp niệm, quanh thân càng là vờn quanh mạnh mẽ linh hồn lực lượng, bắt đầu tu luyện lên. Chương 1312, thần tướng Tu La. Linh hồn là một cái đại chỉnh thể, phân liệt linh hồn, thật giống như là đem một cái hoàn chỉnh người sống sờ sờ bổ ra thành hai nửa giống nhau. Cái loại này thống khổ, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, vô pháp nói được rõ ràng, giờ này khắc này, Trần Tông liền ở thừa nhận như vậy thống khổ, hơn nữa, không phải bị động, mà là chính mình chủ động đi thừa nhận loại này thống khổ. Quả thực như tự mình hại mình hành vi, đang ở xé rách linh hồn của chính mình thân thể, đem chi nhất chia làm nhị, do thân hình bị xé rách còn muốn thống khổ gấp 10 lần không ngừng. Linh hồn phân liệt thống khổ người bình thường căn bản là vô pháp thừa nhận, không chịu nổi kết quả, chính là linh hồn hỏng mất tử vong. Trần Tông thừa nhận loại này khó có thể miêu tả thống khổ, một chút đem linh hồn thân thể phân liệt ra tới, quá trình dài lâu, như ngàn năm giống nhau, kỳ thật nửa canh giờ tả hữu, linh hồn thân thể rốt cuộc phân liệt. Trần Tông chỉ cảm thấy một trận khó có thể miêu tả suy yếu tràn ngập toàn thân. Hoàn chỉnh linh hồn thân thể xé rách sau, thật giống như là người bị thương nặng giống nhau, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy suy yếu. Cùng lúc đó, vờn quanh ở Trần Tông linh hồn thân thể quanh thân cổ Tu La Vương tàn hồn lực lượng bỗng nhiên thổi quét, sôi nổi rót vào Trần Tông linh hồn bản thể trong vòng. Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ tân lực lượng rót vào, làm suy yếu cảm dần dần biến mất, không bao lâu, linh hồn bản thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, thậm chí còn có điều tăng cường, không khỏi Trần Tông cảm kích không thôi. Linh hồn phân liệt lúc sau, linh hồn của chính mình cường độ liền sẽ đại biên độ giảm xuống. Từ linh hồn tụ hải hậu kỳ ngã xuống đến miễn cưỡng chỉ là linh hồn tụ trong biển kỳ. Chỉnh thể ảnh hưởng không thể nói không nhỏ, nhưng hiện tại được đến cổ Tu La Vương tàn hồn lực lượng bổ sung, không chỉ có khôi phục lại, còn có điều tinh tiến, so với dĩ vãng càng cường đại rồi vài phần. Hiện giờ, linh hồn bản thể chính là linh hồn tụ hải hậu kỳ, mà linh hồn phân thể tắc miễn cưỡng là linh hồn tụ trong biển kỳ. Bản thể bất động, phân thể tắc bắt đầu hấp thu vô cùng vô tận sát khí cô đọng thân hình. Thần tướng Tu La Công toàn lực vận chuyển, Trần Tông tự thân sát khí như đại dương mênh mông, mà cổ Tu La Vương sát khí tắc càng thêm rộng lớn cuồn cuộn. Ở như thế bàng bạc mạnh mẽ sát khí chống đỡ cung ứng hạ, Trần Tông căn bản là không cần lại dùng mặt khác bảo vật hiệp trợ. Thần tướng Tu La Công tu luyện, tốt nhất tài nguyên chính là sát khí, chỉ cần có cũng đủ sát khí liền có thể, nếu là sát khí không đủ, mới yêu cầu mượn dùng một ít ngoại vật. Mà mượn dùng ngoại vật sở tu luyện mà ra Tu La phân thân, lại là không đủ thuần túy Tu La phân thân, khó có thể cùng dùng thuần túy sát khí cô đọng mà ra Tu La phân thân so sánh với. Giải quyết tu luyện hai cái nan đề lúc sau, thần tướng Tu La Công đối Trần Tông mà nói, đã không có nửa phần khó khăn, vô cùng vô tận sát khí như đại dương mênh mông rít gào, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng Trần Tông linh hồn phân thể hội tụ mà đi, không ngừng bị hấp thu, tiến tới lấy tinh diệu phương thức áp xúc cô đọng, đến nỗi Trần Tông linh hồn bản thể lại là đãi ở một bên tìm hiểu mặt khác, như Huyễn La Cửu Biến, này chính là một môn thập phần cao minh thân pháp, cao tới thánh cấp thượng phẩm, bình thường dưới tình huống, Trần Tông là vô pháp tìm hiểu, nhưng có cổ Tu La Vương ký ức giữa tu luyện tâm đắc, lại là có thể tham khảo, trực tiếp liền hạ thấp khó khăn, linh hồn bản thể toàn tâm toàn ý tìm hiểu Huyễn La Cửu Biến thân pháp, linh hồn phân thể tác toàn tâm toàn ý tu luyện thần tướng Tu La Công. Thời gian chậm rãi trôi đi, ngoại giới bất luận là cổ phong phủ vẫn là cổ phong hắc sát phân bộ đều mất đi Trần Tông hành tung, như thế nào cũng vô pháp tìm được. Rốt cuộc cổ Tu La Vương động phủ chính là phong bế không gian, ngăn cách ngoại giới hết thảy liên hệ cùng cảm ứng, chẳng sợ Trần Tông có hắc sát ấn ký trong người cũng đồng dạng bị ngăn cách, vô pháp cảm ứng mảy may. Thời gian liền như vậy chậm rãi trôi đi, đảo mắt một tháng qua đi, Trần Tông vẫn là ở cổ Tu La Vương động phủ nội chưa từng xuất hiện. Hai tháng qua đi, ba tháng qua đi, cổ phong phủ cùng cổ phong hắc sát phân bộ tìm kiếm cũng càng ngày càng dày đặc, khiến cho không nhỏ kinh động, cũng đồng dạng bị người đã biết đã phát sinh sự tình. Cổ phong phủ một cái thanh bào đệ tử, thế nhưng bị một cái hắc sát phân bộ thành viên mới chém đầu cũng lưu lại danh hào. Không thể nghi ngờ là thiên đại khiêu khích, dẫn vì Tử Sơn phủ Kim Long phủ đám người cười liêu. Nhưng cùng lúc đó, Tử Sơn phủ cùng Kim Long phủ một ít các đệ tử cũng sôi nổi hành động lên. Muốn tìm được Trần Tông, bọn họ tìm được Trần Tông mục đích, cũng không phải là vì thế cổ phong phủ xuất đầu, mà là vì đánh cổ phong phủ mặt, làm cổ phong phủ biết bọn họ là cỡ nào nhược. Cùng lúc đó, Tím Sơn Hắc Sát phân bộ cùng Kim Long Hắc Sát phân bộ người đã hành động lên. Thứ nhất là bảo vệ Hắc Sát uy danh, thứ hai cũng là muốn đánh một phen cổ phong Hắc Sát phân bộ mặt. Tam phủ thế nhưng bởi vì một cái nho nhỏ nửa thánh cấp thực lực tu luyện giả mà náo nhiệt lên. Này hết thảy, Trần Tông cũng không biết, cổ Tu La động phủ linh hồn chi trên đường, Trần Tông vẫn như cũ ở tu luyện, đã tiếp cận kết thúc, kia có thể nói rộng lượng giống như đại dương mênh mông giống nhau cuồn cuộn bàng bạc sát khí cũng. Còn thừa không có mấy, một đạo thân ảnh trống giống huyền phù, không ngừng đem cuối cùng sát khí hấp thu, kia thân ảnh ngưng thật đến mức tận cùng, toàn thân phiếm một tia màu xám bạc ánh sáng, cả người tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, khuôn mặt cùng Trần Tông giống nhau như đúc, đúng là Trần Tông linh hồn phân thể sở tu luyện ra tới tu la phân thân. Trần Tông linh hồn bản thể tác đãi ở một bên, liên tục 3 tháng tìm hiểu, huyễn la cửu biến thân pháp một chút ảo diệu cũng bị tìm hiểu ra tới. Đã là nhập môn, một thi triển, tức khắc liền có lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện, tốc độ kinh người vô cùng linh hoạt, này cùng 10 ảnh 10 huyễn thân pháp có chút cùng loại, lại cũng có chút bất đồng, càng thêm tinh diệu, rốt cuộc huyễn la cửu biến chính là thánh cấp thượng phẩm. Xa so thánh cấp hạ phẩm ngàn ảnh thiên huyễn thân pháp muốn cao minh rất nhiều. Hơn nữa, lưỡng đạo thân ảnh chi gian, Trần Tông bản thể có thể qua lại cắt, bất luận cái gì một đạo đều có thể đủ trở thành chân thật. Điểm này chính là 10 ảnh 10 huyễn thân sở vô pháp so sánh. Mặt khác, huyễn la cửu biến thân pháp càng thêm thay đổi thất thường cao thâm khó đoán. Trừ bỏ tìm hiểu huyễn la cửu biến ở ngoài, Trần Tông cũng tìm hiểu kia một môn bị xưng là chuẩn thần thông thập phẩm bí pháp thiên sát lực. Chàng, thiên sát lực chàng chính mình bản thể cũng có thể tu luyện. Bất quá phỏng chừng cũng khó có thể luyện ra cái gì thành quả tới. Rốt cuộc đây là một môn cùng sát khí cùng một nhịp thở bí pháp. Chỉ có cũng đủ sát khí mới có thể đủ tu luyện. Nếu là sát khí không đủ, này một môn chuẩn thần thông lại cũng phát huy không ra cái gì uy lực. Còn không bằng một ít tứ phẩm ngũ phẩm bí pháp dùng tốt. Bất quá Trần Tông bản thể không hảo tu luyện, lại không đại biểu tu la phân thân không thể tu luyện. Phải biết rằng, tu la phân thân chính là thuần túy sát khí ngưng tụ mà thành. Trần Tông ở Thương Lan thế giới cùng Địa Ma Uyên giết chóc mấy trăm vạn ma tộc từ từ sở cô đọng xuống dưới sát khí, vô cùng tinh thuần, sát khí cũng là có cao thấp chi phân, thấp nhất cấp sát khí, không thể nghi ngờ chính là sát một ít tiểu động vật sở tích lũy. Tương đương vô, chỉ có đánh chết cường đại hung hãn đối thủ, mới có thể đủ tích lũy cũng đủ tinh thuần cường đại sát khí. Ma tộc bản thân chính là hung hãn cường đại sinh mệnh, giết chết bọn họ sở tích lũy sát khí, phẩm chất cực cao, mà cổ tu la vượt tu la phân thân sở tích lũy xuống dưới sát khí cũng là vô cùng tinh thuần, càng muốn thắng qua Trần Tông tự thân sở tích lũy sát khí. Hiện giờ này đó sát khí, hết thảy bị Trần Tông linh hồn phân thể hấp thu, đúc liền tu la phân thân, này khởi điểm so với năm đó cổ tu la vương tới còn muốn cao rất nhiều. Tiềm lực càng là thắng qua rất nhiều, tương lai thành tựu cũng sẽ càng cao. 3 ngày sau, cuối cùng một sợi sát khí bị Trần Tông phân thân hấp thu. Quang mang chợt lóe, ngập trời như hải sát khí ở khoảnh khắc phát ra thổi quét khai đi. Kích động bát phương, tựa hồ đêm này một mảnh hư không đều bao trùm, chấn động không thôi, này sát khí như hải, mạnh mẽ vô biên, Trần Tông bản thể đều cảm thấy kinh hãi tim đập nhanh. Cường, loại này lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, thập phần đáng sợ, hiện tại, khiến cho tu la phân thân bắt đầu tu luyện đốt sát tu la công. Trần Tông ám đạo, làm chính mình linh hồn phân liệt ra tới đúc liền mà thành phân thân. Tự nhiên cũng cụ bị chính mình độc lập tư tưởng cùng tính cách. Bất quá lại vẫn là lấy Trần Tông bản tôn là chủ. Hai người thuộc về chủ phó quan hệ, bản tôn. Từ nay về sau, ta danh Trần Tu, tu la phân thân thu liễm một thân sát khí sau, liền cười nói, hảo, Trần Tông cũng không có gì dị nghị, Trần Tông vì bản tôn, Trần Tu vì phân thân, bản tôn, ta muốn bắt đầu tu luyện, Trần Tu nói, hiện giờ thần tướng tu la công đã là luyện thành, nhưng chỉ là bước đầu luyện thành mà thôi, trong cơ thể một thân sát khí ứng dụng còn thực thô ráp, yêu cầu càng tiến thêm một bước tinh tu phương pháp, tự nhiên là tu luyện thích hợp công pháp, đốt sát tu la công liền thập phần thích hợp. Đây là một môn cùng sát khí cùng một nhịp thở công pháp. Tu la phân thân lại là sát khí ngưng tụ mà thành. Quả thực chính là hoàn mỹ phù hợp, một môn hoàn mỹ phù hợp công pháp, không những có thể đem công pháp uy lực thôi phát đến mức tận cùng, cũng có thể đem tự thân tiềm lực khai phá đến mức tận cùng. Hai người phối hợp lại, cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, mà là sẽ thành lần tăng cường. Trần Tông cũng rất muốn biết, lúc này lấy thuần túy sát khí đúc liền tu la phân thân Trần Tu tu luyện hoàn mỹ phù hợp đốt sát tu la công khi sẽ đạt tới cái dạng gì nông nỗi, như thế, Trần Tông bản tôn liền ở chỗ này tu luyện huyễn la cửu biến thân pháp cùng tìm hiểu lấy máu kiếm. Pháp, mà tu la phân thân Trần Tu Tác bắt đầu tu luyện đốt sát tu la công. Một tu luyện, liền thế như trẻ tre giống nhau, thực mau liền luyện thành tầng thứ nhất, không có bao lâu lại luyện thành tầng thứ hai. Tốc độ tu luyện, kêu Trần Tông bản tôn đều cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Lần này từ Trần Tông cuối cùng là đã biết, cái gì gọi là hoàn mỹ phù hợp, quả thực đáng sợ, tu luyện tu luyện tu luyện. Không biết năm tháng trôi đi, chớp mắt, ngoại giới liền lại đi qua vài tháng, tam phủ tìm tòi Trần Tông người toàn bộ đều bất lực trở về. Phảng phất hư không tiêu thất giống nhau, căn bản là không thể nào tìm khởi, duy nhất có thể khẳng định chính là người này tiến vào Thương Vân Sơn Trung. Sau đó biến mất không thấy, từ đủ loại dấu vết để lại tới phỏng đoán, cuối cùng các thế lực đến ra một cái kết luận, đó chính là người này táng thân Thương Vân Sơn Nội, rốt cuộc một cái nửa thánh cấp thực lực ở Thương Vân Sơn chỗ sâu trong, chính là một bước khó đi, bất luận cái gì một đầu cao giai yêu thú đều đủ để đem chi giết chết. Nuốt ăn sạch sẽ, Từ Trần Tông bị truy kích trốn vào Thương Vân Sơn chung. Khi cách nửa năm, bị các thế lực nhận định táng thân với yêu thú chi khẩu, liền từ bỏ đối Trần Tông tìm kiếm cùng truy kích, mà gần 3 tháng thời gian tu luyện, Trần Tông cũng lấy được nhảy vọt tiến bộ, bản tôn ở Huyễn La Cửu Biến thân pháp thượng càng tiến thêm một bước. Lấy máu kiếm pháp cũng tìm hiểu ra chiêu thứ nhất, đến nỗi Tu La phân thân Trần Tu tu luyện tiến độ càng là kinh người. Đốt sát Tu La công tàn khuyết, có 27 tầng, mà nay, Trần Tu tốn thời gian 3 tháng tu luyện đến đệ thập tầng. Vô cùng kinh người, nhập thánh cảnh một trọng, giờ này khắc này, Trần Tu tu vi nghiễm nhiên đạt tới nhập thánh cảnh một trọng nông nỗi. So Trần Tông cái này bản tôn còn muốn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa bởi vì hắn là sát khí cô đọng mà thành. Hơn nữa thánh cấp cực phẩm đốt sát Tu La công, này lực lượng so tầm thường nhập thánh cảnh một trọng lúc đầu còn muốn đáng sợ rất nhiều. Chương 1313, Thiên sát, chống trải đại điện, Trần Tông đứng yên bất động, quanh thân hơi thở toàn vô, giống như là một đoạn đầu gỗ giống nhau, vô sinh cơ. Bỗng nhiên, Trần Tông lỗ trống đờ đẫn ánh mắt vừa động, phảng phất bị giao cho linh hồn dường như sống lại, quanh thân hơi thở cũng tùy theo thức tỉnh, sức sống tràn trề, lão giả ánh mắt vừa động, lập tức nhìn chăm chú Trần Tông, bản năng cảm giác được một tia bất đồng, tiểu hữu ngươi đã được đến chủ nhân truyền thừa sao? Lão giả thật cẩn thận hỏi, ánh mắt tràn ngập mong đợi. Tiền bối, ta đã được đến cổ Tu La Vương tiền bối truyền thừa. Trần Tông hơi hơi mỉm cười đáp lại nói, vậy là tốt rồi. Lão giả tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt lại mở miệng, kia chủ nhân hắn, cổ Tu La Vương tiền bối vì trợ ta tu luyện tối cao huyền bí. Đã, Trần Tông thần sắc có vài phần ảm đạm, chủ nhân kiên trì nhiều năm như vậy, có thể tìm được một cái thích hợp người thừa kế, là được kết tâm nguyện. Lão giả nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn, nhưng cũng thuyết minh chủ nhân đối cái này truyền thừa người thập phần coi trọng, mới có thể như thế trả giá. Một khi đã như vậy, hy vọng ngươi có thể hoàn thành chủ nhân di nguyện. Tiền bối yên tâm, ngày sau khi ta có cũng đủ năng lực khi, ta sẽ hoàn thành cổ Tu La Vương tiền bối di nguyện. Trần Tông chính xác nói, ngữ khí ngưng trọng, vậy là tốt rồi. Lão giả gật gật đầu, chợt phất tay, hai cái nạp giới hiện lên ở Trần Tông trước mặt. Đây là phía trước kia hai người nạp giới, ta lưu chi vô dụng liền tặng cho ngươi. Đa tạ tiền bối, Trần Tông không chút khách khí nhận lấy, hai cái nhập thánh cảnh nạp giới nội, nhất định sẽ có không ít tài phú. Phía trước ngươi tựa hồ bị đuổi giết, tình huống không lớn diệu, như thế, ta liền trợ ngươi cuối cùng một lần, đưa ngươi rời xa nơi này đi. Lão giả còn nói thêm, Trần Tông tự nhiên là không có gì dị nghị, phất tay chi gian, một đạo truyền tống môn hộ xuất hiện, Trần Tông đối lão giả khom mình hành lễ sau liền cáo từ. Một bước bước vào kia truyền tống môn hộ bên trong biến mất không thấy. Mắt nhìn Trần Tông thân hình biến mất ở truyền tống môn hộ giữa. Lão giả thu hồi chính mình ánh mắt, nhìn về phía đại điện chỗ sâu trong, chủ nhân, nếu ngài đã không còn nữa, ta đây cũng nên tùy ngài mà đi. Thanh âm dần dần thu nhỏ, lão giả thân hình cũng nhanh chóng biến đạm, cho đến hoàn toàn biến mất tại đây trống trải bên trong đại điện. Theo lão giả thân hình hoàn toàn biến mất không thấy, kia trống trải đại điện cũng bắt đầu sụp đổ, kia một chỗ khu vực sơn thể cũng ở nháy mắt nứt toạc sụp đổ, tạo thành cực đại động tĩnh. Trần Tông một bước bán ra, đi ra kia truyền tống môn hộ, đưa mắt vừa thấy, thình lình tới rồi chân núi, kia có một mảnh rừng rậm mọc thành cụm, xanh tươi tốt, sinh cơ rạt rào. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng phân biệt không ra nơi này là chỗ nào. Rốt cuộc thực xa lạ, bất quá kia tiền bối nói đem chính mình đưa ly, hẳn là rời đi Tử Sơn phủ đi, như thế, liền trước xuống núi tìm người hỏi một chút xem là nơi nào. Chợt, Trần Tông trong lòng vừa động, tựa hồ có thứ gì rời đi dường như, khó tránh khỏi truyền đến một cảm giác mất mát, có lẽ là cùng kia tiền bối có quan hệ đi. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tông vẫn chưa lập tức xuống núi, mà là ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem lực chú ý tập trung đến tay trái mở u bàn tay hắc sát ấn ký thượng. Ý niệm vừa động, ở thức hải bên trong kia một đạo thân ảnh chợt mở hai tròng mắt, tràn ngập ra kinh người hàn mang, chợt hơi thở như long tập cuốn mà ra, đáng sợ sát khí lan tràn, ngay lập tức đem hắc sát ấn ký bao vây lại. Tu La phân thân Trần Tu chính là sát khí thân thể, là thuần túy sát khí ngưng tụ mà thành, đều không phải là huyết nhục chi thân, lại cùng bản tôn là phụ thuộc quan hệ, bởi vậy có thể thu nhỏ lại, tiến vào Trần Tông thức hải giữa, tiến vào thức hải trong vòng, Tu La phân thân có thể tự hành tu luyện. Bất quá hiện tại khuyết thiếu cũng đủ sát khí, ở tu vi tượng đạt tới nhập thánh cảnh một trọng lúc đầu sau, liền khó có thể tinh tiến, nhưng thật ra có thể tiến thêm một bước tu luyện tăng lên công pháp cấp bậc. Mặt khác, cũng có thể tìm hiểu đốt sát Tu La kiếm pháp cùng thiên sát lực tràng từ từ. Tu La phân thân có độc lập linh hồn, có độc lập tư tưởng, hoàn toàn có thể tự hành tìm hiểu tự hành tu luyện. Không chịu Trần Tông bản tôn ảnh hưởng, đốt sát Tu La công tu luyện ra tới lực lượng một quyền, bắt đầu đem hắc sát ấn ký lực lượng luyện hóa. Đồng dạng đều là sát khí ngưng tụ mà thành, mà đốt sát Tu La công lực lượng hiển nhiên càng thêm mạnh mẽ. Không bao lâu, Hắc sát ấn ký đã bị hoàn toàn luyện hóa, bị Tu La phân thân Trần Tu hấp thu, trở thành tu vi một bộ phận, chỉ là đáng tiếc, hắc sát ấn ký lực lượng cũng không nhiều, vô pháp cấp Tu La phân thân tu vi mang đến nhiều ít tăng lên. Có chút ít còn hơn không thôi, bất quá cũng may, này hắc sát ấn ký cuối cùng là giải quyết, miễn đi một cái bị hắc sát tổ chức thông qua ấn ký tới truy kích chính mình phiền não. An toàn rất nhiều, luyện hóa hắc sát ấn ký lúc sau, Trần Tông đứng dậy một bước bán ra, thân như lưu quang nhanh chóng hướng dưới chân núi bay vút mà đi. Tiến vào rừng rậm bên trong, ánh sáng trở nên ảm đạm, có côn trùng kêu vang thanh nổi lên bốn phía, lại nghe không đến mặt khác thanh âm, nhưng không bao lâu, Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động, nhạy bén ngũ cảm làm Trần Tông ngửi được một tia mùi máu tươi. Chính tràn ngập ở không khí giữa, chợt, có đao kiếm vang lên tiếng động không ngừng vang lên, dù cho rất nhỏ, lại cũng truyền vào Trần Tông trong tai. Nhìn dáng vẻ, hẳn là có người ở chiến đấu, bất quá Trần Tông cũng không để ý đến tính toán, chỉ là có đôi khi chính mình không nghĩ trêu chọc phiền toái. Lại có phiền toái trêu chọc thượng thân, lưỡng đạo thân ảnh ở cỏ cây gian bay vút mà qua. Cả người mang huyết thập phần chật vật, phía sau tác có mười mấy người truy kích tới, một đám hung thần ác sát cả người sát khí kinh người. Mà bọn họ sở tới phương hướng, vừa lúc là Trần Tông phương hướng, đối với như vậy sự, Trần Tông không nghĩ để ý tới, rốt cuộc bất luận là bị đuổi giết người vẫn là khởi xướng đuổi giết người. Chính mình đều không quen biết, hoàn toàn không để ý đến tất yếu, bị đuổi giết hai người nhìn đến Trần Tông khi, đôi mắt đầu tiên là sáng ngời, tựa hồ muốn cầu cứu, nhưng lại nghĩ đến cái gì, không có mở miệng, nhưng thật ra đuổi giết mười mấy người cầm đầu cái kia ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, tay trái vung lên, tức khắc, liền có hai người hướng Trần Tông bay vút mà đi, bọn họ sở làm việc, cũng không thể để lộ tin tức, bởi vậy, muốn đem hết thảy nhìn đến người đều giết chết, Trần Tông, chẳng khác nào là cá trong chậu tao ương. Trần Tông cũng nhìn đến nhanh chóng hướng chính mình bay vút mà đến kia hai người. Hai tròng mắt hiện lên một mặt sắc bén, này hai người tản mát ra hơi thở dao động, nghiễm nhiên đều đạt tới cấp thấp nửa thánh cấp trình tự. Ở Thiên Nguyên Thánh vực, nửa thánh cấp cao thủ cũng không hiếm thấy, tương phản, rất nhiều, so tứ đại thượng vực còn muốn nhiều ra rất nhiều. Rốt cuộc Thiên Nguyên Thánh vực tu luyện hoàn cảnh từ từ hết thảy đều cao hơn tứ đại thượng vực. Hoàn toàn là hai cái trình tự khác biệt, nơi này sinh ra người, tu luyện thiên phú ở trình thể thượng cũng so tứ đại thượng vực muốn cao minh. Tự nhiên cũng càng thêm dễ dàng tấn chức đến nửa thánh cấp, thậm chí muốn trở thành nhập thánh cảnh cường giả, khó khăn cũng sẽ so tứ đại thượng vực thấp, bởi vậy ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, nửa thánh cấp cao thủ rất nhiều, nhập thánh cảnh cũng có không ít, đương nhiên, nửa thánh cấp tuy rằng rất nhiều, nhưng đại đa số đều tương đối bình thường, thuộc về bình thường tiêu chuẩn thực lực nửa thánh cấp, nháy mắt kia hai cái nửa thánh cấp cao thủ liền tới gần Trần Tông. Thần sắc lãnh lệ, hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi sát khí. Không nói một lời trực tiếp liền ra tay oanh sát tới. Nửa thánh cấp đáng sợ lực lượng ở ngay lập tức mãnh liệt. Dục đem Trần Tông oanh sát thành cha, Trần Tông thần sắc lại không có chút nào biến hóa, kẻ hèn hai cái tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp cũng dám đối chính mình động thủ. Tự tìm tử lộ, nếu muốn sát chính mình, Trần Tông liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Không khí giữa, một mặt đen nhánh kiếm quang hiện lên, như mặt nước không triệt thuần túy, kia hai cái cấp thấp nửa thánh cấp công kích tức khắc bị đánh nát. Đen nhánh kiếm quang kéo duỗi ngưng tụ như tàn nguyệt giống nhau. Nháy mắt xé rách trời cao chém giết tới, kia hai cái cấp thấp nửa thánh cấp sắc mặt chợt đại biến. Bùng nổ hết thảy lực lượng muốn né tránh, lại không cách nào tránh đi, kia kiếm quang nhìn như thong thả, kỳ thật nhanh chóng vô cùng, chảm, kiếm quang chém qua kia hai cái cấp thấp nửa thánh cấp thân hình. Trực tiếp đem chi chặn ngang chặt đứt, ngay lập tức đánh gục, cái gì, cầm đầu người sắc mặt tức khắc biến đổi, kinh hãi không thôi, nhất kiếm chém giết hai cái cấp thấp nửa thánh cấp, liền tính là tầm thường trung giai nửa thánh cấp cũng khó có thể như thế nhẹ nhàng bâng quơ đi. Trăm triệu không nghĩ tới, một lần hành động, vì tránh cho sự tình tiết lộ đi ra ngoài, thế nhưng gặp ván sát, bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục, giết hắn, cầm đầu người thấp giọng quát, lập tức, liền lại có hai người bay vút mà ra sát hướng Trần Tông. Này hai người tu vi càng cao thực lực càng cường, đúng là trung giai nửa thánh cấp cao thủ, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền tới gần Trần Tông triển khai tuyệt sát chi chiêu. Trung giai nửa thánh cấp uy hát Yota so cấp thấp nửa thánh cấp lớn hơn nữa. Bất quá Trần Tông đem Thái Uyên Ma Vân Công tu luyện đến tầng thứ 8. Một thân siêu linh lực càng thêm mạnh mẽ, một thân thực lực hoàn toàn bộc phát ra tới, chính là muốn so tầm thường cao giai nửa thánh cấp càng cường vài phần. Cho nên, hai cái trung giai nửa thánh cấp đối Trần Tông mà nói, cũng không có bao lớn uy hát yêu ta tính, trọng long kiếm run lên, đen nhánh kiếm quang như long phát ra kinh người đến cực điểm rít gào. Đáng sợ hơi thở phát ra khai đi, nhất kiếm chém xuống, tựa hồ khai thiên tích địa, trong đó một cái trung giai nửa thánh cấp sợ hãi cả kinh. Chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, cả người đều khó có thể nhúc nhích dường như, theo kia nhất kiếm chém xuống, trực tiếp bị bổ ra, một phân thành hai, một cái khác trung giai nửa thánh cấp kinh hãi đến mức tận cùng. Không dám ra tay đối phó Trần Tông, ngược lại bộc phát ra tốc độ cao nhất lui về phía sau. Tính toán thoát ly, nhưng Trần Tông trở tay nhất kiếm phách chảm mà ra, đen nhánh kiếm khí hóa thành một đạo tàn nguyệt xé rách trời cao chém giết mà ra. Kỳ thật vô cùng sắc nhọn vô tận, kinh người đến cực điểm kiếm áp tức khắc đem mặt đất xé rách ra một đạo thật dài vết kiếm. Không lưu tình chút nào sát hướng kia trung giai nửa thánh cấp. Ngươi dám? Một tiếng hét to như lôi đình nổ vang trời cao, cầm đầu người lập tức ra tay, trong tay diều lớn bỗng nhiên vung lên, phủ quang bá đạo xâm hàn, dập nát chân không oanh sát mà ra, trực tiếp đem đen nhánh kiếm quang đánh nát, cao giai nửa thánh cấp. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe mà qua, này một diều uy lực rất mạnh, đều không phải là tầm thường cao giai nửa thánh cấp có thể so sánh với. Người này, đó là một tôn đỉnh cấp cao giai nửa thánh cấp, thực lực bất phàm, như thế vừa lúc tới nghiệm chứng một phen ta hiện tại thực lực. Trần Tông ám đạo, Thái Uyên Ma Vân Công đạt tới tầng thứ 8, lại luyện hóa tiêu trừ hắc sát ấn ký, không có nỗi lo về sau, Trần Tông liền có thể phóng xuất ra toàn lực tới một trận chiến. Các ngươi đem kia hai người giết, người này giao cho ta, cầm đầu người trầm giọng quát, hai tròng mắt giận trừng, như mãnh hổ cơn giận mang theo một thân kinh người sát khí. Trực tiếp nhằm phía Trần Tông, phủ quang cuốn không dựng lên, như gió lốc tàn sát bừa bãi bát phương, kinh người đến cực điểm hơi thở áp bách tới, thân hình như sao băng trời giáng, mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng oanh sát tới. Một diều chém xuống, tựa như khai thiên tích địa, bá đạo vô cùng, một diều núi rừng động, cuồng phong rít gào cơn lốc bốn phía, phảng phất một ngọn núi nhạc giữa trấn áp rơi xuống, nhưng đối Trần Tông mà nói, cho dù là chân chính núi cao rơi xuống, Trần Tông cũng muốn huy kiếm đem chi chảm toái. Chương 1314, thiên sát, oanh một tiếng, tựa như cơn lốc quá cảnh, phạm vi trăm mét trong vòng cây cối bị một cổ đáng sợ vô cùng lực lượng oanh kích phá hủy. Mảnh vụn bay tán loạn. Trọng đạt 98.000 cân trọng long kiếm ở Trần Tông cự lực hạ phát huy ra kinh người lực lượng, trực tiếp ngăn trở đối phương diều lớn một kích, mắt thấy chính mình khai sơn phách nhạc một diều thế nhưng bị đối phương chính diện ngăn trở. Này tráng hán khiếp sợ không thôi, chính mình diều chính là có mấy ngàn cân trọng lượng a, lại lấy cao giai nửa thánh cấp lực lượng chém ra, trong nháy mắt bộc phát ra tới lực lượng vô cùng kinh người. Liền tính là một tòa tiểu sơn cũng sẽ bị chính mình trực tiếp phách toái. Một diều bị Trần Tông ngăn trở, lập tức giơ lên, đệ nhị diều lại lần nữa chém xuống. Càng thêm hung mãnh, phảng phất không đem Trần Tông chảm toái thề không bỏ qua. Chảm chảm chảm, đáng sợ diều lớn điên cuồng chém xuống, mỗi một diều đều huynh tấn toàn lực, phủ quang cuốn lên đáng sợ hủy diệt gió lốc phá hủy hết thảy. Điên cuồng chiến phủ, này diều pháp chính là thánh cấp hạ phẩm, ở thánh cấp hạ phẩm trung thập phần đáng sợ, một khi triển ra, uy lực sẽ không ngừng tăng lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không điên ma không thành sống, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng. Đối phương diều pháp thực đáng sợ, mở ra khai uy lực càng ngày càng cường, tựa hồ không đem chính mình đánh chết không bỏ qua. Đây là một môn thập phần tuyệt nhiên diều pháp, tầng thứ 8 Thái Uyên Ma Vân Công toàn lực vận chuyển, chín đạo linh luân toàn bộ khai hỏa, siêu linh lực ở trong cơ thể kích động không thôi, tựa hồ lôi đình gió lốc, lực lượng mãnh liệt xuyên vào trọng long kiếm nội, kiếm quang lộng lẫy kiếm mang bắn nhanh, sát, lấy cứng trọi cứng. Trần Tông dựa vào tự thân mạnh mẽ thân thể cùng lực lượng, mỗi một kích đều là chính diện chống đỡ, đáng sợ lực lượng phát ra khai đi. Mặt đất sôi nổi vỡ vụn sụp đổ, ta hiện tại lực lượng, liền tính là cùng tương đối lợi hại cao giai nửa thánh cấp so sánh với cũng không nhường một tấc. Trần Tông âm thầm nói, lấy siêu phàm cảnh cực hạn tu vi, lại có được cùng tương đối lợi hại cao giai nửa thánh cấp chính diện chống lại năng lực. Đích xác thực đáng sợ, như vậy hiện tại, liền bắt ngươi tới thử xem ta sở tìm hiểu ra tới lấy máu kiếm pháp chiêu thứ nhất. Ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt mơ hồ tràn ngập ra một sợi sát khí. Trong mắt cũng tựa hồ ở khoảnh khắc nhuộm đẫm thượng một tầng hồng mang. Siêu linh lực vận chuyển, khí huyết trào dâng không thôi, trọng long kiếm run lên, tựa hồ có một trận mịt mờ rồng ngâm tiếng vang lên. Một mặt huyết quang ở kiếm phong thượng tràn ngập khai đi. Kia tráng hán tức khắc mày run lên, đáy mắt hiện lên một mặt hồi hộp, cùng lúc đó, Trần Tông nhất kiếm chém ra, lấy máu kiếm pháp, nhất kiếm tiêu huyết, này nhất kiếm chính là chú trọng tốc độ nhất kiếm, kiếm ra như máu dịch tiêu bắn, tráng hán thần sắc đại biến, thân hình một đốn, lập tức hướng bên cạnh né tránh, đồng thời huy động diều lớn chống đỡ, nhưng này nhất kiếm lại bỏ lỡ hắn diều lớn, trực tiếp giết tới, hiểm chi lại hiểm xẹt qua gương mặt, xé rách ra một lỗ hổng, máu tươi đầm đìa. Trần Tông có chút tiếc hận, tráng hán lại sờn tóc gáy nghĩ mà sợ không thôi, thiếu chút nữa, nếu không có đối phương xuất kiếm phía trước có dự triệu bị chính mình phát hiện, tiện đà trước tiên làm ra phản ứng, chỉ sợ vô pháp tránh đi, giữa mày liền sẽ bị trực tiếp xỏ xuyên qua, hắn chính là một người bình thường, giữa mày nếu là bị xỏ xuyên qua, đại não liền sẽ bị phá hư, đến lúc đó hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Sai một ly, đó là sinh tử chi biệt. Hiện giờ gần là gương mặt bị thương, căn bản là không tính cái gì, một chút gây trở ngại đều không có. Nhưng đồng thời, này tráng hán cũng là bạo nộ không thôi. Đối chính mình thiếu chút nữa bị giết chết, bạo nộ đến mức tận cùng. Đáng tiếc, ta tu vi cảnh giới không đủ, đối lấy máu kiếm pháp nắm giữ cũng không đủ. Trần Tông âm thầm tiếc hận không thôi, chỉ là kém như vậy một tia, kia nhất kiếm liền có thể đem đối phương đánh chết. Đáng tiếc a, một chút khác biệt, chính là lớn như vậy. Xuất kiếm khi, có huyết quang lan tràn, loại này dự triệu thập phần rõ ràng, cũng khó trách sẽ bị đối phương tránh đi. Đây cũng là bởi vì chính mình tu vi không đủ cao minh, vô pháp chân chính khống chế thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp. Một nguyên nhân khác, còn lại là bởi vì lấy máu kiếm pháp chỉ là bước đầu tìm hiểu bước đầu tu luyện. Khó khăn lắm nhập môn, còn chưa đủ tinh thông, bất quá uy lực của nó đích xác cũng là không tầm thường. Nếu đổi thành một cái tầm thường cao giai nửa thánh cấp, chỉ sợ là vô pháp tránh đi. Nhất kiếm mất mạng, cự lực cánh tay Hắc Sơn Diều, hét to như thú, tráng hán bạo nộ dưới, kinh người lực lượng mãnh liệt, nháy mắt dũng mãnh vào hai tay. Đáng sợ thanh âm vang lên, tựa hồ thứ gì bạo liệt giống nhau, hai tay thượng ống tay áo ở khoảnh khắc bị đáng sợ lực lượng đánh sâu vào cắn nát. Nguyên bản liền có vẻ thô tráng hai tay cũng ở khoảnh khắc bành trướng lên, giống như đùi giống nhau thô, đáng sợ vô cùng khí kình càng là từ thô tráng giống như đại mãng xà chiếm cứ giống nhau hai tay, không ngừng lan tràn, thẳng thấu trong tay diều lớn tràn ngập ra thấm người đến cực điểm hắc quang, phảng phất một tòa màu đen núi cao dường như tản mát ra đáng sợ vô cùng dao động. Nháy mắt tạp lạc, một tiếng nổ vang, thiên kinh địa chấn, Trần Tông sắc mặt chợt đại biến, này một diều rơi xuống, phảng phất không trung trở nên hắc ám, tựa hồ bị nhuộm đẫm thượng một tầng màu đen, nhìn kỹ đi, thật giống như là một tòa thật lớn màu đen núi cao trên cao tạp lạc. Phảng phất muốn đem đại địa tạp toái, kia màu đen núi cao giống như là một phen phóng đại vô số lần diều lớn giống nhau. Tràn ngập ra lành lạnh, hùng hồn, bàng bạc, bá đạo mà cuồng bạo khí thế, dập nát hết thảy, này một diều uy lực so với phía trước tới, càng muốn ngang ngược gấp đôi không ngừng. Đây là bí pháp cùng tuyệt chiêu kết hợp, là tráng hán tự thân có khả năng đủ bộc phát ra mạnh mẽ nhất một kích. Như thế uy lực, làm Trần Tông thần sắc ngưng trọng trong lòng nghiêm nghị, khó có thể ngạnh kháng. Một khi đã như vậy, liền không cần ngạnh kháng. Huyễn La cửu biến, ngay lập tức, thân hình một phân thành hai, thật giả khó phân biệt. Một đạo thẳng cầm kiếm sát hướng về phía trước không, phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa oanh hướng. Mặt khác một đạo tắc cầm kiếm sát hướng tráng hán, kiếm quang đen nhánh, ở trời cao bên trong xẹt qua, lưu lại một đạo giống như vĩnh hằng dấu vết, nhằm phía Hắc Sơn Diều thân hình ở khoảnh khắc một đốn. Tiện đà băng toái hóa thành bột, lại cũng làm kia một diều hơi hơi một đốn, bị nháy mắt ngăn chặn, cũng đem hắn thân hình kiềm chế nháy mắt, mặt khác một đạo thân ảnh sát ra, lệch đến tráng hán sờn tóc gáy, hai tròng mắt ở ngay lập tức co rút lại như châm. Này nhất kiếm tràn ngập sát khí, làm hắn tim đập nhanh, lâm nguy hết sức, hắn vội vàng buông ra trong tay diều lớn, cả người một nhẹ, phảng phất rỡ xuống trầm trọng tay nải dường như. Thân hình như dòng chảy xiết bay nhanh lui về phía sau, đồng thời bay lên một chân bộc phát ra đáng sợ vô cùng lực lượng, phảng phất có thể nổ nát núi đá đá hướng Trần Tông bụng. Không thể không nói, này tráng hán kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lâm thời ứng biến năng lực cũng thập phần cao minh, mới vừa rồi một kích, Trần Tông đã làm này thân hình một đốn, hắn lại nhanh chóng quyết định buông tay buông ra kia diều lớn, trực tiếp thoát khỏi Trần Tông sở mang đến tạm dừng, hơn nữa bay nhanh lui về phía sau, bay ngược đồng thời, lại có thể đá ra uy lực cường đại một chân. Nếu là Trần Tông kinh nghiệm chiến đấu không đủ cùng phản ứng tốc độ không đủ nói, đừng nói đem hắn chém giết, chính mình phòng trừng đều sẽ trực tiếp bị thương. Này một chân uy lực thập phần hung mãnh, trực tiếp liền có thể đem tầm thường trung giai nửa thánh cấp cao thủ đá chết. Bất quá Trần Tông sở trải qua chiến đấu vô số, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, sớm đã trở thành bản năng, phản ứng tốc độ càng là không cần nhiều lời, trong nháy mắt thân hình uốn éo, uyển chuyển nhẹ nhàng như phiêu vũ linh hoạt như du xà tránh đi kia một chân. Trường kiếm lợi không sát ra, duy lạp không khí giống như là vải vóc giống nhau, kia tráng hán vội vàng giơ lên cánh tay chống đỡ này nhất kiếm. Kim thiết vang lên tiếng vang lên, trọng long kiếm cắt ở đối phương cánh tay thượng, phun xạ ra vô số tinh hỏa, không biết khi nào, kia tráng hán cánh tay thượng bao trùm một tầng màu đồng của mảnh che tay. Đúng là kia mảnh che tay chặn Trần Tông này nhất kiếm chém giết. Bằng không dựa vào huyết nhục chi thân, trực tiếp liền sẽ bị chặt đứt, lui lui lui, tráng hán thần sắc ngưng trọng, hai tay giao nhau trong người trước, hai chân đem mặt đất vẽ ra lưỡng đạo thật dài dấu vết. Quanh thân hơi thở chấn động, mạnh mẽ như gió lốc nổ tung, rầm rầm, dù cho không có diều lớn nơi tay, này tráng hán thực lực cũng không chịu ảnh hưởng, mảnh che tay bàng thân, song quyền như thiên thạch oanh kích mà ra, uy lực đáng sợ vô cùng, Trần Tông càng là kinh ngạc, loại này đã am hiểu diều pháp lại am hiểu quyền pháp tu luyện giả, nhưng không nhiều lắm thấy, hoặc là nói, am hiểu hai loại bất đồng hệ thống võ học tu luyện giả. Không nhiều lắm thấy, nói đến cùng, người tinh lực cùng thời gian đều hữu hạn, dùng ở một đạo, còn cảm thấy không đủ. Như thế nào sẽ đi tinh tu đạo thứ hai, nhiều lắm chính là tham khảo, mà này tráng hán lại có chút ngoài dự đoán, quyền pháp rất mạnh thực hung, oanh ra hai quyền sau, tráng hán lại thứ lui về phía sau, chợt, chỉ thấy hắn lấy ra một cái đan dược, đan dược, toàn thân hắc hồng, tràn ngập ra một tia cuồng bạo chi ý, bước ta dùng cuồng bạo đan, ngươi đáng chết 100 lần, Tráng Hán cả giận nói, một ngụm đem đan dược nuốt phục, cuồng bạo đan, Trần Tông sắc mặt dùng mình, Thái Uyên Vương ký ức hiện lên, cuồng bạo đan tại thượng cổ cũng là nổi danh đan dược. Xem tên đoán nghĩa, liều thuốc dùng, liền sẽ được đến cuồng bạo lực lượng, làm thực lực của chính mình ở nháy mắt bạo trướng một cấp bậc. Thường thường bị dùng để làm tuyệt cảnh nghịch tập chi dùng. Không ít người đó là bởi vậy mà nghịch tập thành công. Tuyệt địa phản sát, nguyên bản Tráng Hán thực lực là tương đối cường đại, cao giai nửa thánh cấp. Như thế liều thuốc dùng cuồng bạo đan, một thân lực lượng trở nên càng thêm đáng sợ, thực lực tiêu thăng, vô hạn tiếp cận với nhập thánh cảnh, một quyền oanh ra, kia quyền kình như ma long rít gào, quyền áp dẫn đầu tập kích tới, liền làm Trần Tông hít thở không thông, tóc dài quần áo không chịu khống chế, trực tiếp sau này tung bay, tựa hồ phải bị xé rách giống nhau, đáng sợ đến cực điểm, cuồng bạo đến cực điểm, Tráng Hán hai tròng mắt càng là lập lòe cuồng loạn bạo ngược quang mang. Đây là cuồng bạo đan tác dụng phụ, sẽ làm người trở nên điên cuồng. Oanh, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình như là bị một đầu thái cổ cự thú va chạm. Nháy mắt bay ngược, khí huyết cuồn cuộn không thôi, một ngụm nghịch huyết nhịn không được phụt lên mà ra, tạng phủ một trận nóng rực, gân cốt run rẩy bùn rùn. Oanh, Tráng Hán điên cuồng oanh ra đệ nhị quyền, phảng phất ở phát tiết trong cơ thể kia cuồng bạo đến cực điểm lực lượng. Thiên sát, Trần Tông khẽ quát một tiếng, ngay lập tức, thức hải giữa Trần Tu hai tròng mắt trợn mắt, một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở tràn ngập khai đi. Tựa như sóng chiều nước lũ lại như núi lửa bùng nổ. Kia lực lượng hung mãnh đến cực điểm lại huyền diệu vô cùng. Ngay lập tức khuếch tán, tràn ngập ở Trần Tông quanh thân 10 mét phạm vi, Tráng Hán cả người một đốn, sắc mặt đại biến, trong mắt điên cuồng thần sắc hóa thành hồi hộp cùng nghi hoặc cùng với giấy rủa. Chỉ cảm thấy một cổ không cách nào hình dung sát khí không ngừng đánh sâu vào trấn áp tới. Phảng phất muốn lâm vào thây sơn biển máu tu la sát cảnh giống nhau. Thân mình trầm xuống, một thân lực lượng cũng trở nên hỗn loạn, bảy thanh, chỉ là khoảnh khắc Tráng Hán thực lực trực tiếp bị suy yếu bảy thành, thiên sát lực tràng sơ hiện uy, sát, bắt lấy nháy mắt cơ hội, Trần Tông nhất kiếm sát ra, chỉ là phổ phổ thông thông nhất kiếm, lại mau đến mức tận cùng, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lại như là một đạo màu đen sét đánh xé trời sát ra. Tráng Hán chỉ có thể trơ mắt nhìn này một đạo kiếm quang phá không giết tới. Muốn né tránh lại phát hiện, chính mình tư duy tựa hồ phản ứng không kịp, thân hình tê dại, cũng vô pháp làm ra phản ứng, nhất kiếm liền từ kia thô trắng che kín gân xanh trên cổ chém qua. Chương 1315, thiên sát, không tốt, chạy mau, đi, mặt khác những người đó xa xa nhìn đến Tráng Hán bị giết một màn. Tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức không có do dự, lập tức xoay người liền chạy, tốc độ cực hạn bùng nổ, hận không thể dài hơn mấy chân, bọn họ cầm đầu người thực lực rất mạnh, thế nhưng đều bị chém giết, bọn họ khẳng định không phải đối thủ, cần thiết đào tẩu, đem việc này đăng báo, nguyên bản nắm chắc sự tình. Bởi vì một cái người xa lạ mà xuất hiện trọng đại biến cố. Bực này biến cố vô luận như thế nào đều cần thiết báo đi lên. Mau chóng làm ra phản ứng, bằng hữu, mau giết bọn họ, bị đuổi giết hai người thân bị trọng thương, nhìn đến đuổi giết giả muốn chạy trốn đi sắc mặt đại biến. Lập tức đối Trần Tông hô, nếu không sẽ có đại phiền toái. Trần Tông nghe vậy, thần sắc bất biến, lại là một bước bước ra, thân như gió mạnh một lược mà qua, trọng long kiếm xẹt qua trời cao, đen nhánh kiếm khí như nước ở trong không khí nhộn nhạo. Sát. Nguyên bản có 13 người, bị Trần Tông trước sau chém giết 4 người, còn dư lại 9 người, này 9 người có 3 cái trung giai nửa thánh cấp cùng 6 cái cấp thấp nửa thánh cấp. 3 cái trung giai nửa thánh cấp tốc độ nhanh nhất, đầu tàu gương mẫu, 6 cái cấp thấp nửa thánh cấp lạc hậu, tức khắc bị Trần Tông đuổi theo, kiếm khí chém giết, đáng chết, mau phóng ra khói báo động đạn, một cái trung giai nửa thánh cấp sốt ruột giống to, tốc độ nhanh nhất kia trung giai nửa thánh cấp, tức khắc vung tay lên. Một đạo xương khói như mũi tên nhọn xông thẳng phía chân trời. Xét đánh không kịp bưng tay chi thế ở trời cao nổ tung, truyền ra kinh người tiếng vang, cũng có lửa đỏ khói báo động cuồn cuộn tràn ngập khai đi, phảng phất liệt hỏa thiêu vân, kinh người hơi thở tràn ngập bát phương, vô cùng thấy được vô cùng bắt mắt. Không tốt, bằng hữu, người đi mau, bị đuổi giết mà bị thương hai người sắc mặt chợt đại biến, vội vàng hướng Trần Tông hô to. Trần Tông truy kích tiến lên, đem kia 3 cái trung giai nửa thánh cấp nhất nhất chém giết, sở sinh ra sát khí tự nhiên mà vậy hấp thu nhập thể, bị thức hải giữa Trần Tu sở tu luyện. Dùng chi tu luyện, nói trắng ra là, tu la phân thân Trần Tu muốn tu luyện tăng lên tu vi. Thiên địa nguyên khí là không được, chỉ có sát khí mới có tác dụng, sát khí đâu ra, giết chóc chế tạo sát khí. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không hóa thân thành giết chóc cuồng ma. Kia cùng bản tâm không hợp, huống chi, phân thân tu vi thực lực là muốn tăng lên, nhưng càng quan trọng vẫn là bản tôn mới là căn bản. Phân thân nếu chết, bản tôn bình yên vô sự, nhưng bản tôn nếu chết, phân thân cũng sẽ chết. Cái nào nặng cái nào nhẹ, vừa xem hiểu ngay, thân hình chợt lóe, Trần Tông xuất hiện ở kia hai cái người bị thương nặng người bên cạnh. Nhanh chóng vừa thấy, liền lấy ra mấy viên đan dược đưa cho đối phương, có trị liệu nội thương đan dược cùng trị liệu ngoại thương đan dược. Đa tạ, này hai người đảo cũng không có chần chờ, tiếp nhận đan dược đồng thời đối Trần Tông tỏ vẻ cảm tạ. Rốt cuộc bọn họ mệnh đều xem như Trần Tông cứu, Trần Tông nếu là có tâm yếu hại bọn họ nói, làm sao cần như thế phiền toái, nhất kiếm chém ra, liền có thể đưa bọn họ chém giết. Bằng hữu, lần này đa tạ ngươi ra tay cứu giúp, chúng ta hai người mới có thể mạng sống, dùng hạ đan dược sau. Trong đó một người vẫn chưa lập tức vận chuyển công pháp thôi hóa đan dược lực lượng, mà là đối Trần Tông nói, vô cùng cảm kích, bất quá hiện tại, bằng hữu ngươi vẫn là đến lập tức rời đi, nếu không chờ đến Thiên Lang môn cao thủ tới rồi, muốn chạy liền càng khó. Nói nơi này là kia một phủ, tình huống như thế nào? Trần Tông lại là hỏi ngược lại, nguyên bản là không tính toán nhúng tay, không nghĩ trêu chọc không cần thiết phiền toái, nhưng bất đắc dĩ phiền toái là chính mình tìm tới môn tới. Hiện giờ giải quyết phiền toái, lại cũng đồng dạng mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Nếu ra tay, vậy không thể như vậy không minh bạch, tổng muốn hiểu biết rõ ràng một ít tình huống. Bằng hữu, nơi này là Hành Vân phủ, đối phương nao nao, ý thức được Trần Tông đều không phải là bổn phủ người trong, mà là người từ ngoài đến. Bất quá này cũng không có gì hảo kỳ quái, nhanh chóng trả lời nói, Hành Vân phủ. Trần Tông tư duy vừa chuyển, trong đầu liền hiện lên một bộ bản đồ, phía trước Trần Tông là có chuyên môn hiểu biết quá Huyền Minh vực 32 phủ, bao gồm bọn họ vị trí với phương vị từ, đã ở trong óc giữa hình thành một bộ đơn giản bản đồ địa hình. Này Hành Vân phủ liền ở vào Tử Sơn phủ cách vách, cùng Tử Sơn phủ tương liên, như vậy, nói cách khác cổ Tu La Vương động phủ vị kia lão giả tiền bối, là trực tiếp đem chính mình đưa đến Thương Vân Sơn cuối. Vừa lúc tiến vào Hành Vân phủ địa giới, kể từ đó, cũng coi như là rời đi Tử Sơn phủ, càng là rời xa Cổ Phong phủ, miễn đi một hồi bị đuổi giết nguy cơ. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không bởi vậy liền cảm thấy đắc ý vênh váo. Rốt cuộc Hành Vân phủ liền ở Tử Sơn phủ cách vách, khoảng cách Cổ Phong phủ cũng gần cách xa nhau Tử Sơn phủ mà thôi. Huống chi, Hắc Sát tổ chức chính là Huyền Minh vực nội lớn nhất hắc ám thế lực. Tai mắt trải rộng bát phương, vạn nhất Cổ Phong Hắc Sát phân bộ có truyền ra chính mình tin tức, nói không chừng sẽ bị tìm được. Trần Tông còn không biết, bất luận là Cổ Phong phủ vẫn là Cổ Phong Hắc Sát phân bộ đều đã từ bỏ. Bởi vì bọn họ ở trải qua một phen tìm kiếm không có kết quả lúc sau, nhất trí nhận định Trần Tông đã chết ở Thương Vân Sơn bên trong, táng thân với yêu thú chi khẩu. Chúng ta là Lưu gia người, mới vừa rồi đuổi giết ta chờ những người đó, còn lại là Thiên Lang môn môn nhân, chúng ta Lưu gia chính là Hành Vân phủ nội đại tộc chi nhất. Tông gia ở vào Hành Vân bên trong thành, mà Thiên Lang môn còn lại là Hành Vân phủ nội chỉ ở sau Hành Vân phủ cường đại thế lực. Chỉnh thể trên thực lực còn muốn thắng qua chúng ta Lưu gia một bậc. Từ đối phương lời nói giữa, Trần Tông liền biết, này Hành Vân phủ giữa có tứ đại mạnh nhất thế lực. Lấy Hành Vân phủ bản thân cầm đầu, đi xuống còn lại là Thiên Lang môn cùng Lưu gia cùng với Lâm gia. Lâm gia luôn luôn tương đối điệu thấp, rất ít tham dự tranh phong, thường thường bảo trì trung lập. Hành Vân phủ tự nhiên là mạnh nhất thế lực, thống ngự hết thảy, mà Thiên Lang môn hành sự từ trước đến nay bá đạo tàn nhẫn. Lúc này đây sẽ đối Lưu gia động thủ, cũng là vì một ít tài nguyên tranh phong. Đánh Lưu gia một cái trở tay không kịp, hảo chiếm trước kia tài nguyên. Dựa theo đối phương lời nói, kia tài nguyên là một chỗ quạng mỏ, sản xuất huyền cương quặng, nhưng tinh luyện ra huyền cương là đúc vũ khí thượng đẳng tài liệu chi nhất, thực tích hợp nửa thánh khí, Thiên Nguyên Thánh vực cũng không phải là tứ đại thượng vực có thể so sánh với. Nửa thánh khí số lượng hơn xa, có thể nói là chủ lưu vũ khí, cho dù là một ít siêu phàm cảnh cũng có thể có được nửa thánh khí. Đến nỗi nửa thánh cấp cao thủ, cơ hồ toàn bộ đều có được nửa thánh khí nhưng dùng. Hơn nữa nửa thánh cấp cao thủ đông đảo, nửa thánh khí thực nhiệt tiêu sở đại biểu, chính là tài phú, tiền tài động lòng người. Đối với thế lực lớn mà nói, sở yêu cầu phí tổn rất nhiều rất nhiều, tự nhiên là phải tìm mọi cách được đến tài phú. Thiên Lang môn có thể lớn mạnh đến nay, cũng cùng bọn họ hành sự tàn nhẫn cưỡng đoạt phân không khai. Cố tình mỗi một lần cưỡng đoạt đều làm được thập phần nhanh chóng bí ẩn, dẫn tới những người khác biết khi, thời gian đã muộn, mà đi Vân phủ tuy rằng cường đại, lại nhiều nhất chính là cảnh cáo một phen. Không có gì thực chất tính hành động, kể từ đó liền dẫn tới Thiên Lang môn hành sự càng thêm bá đạo. Dĩ vãng Thiên Lang môn theo dõi đều là những cái đó yếu kém thế lực. Bọn họ có hại, lại cũng vô pháp đối kháng. Nhưng lúc này đây, Thiên Lang môn theo dõi Lưu gia Huyền Cương Quảng. Huyền Cương Quảng rời xa Hành Vân Thành, lại chỉ là tích hợp nửa thánh khí khoáng thạch. Lưu gia coi trọng trình độ sẽ không quá cao. Cũng tin tưởng, không có người dám đối Lưu gia tài nguyên xuống tay. Rốt cuộc Lưu gia chính là Hành Vân phủ nội tứ đại thế lực chi nhất. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới làm Thiên Lang môn một lần hành động tập sát thành công. Trấn thủ quạng mỏ người mạnh nhất chỉ là nhập thánh cảnh một trọng, chỉ có hai cái, mặt khác đều là nửa thánh cấp, cũng chỉ có bọn họ hai người trốn thoát, nguyên bản là sẽ bị giết chết, may mắn gặp được Trần Tông, cũng may mắn Thiên Lang môn người tính toán giết người diệt khẩu miễn cho để lộ tin tức. Bằng không, bọn họ liền vô pháp ở chỗ này nói chuyện, nội dung tựa hồ không ít, nhưng kỳ thật dăm ba câu liền nói xong, thời gian rất là ngắn ngủi. Bằng hữu, đa tạ ngươi ra tay cứu giúp, ta chờ vô cùng cảm kích, nhưng hiện tại vô pháp cảm tạ, chúng ta cần thiết đem tin tức mau chóng đưa về gia tộc, làm gia tộc nhanh chóng làm ra ứng biến. Ngày sau, bằng hữu lại đến Lưu gia tới, chúng ta sẽ hào hào cảm tạ ngươi. Trong đó một người nhanh chóng nói, lời nói chân thành, hiện tại, bằng hữu vẫn là mau chóng rời đi, miễn cho đối trời cao lang môn cao thủ, hiện tại muốn chạy, đã chậm. Lãnh lệ thanh âm đột nhiên vang lên, từ xa tới gần, chợt một cổ âm phong đánh úp lại, mang theo kinh người sát khí, Lưu gia kia hai cái nửa thánh cấp sắc mặt tức khắc đại biến. Bọn họ nhận được thanh âm này, đúng là lần này tập sát huyền cương quạng thiên lang môn cao thủ chi nhất. Một tôn nhập thánh cảnh một trọng cường giả, bằng hữu ngươi đi mau, nếu có thể, thỉnh đem tin tức đưa tới Hành Vân Thành Lưu gia. Hai người nhảy dựng lên, một bên đối Trần Tông nói, một bên hiện lên tuyệt nhiên đi phía trước phóng đi. Hai người cách làm, lại là có chút ra ngoài Trần Tông dự kiến. Sống đến bây giờ, Trần Tông trải qua vô số sự, cũng kiến thức quá rất nhiều. Nói chung gặp được loại tình huống này, lập tức xoay người liền chạy ra, rất nhiều, nhưng như vậy, biết rõ không địch lại lại nghĩa vô phản cố động thân mà ra. Rất ít, bọn họ hai người phản ứng thực mau, nhưng Trần Tông phản ứng càng mau, nháy mắt liền lướt qua hai người đi phía trước mà đi. Trực diện thiên lang môn nhập thánh cảnh cường giả, thông qua hơi thở cảm giác, Trần Tông phân biệt ra đối phương tu vi, nhập thánh cảnh một trọng, không sai biệt lắm là lúc đầu đến trung kỳ cái này trình tự. Sẽ không vượt qua hậu kỳ, như thế, có thể một trận chiến. Nếu là phía trước, dựa vào cao giai nửa thánh cấp thực lực, Trần Tông tự nhiên là tránh đi, nhưng hiện tại có tu la phân thân ở, Trần Tông không sợ, nhập thánh một trọng, nhưng một trận chiến, Trần Tông rất rõ ràng bằng chính mình bản tôn thực lực. Còn không phải nhập thánh cảnh một trọng đối thủ, điểm này ở phía trước đã chứng minh qua, cho dù là bình thường nhất nhập thánh cảnh một trọng lúc đầu. Thực lực cũng rất cường đại, hơn xa với tầm thường cao giai nửa thánh cấp, đối phương xuất hiện, bộ mặt âm ngoan như lang, hai tròng mắt lập lòe sâu kín quang mang. Đầu tiên là đảo qua Lưu gia kia hai người, lại dừng ở Trần Tông trên người, chán bắn ra sắc bén lành lạnh vô cùng sát khí. Chết, một tiếng quát chói tai, lợi chảo trên cao một chảo, hàn quang lập lòe gian xé rách, mang theo đáng sợ đến cực điểm sát ý ngang qua tới. Huyễn La cửu biến, thân hình biến hóa, hiểm chi lại hiểm tránh đi đối phương một kích, nháy mắt tới gần, Trần Tông không chút do dự làm tu la phân thân thi triển ra thiên sát lực tràng. Nháy mắt ngoại phóng, nhìn đến Trần Tông thế nhưng tránh đi chính mình một kích. Này nhập thánh cảnh một trọng cường giả có chút kinh ngạc, nhưng nhìn đến đối phương thế nhưng không trốn, ngược lại nhằm phía chính mình, trên mặt tức khắc hiện lên một mặt tàn tàn nhẫn ý cười. Tiếp theo tức, sắc mặt lại là kinh biến, chỉ cảm thấy một cổ không cách nào hình dung lực lượng buông xuống, trực tiếp dừng ở chính mình trên người, xâm nhập chính mình tâm thần, sát ý kinh người, thây sơn biển máu ở trước mắt lan tràn, sông dài màu đỏ tươi, hài cốt xâm bạch, tâm thần bị xâm nhập quấy nhiễu lực lượng đã chịu dao động, trực tiếp bị áp chế. Một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra năm thành. Này không thể nghi ngờ thực đáng sợ, một thân thực lực bị áp chế năm thành, chỉ có thể phát huy ra năm thành, thập phần bất lợi. Chương 1316, chém ngược nhập thánh. Lưu gia hai cái nửa thánh cấp dừng lại bước chân, trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới cái này đến từ ngoại phủ tu luyện giả thế nhưng lớn mật như thế. Dám đối với một tôn nhập thánh cảnh chủ động ra tay. Bọn họ chính là nhìn ra được, Trần Tông tu vi còn không đến nhập thánh cảnh, không đến nhập thánh cảnh. Tuyệt phi nhập thánh cảnh đối thủ, càng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là, người này thế nhưng thật sự cùng đối phương giao thủ, không có trực tiếp bị giết, ngược lại còn tới gần đối phương triển khai phản kích, thiên sát lực tràng một thi triển, lập tức đem thực lực của đối phương áp chế năm thành. Áp lực giảm đi, 10 nhận chạm cực, sát, đây là lực tràng, thiên lang môn nhập thánh cảnh nội kinh hãi tủng không thôi. Hắn thế nhưng sẽ gặp được trong truyền thuyết lực tràng, lại hoặc là nói, hắn thế nhưng gặp gỡ đồn đãi chung có tu luyện lực tràng người. Lực tràng chính là thập phần khó được hiếm thấy chi thuật. To như vậy thiên lang môn giữa căn bản là không có. Người này, hoặc là được đến hôm khác đại kỳ ngộ, hoặc là, liền sinh ra một cái so thiên lang môn còn phải cường đại rất nhiều thế lực lớn. Nếu là người trước, đảo cũng không có gì, trên thế giới này được đến quá kỳ ngộ người có rất nhiều. Chỉ là có lớn nhỏ chi biệt, nếu là đem chi chém giết, nói không chừng còn có thể đủ đoạt được đối phương kỳ ngộ. Nếu là người sau, vấn đề liền lớn, một cái vô ý liền sẽ trêu chọc thượng những cái đó cường đại thế lực. Mang đến tai họa ngập đầu, thiên lang môn cường giả, chỉ là cực hạn với Hành Vân Phủ mà thôi, mà trên thế giới này do thiên lang môn cường đại thế lực còn có rất nhiều rất nhiều. Trong lòng có nghi vấn thoáng hiện, liền sẽ cảm thấy chần chờ, một chần chờ, thực lực liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, nguyên bản chỉ còn lại có 5 thành thực lực, hiện giờ chỉ có thể phát huy ra 4 thành, lệch đến Trần Tông áp lực lại giảm, nhất kiếm tiêu huyết, bắt lấy nháy mắt cơ hội, Trần Tông nhất kiếm sát ra, kiếm quang như máu dịch tiêu bắn, kỳ mau vô cùng, uy lực kinh người. Nhất kiếm tiêu huyết uy lực hơn xa với 10 nhận trảm cực. Trần Tông phỏng chừng cho dù là 10 nhận về một lực lượng, cũng chưa chắc so được với Nhất Kiếm Tiêu Huyết. Tuy rằng chính mình hiện tại đối Nhất Kiếm Tiêu Huyết nắm giữ còn thực dễ hiểu, nhưng nếu là nhiều thi triển, đặc biệt vẫn là ở chiến đấu giữa thi triển, càng so với chính mình tu luyện còn phải có hiệu quả. Đối thủ cũng đủ cường đại, liền sẽ không ngừng bức bách chính mình tiềm năng kích phát ra tới, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Huyết quang tiêu bắn, sắc bén vô cùng, bất quá đối phương chính là nhập thánh cảnh cường giả. Dù bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó đã chịu thiên sát lực chàng áp chế, dẫn tới một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 50%. Lại bởi vì nội tâm trần trờ khiến cho thực lực lại đã chịu một chút ảnh hưởng. Nhưng cường giả chính là cường giả, nhanh chóng tránh đi, vài sợi tóc ở huyết quang dưới bị chặt đứt, nhất kiếm không thể hiệu quả. Trần Tông lại cũng không có cảm thấy tiếc hận, này thực bình thường, nếu là nhập thánh cảnh dễ dàng như vậy sát mới kêu kỳ quái. Mặc kệ ngươi là người trước vẫn là người sau, nếu dám cùng ta nhóm Thiên Lang môn là địch, liền phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Này nhập thánh cảnh một phát tàn nhẫn, cũng mặc kệ mặt khác hết thảy, sát khí sắc bén, Thiên Lang chảo, một tiếng hét to, kinh người khí kình thổi quét, bao trùm ở đôi tay năm ngón tay thượng, phảng phất hóa thành lang chảo giống nhau, tản mát ra vô cùng kinh người xâm hàn hơi thở, tựa hồ muốn xé rách hết thảy. Thiên Lang chảo chính là Thiên Lang môn nổi danh võ học, uy lực kinh người, như huyền cương đều sẽ bị dễ dàng xé rách, nếu là bị chảo chung, Trần Tông thân thể cũng vô pháp thừa nhận mảy may, nháy mắt liền sẽ bị xé nát. Trần Tông lại sẽ không ngồi chờ chết, nhất kiếm sát ra, nhất kiếm tiêu huyết, áp dưới mỗi một lần thi triển, nhất kiếm tiêu huyết hiểu được sẽ càng nhiều. Hiện giờ thi triển ra tới, nghiễm nhiên thiếu vài phần trúc chắc, nhiều vài phần viên dung, đương nhiên, khoảng cách hoàn toàn nắm giữ còn có rất xa khoảng cách. Bất quá uy lực của nó cũng là không tầm thường, huyết sắc kiếm quang như một đạo tia chớp bắn nhanh mà ra. Ngay lập tức cùng hàn quang lấp lánh lang chảo va chạm, nhẹ nhàng run lên, huyết sắc kiếm quang băng toái, kia lang chảo cũng là hơi hơi một đốn, tiếp tục xẹt qua trời cao sát hướng Trần Tông, huyễn la cửu biến, lưỡng đạo thân ảnh cũng thật cũng giả một tả một hữu xuyên qua mà ra. Tránh đi lang chảo tập sát tới gần đối phương, lại lần nữa xuất kiếm, nhất kiếm tiêu huyết, lưỡng đạo thân ảnh đều thi triển ra nhất kiếm tiêu huyết. Tràn ngập ra kinh người hơi thở, tả hữu giết tới, lệch đến Thiên Lang môn nhập thánh cảnh sắc mặt dùng mình. Kinh ngạc không thôi, hai móng đều xuất hiện, tựa hồ xé rách hư không nhanh chóng hung mãnh, chảo toái kia lưỡng đạo kiếm quang, cũng đồng thời chảo toái kia lưỡng đạo thân ảnh, ở giữa, một đạo huyết sắc kiếm quang lấy càng mau tốc độ sát ra. Chút tài mọn, người này một tiếng quát lạnh, Thiên Lang chảo giao nhau, lợi chảo hóa thành chữ thập xé rách hết thảy, đạo thứ ba huyết sắc kiếm quang lần thứ hai bị đánh nát. Mắt thấy lang chảo tập sát tới, Trần Tông nhanh chóng hướng bên cạnh dịch chuyển, cũng may mắn đối phương xuất phát từ thiên sát lực tràng dưới. Nếu không này một kích, chính mình căn bản là khó có thể tránh đi. Một phen giao chiến, Trần Tông ý thức được cho dù có thiên sát lực tràng suy yếu thực lực của đối phương, dựa vào chính mình bản tôn thực lực, cũng không phải nhập thánh cảnh một trọng cường giả đối thủ. Rốt cuộc nửa thánh cấp thực lực cùng nhập thánh cảnh chi gian chênh lệch thật sự thực rõ ràng. Nhưng Trần Tông lại toát ra một ý niệm, chính mình hiện tại tu vi trình tự, còn chỉ là siêu phàm cảnh mà thôi a. Nếu là chờ chính mình thăng cấp vì nửa thánh cấp, thực lực lần thứ hai tăng lên lúc sau, có không chân chính làm được đối kháng nhập thánh cảnh. Thiên Lang huyết ảnh, sát khí doanh giá, lợi chảo hàn quang ở nháy mắt hóa thành huyết quang tràn ngập, xé rách trời cao mà ra. Trần Tông sắc mặt tức khắc đại biến, chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, tựa hồ phải bị xé nát giống nhau. Cái loại này sát khí kinh người đến cực điểm, này nhất chiêu, chính mình bản tôn ngăn cản không được, một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể vận dụng tu la phân thân lực lượng. Ngay lập tức, Trần Tông thu liễm bản tôn lực lượng, chín đạo linh luân cũng đình chỉ vận chuyển, hoàn toàn yên lặng xuống dưới, thức hải bên trong, tu la phân thân Trần Tu hai tròng mắt tức khắc mở. Một cổ ngập trời biển máu khủng bố sát khí từ trong cơ thể phát ra mà ra. Đệ thập tầng đốt sát tu la công sở tu luyện ra tới lực lượng, so tầng thứ 8 Thái Uyên Ma Vân công sở tu luyện ra tới lực lượng còn mạnh hơn hoành rất nhiều lần. Thứ nhất đốt sát tu la công là thánh cấp cực phẩm công pháp, cao hơn Thái Uyên Ma Vân công thánh cấp thượng phẩm. Thứ hai đốt sát tu la công tu luyện đến đệ thập tầng, mà Thái Uyên Ma Vân công chỉ là tầng thứ 8, tam tác tu la phân thân tu vi chính là nhập thánh cảnh, lực lượng tự nhiên cũng là thánh lực trình tự, cao hơn siêu linh lực. Thiên Lang môn cường giả sắc mặt tức khắc đại biến, chỉ cảm thấy trước mắt người đầu tiên là hơi thở trầm xuống, hoàn toàn nội liễm, tiện đà bộc phát ra tới, càng thêm đáng sợ, ít nhất đáng sợ gấp 10 lần không ngừng, phảng phất thây sơn biển máu giống nhau ập vào trước mặt. Huyết hà cuồn cuộn hài cốt như núi, khủng bố, đại khủng bố, giống như là một cái giết chóc vô số đại ma đầu giống nhau khủng bố. Vô pháp tưởng tượng, đối phương trên người như thế nào sẽ có như vậy khủng bố sát khí. Trong lòng khiếp sợ rất nhiều, một tia không ổn càng là từ sâu trong nội tâm xuất hiện mà ra. Thiên Lang môn cường giả lập tức từ bỏ đối phó Trần Tông, bước ra lui về phía sau. Mới vừa rồi hắn ở vào Trần Tông thiên sát lực giữa sân, một thân thực lực bị áp chế 50%, nhưng là đương Trần Tông bộc phát ra khủng bố sát khí lực lượng khi, kia lực chàng thế nhưng cũng bị tăng cường, trực tiếp đem thực lực của chính mình áp chế 6 thành. Thực lực bị áp chế 6 thành chỉ còn lại có 4 thành. Lại cảm giác đối phương bộc phát ra tới khí thế thật sự là quá khủng bố quá kinh người. Không có đối kháng nắm chắc, chỉ có thể trước sau lui, thoát ly đối phương lực chàng bao trùm phạm vi, khôi phục một thân thực lực, mới vừa có ứng đối nắm chắc, đối phương phản ứng nhanh chóng, Trần Tông phản ứng càng mau, một bước bước ra, tốc độ như điện quang bay vụt, trọng long kiếm run lên, tức khắc phát ra ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sát khí. Sát khí ngưng tụ vì một đạo đáng sợ đến cực điểm huyết sắc quang mang. Sắc nhọn vô cùng, nhất kiếm tiêu huyết, này nhất kiếm, nghiễm nhiên so với phía trước cường gấp 10 lần, thiên lang môn cường giả còn chưa thoát ly thiên sát lực tràng phạm vi hết sức. Trước mắt liền có sắc bén vô cùng huyết quang chợt lóe. Kia kiếm tốc, quá nhanh, căn bản là vô pháp né tránh, một trận đau nhức từ trong óc nổ tung, nháy mắt tràn ngập khai đi, thiên lang môn cường giả hai tròng mắt trừng lớn, che kín không thể tưởng tượng thần sắc, chính mình chính là đường đường nhập thánh cảnh a, thế nhưng bị một cái nửa thánh cấp đánh chết. Quả thực nghe rợn cả người, nhưng kỳ thật trong nháy mắt kia, Trần Tông mượn tu la phân thân lực lượng sở bộc phát ra tới thực lực. Đã siêu việt nửa thánh cấp, đạt tới nhập thánh cảnh trình tự, hơn nữa thiên sát lực chàng áp chế, bên này giảm bên kia tăng dưới, thực lực càng thêm đáng sợ, nhất kiếm đánh chết thiên lang môn nhập thánh cảnh cường giả. Trần Tông cũng vội vàng làm Trần Tu đem lực lượng tu liễm, bởi vì kia lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa trong nháy mắt bùng nổ, có một loại cùng tự thân không hợp nhau cảm giác. Sát khí, nguyên bản chính là một loại đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Do thiên địa nguyên khí còn muốn kinh người, ở lực phá hoại thượng càng hơn quá không ít, nói ngắn gọn, thiên địa nguyên khí bình thản, sát khí lại rất cực đoan, mà tu la phân thân lực lượng, chính là tinh thuần vô cùng sát khí dung hợp, lại lấy thánh cấp cực phẩm đốt sát tu la công tu luyện mà thành. Càng là đáng sợ đến mức tận cùng, Trần Tông bản tôn nhưng không có tu luyện đốt sát tu la công, lại không có lấy sát khí rèn luyện quá, tự nhiên vô pháp thời gian dài thừa nhận phân thân thánh sát lực. Thánh sát lực hoàn toàn lui bước, Trần Tông cảm giác chính mình trong cơ thể hơi hơi tê dại. Bất quá tê dại cảm giác cũng tùy theo dần dần tiêu tán, khôi phục như thường. Tiếp theo, Trần Tông liền đem thiên lang môn đám người nạp giới toàn bộ cướp lấy. Một chút tử vân hắc tinh viêm, cũng đem liên can thi thể toàn bộ đốt cháy thành tro. Lưu gia kia hai cái nửa thánh cấp trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Tông làm hết thảy. Đánh chết cường giả đoạt được đến sát khí càng bàng bạc càng tinh thuần. Đặc biệt đối phương sát khí càng nặng. Tu la chia làm Trần Tu có khả năng đủ hấp thu đến sát khí liền càng nhiều. Trần Tông nội tâm dũng trước một trận hiểu ra, kể từ đó, đào cũng là một cái càng tốt tăng lên tu vi con đường. Một loại phương thức, nếu là làm Trần Tu hiện thân, bằng Trần Tu thực lực, đương có thể hoành hành nhập thánh cảnh một trọng đi, có lẽ đối tượng nhập thánh cảnh nhị trọng cũng có thể chính diện một trận chiến. Trần Tông ám đạo, nhập thánh cảnh trình tự, mỗi một trọng chi gian thực lực chênh lệch càng thêm rõ ràng. Nhập thánh cảnh nhị trọng so nhập thánh cảnh một trọng cường đại rất nhiều. Không có chân chính chiến đấu quá, Trần Tông cũng vô pháp khẳng định, Trần Tu hay không có thể cùng nhập thánh cảnh nhị trọng chính diện một trận chiến. Rốt cuộc Trần Tu hiện tại tu vi chỉ là nhập thánh cảnh một trọng lúc đầu. Dựa vào tự thân lực lượng cùng thiên sát lực chàng hoành hành nhập thánh cảnh một trọng hẳn là không thành vấn đề, đương nhiên, này chỉ chính là tầm thường nhập thánh cảnh, nếu là những cái đó thiên tài cấp bậc nhập thánh cảnh. Một đám thực lực cường đại thủ đoạn phi phàm, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, phi thường lý có thể suy đoán, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Hiện tại bắt đầu, chính mình đã cụ bị cùng nhập thánh cảnh một trận chiến thực lực. Chẳng sợ chỉ là nhập thánh cảnh một trọng, kia cũng là bước vào nhập thánh cảnh trình tự. Kể từ đó, chính mình bản tôn liền có thể tiếp tục mài giũa, đem tự thân ở siêu phàm cảnh trình tự tiềm lực khai phá đến mức tận cùng. Lúc sau đi thêm đột phá, lấy có thể nói hoàn mỹ căn cơ tới đột phá. Sau khi đột phá thực lực, tuyệt đối sẽ rất cường đại, thập phần kinh người. Bằng hữu, nếu ngươi có này thực lực, còn thỉnh trợ chúng ta giúp một tay. Lưu gia hai người cũng rốt cuộc tỉnh táo lại. Chứa đầy kích động nói, chương 1317, Trần Tu, một đạo thân ảnh ở núi rừng phập phồng chi gian tung hoành bay vút. Tốc độ kinh người, tựa như lưu quang hoa lược mà qua, mau đến mức tận cùng, người này một thân vân bạch trường bào, bên hông treo trọng kiếm, sau lưng cóng trường điều bố bao, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng như phiêu vũ, nhanh chóng như gió, đúng là Trần Tông, mà Trần Tông sở tiến lên phương hướng, rõ ràng là Lưu gia huyền cương quặng, phía trước chém giết thiên lang môn nhập thánh cảnh sau. Kia hai cái Lưu gia nửa thánh cấp chi nhất liền hướng Trần Tông đưa ra thỉnh cầu, hoặc là nói thỉnh cầu Trần Tông trợ giúp, rốt cuộc Trần Tông có thể chém giết thiên lang môn nhập thánh cảnh một trọng, thuyết minh này chân chính thực lực chính là nhập thánh cảnh trình tự, ít nhất cũng là nhập thánh cảnh một trọng cấp bậc, còn muốn càng cường đại một ít. Bọn họ hai người thậm chí đều cảm thấy Trần Tông là cố ý ẩn tàng rồi chính mình tu vi, áp chế chính mình hơi thở, ngụy trang thành không đến nhập thánh cảnh trình tự, chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới có thể bùng nổ lấy ra chân chính thực lực. Loại này hiểu lầm, Trần Tông cũng sẽ không đi giải thích, mà đối phương cũng không có mạnh mẽ yêu cầu Trần Tông nhất định phải hỗ trợ. Chỉ là đưa ra một cái khả năng tính, cùng Trần Tông hiệp thương, cũng đem tình huống cùng khả năng tính nói rõ ràng, hay không trợ giúp, lựa chọn quyền ở chỗ Trần Tông, nếu Trần Tông nguyện ý trợ giúp nói, như vậy Lưu gia cũng sẽ cấp ra tù lao, làm Trần Tông ở Lưu gia thánh khí các nội chọn lựa một kiện thánh khí. Nửa thánh khí ở Thiên Nguyên Thánh vực không coi là chân quý. Đó là bởi vì đúc trình độ cùng tài liệu đều không chịu hạn chế. Bất quá thánh khí giá trị lại là nửa thánh khí gấp 10 lần không ngừng, hai người ý nghĩa bất đồng, mà lấy Trần Tu thực lực, nếu là có thánh cấp trường kiếm nơi tay, thực lực đương sẽ càng cường đại hơn. Lưu gia chủ yếu sản nghiệp chính là vũ khí đúc cùng bán, bởi vậy ở Lưu gia thánh khí các nội hẳn là sẽ có không tồi thánh khí, cân nhắc lợi hại một phen, Trần Tông liền đáp ứng rồi, rốt cuộc chỉ là đi thăm dò một phen huyền cương quạng tình huống mà thôi. Mà tập sát huyền cương quạng thiên lang môn người, làm người dẫn đầu là một tôn nhập thánh cảnh nhị trọng. Vừa lúc, Trần Tông cũng tính toán thử một lần tu la phân thân chân chính thực lực. Đến nỗi kia Lưu gia hai cái nửa thánh cấp, tác chữa thương sau nhanh chóng rời đi, đem tin tức truyền quay lại Hành Vân Thành Lưu gia tổng bộ. Vì sao Trần Tông sẽ đáp ứng cùng bọn họ giao dịch? Kỳ thật cũng là vì trong đó một người nói rõ chính mình thân phận, là Lưu gia nhị trưởng lão chi tử, lần này vừa lúc là đến huyền cương quạng một chuyến, tính toán tự mình chọn lựa một đám nhất thượng đẳng huyền cương quạng. Chính mình ra tay đúc liền một kiện nửa thánh khí, không nghĩ tới vừa lúc gặp gỡ thiên lang môn tập sát. Chỉ có thể nói vận khí thật không tốt, làm nhị trưởng lão chi tử, ở Lưu gia giữa địa vị phi phàm, nói ra nói, tự nhiên cũng là tương đối có trọng lượng. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông tiếp cận Lưu gia huyền cương quạng, phong lang như thế nào còn không có trở về, chẳng lẽ xuất hiện cái gì biến cố? Huyền cương quạng chỗ, có một đám thần sắc âm lãnh quanh thân tràn ngập sắc bén sát khí người. Đúng là thiên lang môn người, trong đó hai cái nhập thánh cảnh nói chuyện với nhau. Phong lang, đó là phía trước đuổi giết mà đi, lại bị Trần Tông giết chết nhập thánh cảnh một trọng. Mặt khác hai cái, một cái cũng là nhập thánh cảnh một trọng, một cái còn lại là nhập thánh cảnh nhị trọng. Đúng là bọn họ ba người dẫn dắt một đám thiên lang môn nửa thánh cấp cao thủ đột nhiên tập kích, đem trấn thủ huyền cương quạng chỗ Lưu gia tu luyện giả chém giết. Mới vừa rồi bằng tiểu nhân tổn thất đem Lưu gia trấn thủ giả chém giết, chỉ có số ít mấy cái chạy đi, bất quá bọn họ cũng phái người đi ra ngoài đuổi giết, tin tưởng có thể diệt trừ, phòng ngừa tin tức để lộ đi ra ngoài. Chờ đến thiên lang môn kế tiếp nhân viên đuổi tới, hết thảy đều đem trần ai lạc định, đến lúc đó Lưu gia biết cũng không thể nề hà, trừ phi Lưu gia muốn cùng thiên lang môn toàn diện khai chiến. Lưu gia sẽ bởi vì một tòa huyền cương quạng liền cùng thiên lang môn khai chiến sao? Sẽ không, đây cũng là thiên lang môn cho tới nay phong cách hành sự. Đại ca, không bằng chúng ta tới uống rượu đi, kia nhập thánh cảnh một nhắc lại nghị nói, hào hào chúc mừng một phen. Không, chờ môn chung những người khác đuổi tới, chúng ta mới có thể thả lỏng lại. Nhập thánh cảnh nhị trọng giả lại là nói, thập phần lý trí, chỉ sợ các ngươi đợi không được. Một đạo lạnh băng vô cùng chứa đầy sắc bén sát khí thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống như là từ băng thiên động mà bắc cực nơi thổi tập mà đến gió lạnh giống nhau, nháy mắt thổi lược mà qua, làm người cả người không tự giác run lên, đặc biệt là liên can thiên lang môn nửa thánh cấp, càng là cả người phát run, tựa hồ muốn đông cứng giống nhau, khó có thể nhúc nhích. Ai, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Hai cái thiên lang môn nhập thánh cảnh đầu tiên là cả kinh, tiện đà bạo nộ, đáng sợ hơi thở như cơn lốc rít gào thổi quét khai đi. Chợt, một đạo thân ảnh phảng phất từ hắc ám bóng ma giữa đi ra, một thân màu đen trường bào, thần sắc lạnh băng, đạm mạc, ánh mắt tràn ngập một tia kinh người đến cực điểm sát ý, phảng phất từ thây sơn biển máu giữa đi ra tu la giống nhau, tàn sát vô song. Kia một thân đáng sợ đến cực điểm sát khí cùng sát ý, gọi người kinh tủng vạn phần. Ngươi là người phương nào? Thiên lang môn nhập thánh cảnh nhị trọng đồng tử ở khoảnh khắc kịch liệt co rút lại, vô cùng ngưng trọng mở miệng hỏi. Từ đối phương trên người, hắn cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở, kia sát khí lãnh lệ vạn phần, chứa đầy sát ý, phảng phất giết người thành ma tu la. Từ đối phương trên người, hắn cảm giác được một loại khó có thể miêu tả uy hát yêu ta. Không biết người này chém giết qua bao nhiêu người, mới có thể đủ tích lũy ra một thân như thế khủng bố sát khí. Quả thực vô pháp tưởng tượng, cho dù là đối phương tu vi không cao, nhưng giết người doanh giã, tổng hội làm người hồi hộp vạn phần. Mấy chục cái thiên lang môn nửa thánh cấp, một đám cả người tê dại cứng đờ. Tại đây loại đáng sợ sát khí trước mặt, bọn họ liền một chút lực lượng đều không thể để tụ lên. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, quả thực giống như là Tu La Đại Ma Vương giống nhau tồn tại. Một ánh mắt đảo qua, liền làm cho bọn họ trái tim không chịu khống chế run rẩy, khắp cả người phát lạnh. Tại đây loại người trước mặt, nửa thánh cấp liền cùng gà vườn chó xóm không có gì hay giảng. Liền tính là kia nhập thánh cảnh một trọng cũng cảm giác được làn da tê dại. Một cổ không cách nào hình dung lạnh lẽo từ xương cột sống dâng lên, xông thẳng trán, toàn bộ đầu óc cũng tùy theo tê dại, toàn bộ tư duy đều khó có thể vận chuyển dường như. Giết các ngươi người, Trần Tu hơi hơi mỉm cười, lộ ra sâm bạch hàm răng, lập lòe lệnh nhân tâm giật mình hàn quang, Trần Tông bản tôn vẫn chưa xuất hiện, rốt cuộc chỉ là nửa thánh cấp thực lực, bởi vậy, làm Trần Tu hiện thân, Trần Tu tu vi chính là nhập thánh cảnh một trọng lúc đầu, là chân chính nhập thánh cảnh trình tự, sau bản tôn càng cường đại rất nhiều, còn nữa, Trần Tông cũng rất muốn biết chính mình tu la phân thân Trần Tu thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Đệ thập tầng đốt sát tu la công, đốt sát tu la kiếm pháp, huyễn la cửu biến, thiên sát lực tràng, từ này hết thảy sở tạo thành nhập thánh cảnh một trọng lúc đầu. Cũng không phải là tầm thường nhập thánh cảnh một trọng có thể so sánh với, nhưng có không chính diện chống lại nhập thánh cảnh nhị trọng. Trần Tông không xác định, hiện tại, đó là một cái thực tốt nghiệm chứng cơ hội, chảm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, kinh người kiếm áp hỗn hợp đáng sợ đến cực điểm sát khí tràn ngập khai đi. Chấn áp bốn phương tám hướng, không cần thi triển thiên sát lực tràng, liên can nửa thánh cấp căn bản là vô pháp nhúc nhích. Cùng con kiến không có gì hai dạng, duy nhất năng động chính là kia hai cái nhập thánh cảnh. Chảm nhạc kiếm phát ra kinh người đến cực điểm lực lượng. Thánh sát lực ở khoảnh khắc phá không sát ra, nhất kiếm phá không, kiếm mang bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, lại tràn ngập vô biên sát ý, phảng phất huyết hà lao nhanh, lại như là cốt sơn lướt ngang oanh sát tới. Này, chỉ là phổ thông thông nhất kiếm. Chỉ là lấy thánh sát lực thúc dục đơn giản nhất kiếm, lại phát ra vô cùng kinh người uy năng, giết hắn, Thiên Lang môn nhập thánh cảnh nhị trọng tức khắc giận dữ. Giọng nói như băng lôi nổ vang, hai tròng mắt chán bắn ra lãnh lệ hàn mang, giống như lang giống nhau ác tàn nhẫn hung tàn, Thiên Lang chảo thi triển, kinh người chảo quang xé rách trời cao, một cái khác nhập thánh cảnh một trọng cũng ở khoảnh khắc thi triển ra Thiên Lang chảo. Thiên Lang chảo là Thiên Lang môn tiếng tăm lừng lẫy võ học, tối cao trình tự chính là thánh cấp thượng phẩm. Đương nhiên, này hai người ở Thiên Lang môn nội địa vị tương đối bình thường. Bởi vậy sở tu luyện Thiên Lang chảo chỉ là thánh cấp hạ phẩm trình tự. Bất quá bọn họ ở Thiên Lang chảo thượng cũng là tu luyện nhiều năm. Có thể đem uy lực của nó đầy đủ phát huy ra tới. Thiên Lang chảo hàn quang kinh người xé rách trời cao giết tới. Tức khắc đem Trần Tu bổ ra nhất kiếm đánh nát sau. Không lưu tình chút nào chảo ra, phảng phất muốn đem Trần Tu thân hình xé rách. Huyễn la cửu biến, trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh xuất hiện, một đạo sát hướng nhập thánh cảnh một trọng. Lưỡng đạo sát hướng nhập thánh cảnh nhị trọng, Trần Tu đối huyễn la cửu biến nắm giữ, còn muốn ở Trần Tông cái này bản tôn phía trên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tu vi quan hệ, siêu phàm cảnh tu vi tới thi triển thánh cấp võ học. Vốn dĩ liền có chút miễn cưỡng, thi triển thánh cấp thượng phẩm võ học, khó khăn càng cao, mà Trần Tu chính là nhập thánh cảnh, có được thánh lực, càng thích hợp thánh cấp võ học thi triển, đốt sát tu la kiếm pháp, nhất kiếm sát ra, thánh sát lực ngưng tụ chi gian, sát ý kinh thiên, phảng phất tu la giáng thế. Khủng bố đến cực điểm, nơi xa, Trần Tông hai tròng mắt nhìn chăm chú hết thảy, đốt sát tu la kiếm pháp dưới, liên can Thiên Lang môn nửa thánh cấp đã chịu lan đến. Trực tiếp mất mạng, kia nhập thánh cảnh một trọng sắc mặt tức khắc đại biến. Kinh tủng vạn phần, cảm giác chính mình tại đây nhất kiếm dưới, không hề chống cự chi lực dường như, trực tiếp liền phải bị chém giết. Cái loại này sát khí thật sự là quá khủng bố, trực tiếp đánh sâu vào, thì cốt chìm nổi chi gian, phảng phất vô số oan hồn rít gào xung phong liều chết tới. Không cần lại đây, này nhập thánh cảnh một trọng liên tục quát, hắn tâm thần đã chịu đánh sâu vào quấy nhiễu, phảng phất rơi vào ảo giác giống nhau, kiếm quang ở vô tận sát khí bên trong chém xuống, bổ ra ảo giác, chém qua này nhập thánh cảnh một trọng cổ, nhất kiếm chặt đầu, nhập thánh cảnh một trọng chết. Kia nhập thánh cảnh nhị trọng cũng gặp phải đốt sát tu la kiếm pháp công kích. Đồng dạng nhìn đến thi cốt như hải như núi oanh kích tới, nhưng hắn tu vi càng cao ý chí càng kiên định, lập tức ý thức được đó là một loại ảo giác, là sát khí quá mức nồng đậm sở hình thành ảo giác. Ảo giác đánh úp lại, sau lưng còn lại là đáng sợ nhất kiếm chém giết tới. Phá, khẩu chiến sấm mùa xuân, thanh thế mênh mông cuồn cuộn kinh người đến cực điểm, hai tròng mắt phun ra vô cùng nồng đậm ánh sao. Thiên Lang chảo thôi phát đến mức tận cùng, phảng phất có tiếng sói chu vang lên, khí kình tràn ngập chi gian, hai tay biến ảo vì lang chảo, đem hết thảy đều xé rách, kinh người hung lệ thế nhưng ở nháy mắt chống đỡ trụ đốt sát tu la kiếm pháp sát khí xâm nhập. Thiên sát lực tràng, khoảnh khắc, Trần Tu thúc dục chuẩn thần thông, thi triển ra thiên sát lực tràng, càng thêm đáng sợ sát khí tràn ngập khai đi, bao trùm phạm vi 20m, 20m trong vòng, cũng đem Thiên Lang môn nhập thánh cảnh nhị trọng trung kỳ cường giả nạp vào trong phạm vi. Trực tiếp đánh sâu vào, thiên sát lực tràng thi triển lúc sau, Thiên Lang môn nhập thánh cảnh nhị trọng trung kỳ thực lực bị vô tận sát khí đánh sâu vào quấy nhiễu. Một thân thực lực tương đương bị suy yếu 4 thành, cùng lúc đó, Trần Tu bản thân thực lực tác đã chịu tăng phúc, tăng lên 4 thành, bên này giảm bên kia tăng dưới. Hai bên thực lực chênh lệch trực tiếp kéo ra, đốt sát tu la kiếm sát khí như long, nhất kiếm sát ra, kiếm quang sát khí ngưng tụ vì giao long phá không lao ra. Chương 1318, thánh khí các, suy yếu 4 thành, tăng phúc 4 thành, đó là rất nhiều chênh lệch, sát khí ngưng kiếm như long rít gào trên cao, mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng, ăn mòn tinh thần, tan biến hết thảy, ngang nhiên giết tới. Không lưu tình chút nào, dừng tay, thiên lang môn này nhập thánh cảnh nhị trọng trung kỳ cường giả vô pháp né tránh. Chỉ tới kịp hét lớn một tiếng, lại vô lực ngăn cản, nhất kiếm phá không, đục lỗ ngực, khủng bố lực lượng trực tiếp đem này trái tim phá hủy. Đem ngực oanh ra một cái lỗ kiếm, công pháp vận chuyển, sát khí như mặt nước sôi nổi bị Trần Tông hấp thu. Theo đốt sát tu la công vận chuyển luyện hóa, thoáng tăng lên Trần Tông tu vi, loại này giết người liền có thể tăng lên tu vi cảm giác. Đích xác rất mỹ diệu, cũng may mắn Trần Tông ý chí thập phần cường đại, mới có thể đủ khống chế được, nếu không bị loại cảm giác này chủ đạo nói, khó tránh khỏi sẽ trở thành tu la cuồng ma, trở nên thích giết chóc, thậm chí cuối cùng chỉ có sát dục mà không có bất luận cái gì lý trí. Nếu là như thế, kia nhất định sẽ bị chí cường giả nhóm theo dõi, tiến tới chém giết, hy vọng các ngươi lưu ra người tới kịp. Trần Tu ám đạo một tiếng, cuốn lên liên can thiên lang môn nạp giới lúc sau, liền bay nhanh hướng bản tôn Trần Tông mà đi, tiến vào Trần Tông thân hình nội, ở thức hải giữa chiếm cứ ngồi xuống, bắt đầu tu luyện lên. Không thể không nói, lưu gia nhị trưởng lão chi tử tin tức truyền quay lại đi thập phần nhanh chóng, mà lưu gia người phản ứng càng là vô cùng nhanh chóng, lập tức phái ra liên can nhập thánh cảnh cường giả bằng mau tốc độ tới rồi huyền cương quặng, so thiên lang môn người sớm hơn. Mặt khác cũng phái ra cường giả tìm kiếm thiên lang môn cao tầng, như vậy huyền cương quặng sự kiện tiến hành giao thiệp. Thiên lang môn phản ứng tự nhiên là ngốc, nguyên bản thập phần bí ẩn hành động, lại không ngờ xuất hiện biến cố, còn bị lưu gia tìm tới môn tới giao thiệp, trong đó càng là mang lên hành vân phủ cường giả, làm thiên lang môn cũng có vài phần kiêng kỵ, chỉ có thể bắt đầu cãi cọ. Này đó cùng Trần Tông không quan hệ, Trần Tông theo ước định, đi tới hành vân bên trong thành lưu gia phủ đệ. Lưu gia nhị trưởng lão chi tử tên là Lưu Thành Hoan, tuổi tương đối mà nói cũng không tính đại, tu vi là trung giai nửa thánh cấp, bản thân là một tôn thiên tài, so tầm thường trung giai nửa thánh cấp càng cường đại không ít, có thể cùng tầm thường cao giai nửa thánh cấp một trận chiến mà bất bại, xem như hầu cấp thiên tài. Bản thân là hầu cấp thiên tài, lại là nhị trưởng lão chi tử, ở luyện khí một đạo thượng cũng có không tầm thường tạo nghệ. Lưu Thành Hoan ở Lưu gia giữa vẫn là rất có địa vị. Tiểu hữu, lúc này đây muốn đa tạ ngươi, nếu không ta Lưu gia đem thừa nhận không bạch tổn thất còn vô pháp thảo một cái công đạo. Lưu gia nhị trưởng lão hai trong mắt lập lòe cơ trí quang mang dừng ở Trần Tông trên người. Ngữ khí ôn hòa nói, vừa lúc là ta khả năng cho phép. Trần Tông khiêm tốn nói, cha, ta hứa hẹn quá Trần huynh, nếu hắn tương trợ, liền làm hắn tiến vào gia tộc bọn ta thánh khí các chọn lựa một kiện thánh khí. Lưu Thành Hoan mở miệng chính xác nói, nếu là gia tộc không thể phá lệ nói, ta liền nhường ra chính mình cơ hội, chuyển cấp Trần huynh, tuy rằng gia tộc bọn ta thánh khí các rất quan trọng, từ trước đến nay không cho người ngoài mở ra, bất quá tiểu hữu lại là giải quyết chúng ta Lưu gia một cái vấn đề lớn, tránh cho chúng ta xuất hiện tổn thất, như thế công lao cực đại, phá lệ một lần đều không phải là không thể, bất quá chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất. Nhị trưởng lão cười nói, tiểu hữu, liền làm Thành Hoan mang ngươi đi thánh khí các, có thể chọn lựa đến cái dạng gì thánh khí, cũng chỉ có thể xem chính ngươi năng lực. Đa tạ, Trần Tông chắp tay nói. Tới phía trước, Lưu Thành Hoan đã cho chính mình nói qua thánh khí các. Này thánh khí các chính là Lưu gia quan trọng nhất một chỗ. Lưu gia coi như là luyện khí là chủ thế gia, thánh khí các nội tồn vòng đó là Lưu gia vô số niên hạ tới sở luyện chế ra tới tương đối ưu tú thánh khí, trong đó một bộ phận đều không phải là Lưu gia luyện chế, mà là Lưu gia cường giả từ ngoại giới được đến cảm thấy không tồi mang về tới để vào trong đó. Làm gia tộc quan trọng chi vật, thánh khí các xưa nay không đối ngoại mở ra, chỉ có Lưu gia bổn tộc nhân tài có tư cách tiến vào trong đó chọn lựa thánh khí. Hơn nữa, không phải bất luận cái gì tộc nhân đều có tư cách. Phải có cũng đủ cao địa vị mới được, cũng có hạn chế, thậm chí còn phải vì gia tộc làm ra nhất định cống hiến mới có thể được đến cơ hội. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Tông có thể được đến một lần tiến vào thánh khí các chọn lựa một kiện thánh khí cơ hội. Cỡ nào khó được, dựa theo Lưu Thành Hoan theo như lời, thánh khí các chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất sở gửi thánh khí, là cấp thấp thánh khí, tối cao cơ bản là tam phẩm thánh khí. Tầng thứ hai sở gửi thánh khí, là trung giai thánh khí, tối cao còn lại là lục phẩm thánh khí. Tầng thứ ba sở gửi thánh khí, là cao giai thánh khí, tối cao còn lại là cửu phẩm thánh khí. Thánh khí vì tam giai cửu phẩm. Đương nhiên, dựa theo Lưu Thành Hoan cách nói, cũng có ngoại lệ, từng cũng có người ở tầng thứ nhất nội tìm được rồi trung phẩm thánh khí. Đương nhiên, như vậy ví dụ tương đối thiếu, tương đối đó là từ ngoại giới mang về tới, bởi vì một ít nguyên nhân đã chịu hạn chế, làm Lưu gia người phán đoán sai lầm, tiến tới đem chi đặt ở tầng thứ nhất mà không phải tầng thứ hai. Có thể được đến cao phẩm cấp thánh khí cố nhiên thực hào. Không chiếm được, cấp thấp thánh khí cũng đúng, nếu là có thánh khí nơi tay, tu la phân thân Trần Tu thực lực liền sẽ càng cường đại hơn. Ở Lưu Thành Hoan dẫn dắt hạ, Trần Tông hành tẩu với thật lớn Lưu gia phủ đệ nội. Đảo cũng vì này Lưu gia phủ đệ cảm thấy kinh ngạc. Thật không hổ là hành vân phủ nội tứ đại thế lực chi nhất. Thập phần cường đại, thánh khí các ở vào Lưu gia phủ đệ trung tâm chỗ. Một đường đi tới, Trần Tông liền có thể cảm giác được âm thầm che giấu thủ vệ. Nếu là có người ngoài tự tiện xông vào nói, liền sẽ bị ra tay bắt lấy, thậm chí đương trường giết chết. Thực mau, Trần Tông liền theo Lưu Thành Hoan đi vào thánh khí các nhập khẩu. Lưu Thành Hoan, ngươi thế nhưng mang một ngoại nhân tới chúng ta Lưu gia thánh khí các. Là có ý tứ gì? Bỗng nhiên, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, tràn ngập chất vấn chi ý. Trần Tông cũng cảm giác được một đạo sắc bén ánh mắt dừng ở trên người mình. Mang theo vài phần xem kỹ cùng sắc bén, tựa hồ muốn đem chính mình nhìn thấu giống nhau. Lưu Thành Đức, Trần Huynh đối ta Lưu gia có đại ân, vì thế phá lệ làm Trần Huynh tiến vào thánh khí các. Chính là lẽ phải, Lưu Thành Hoan mày nhăn lại, chợt xoay người nhìn lại, trầm giọng quát, đại ân, chê cười, hắn có cái gì năng lực, có thể thi đại ân với ta Lưu gia. Lưu Thành Đức mắt cao hơn đỉnh, đầy mặt lãnh lệ, chăm chú nhìn Trần Tông ánh mắt càng thêm sắc bén, tựa hồ muốn xem xuyên Trần Tông hết thảy, nhưng ở hắn chăm chú nhìn dưới, Trần Tông thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, như vực sâu biển lớn thâm thúy. Lưu Thành Đức, người bất quá là một cái kiến thức hạn hẹp hạng người thôi. Lưu Thành Hoan cười lạnh phản bác nói, nếu ngươi có ý kiến, vậy đi tìm gia chủ. Lưu Thành Hoan dám nói như vậy, tự nhiên cũng là có nắm chắc, nhị trưởng lão chính miệng đáp ứng Trần Tông có thể đi vào thánh khí các một tầng. Đó là sự thật, ở Lưu gia giữa, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão quyền lợi đều rất lớn, sẽ không kém hơn gia chủ nhiều ít, một khi làm ra quyết định, ở không tổn hại cập Lưu gia ích lợi dưới tình huống, gia chủ là sẽ không phản đối. Ngươi, Lưu Thành Đức bị Lưu Thành Hoan như thế dỗi trở về, tức khắc giận dữ, lại cũng á khẩu không trả lời được, đề cập về đến nhà chủ cái này mặt, đã không phải hắn có khả năng đủ can thiệp. Trần Huynh, làm ngươi chê cười. Lưu Thành Hoan không có lại để ý tới Lưu Thành Đức, ngược lại nhìn về phía Trần Tông, hơi mang xin lỗi nói, Trần Tông lại là không để bụng cười cười, bất luận cái gì một chỗ đều có tranh phong, không có cái gọi là tuyệt đối đúng sai, kia Lưu Thành Đức sẽ nhằm vào chính mình, đơn giản cũng chính là cùng Lưu Thành Hoan có mâu thuẫn. Chỉ thế mà thôi, không để ý đến kia Lưu Thành Đức, Trần Tông cất bước đi hướng thánh khí các, đến nỗi này thánh khí các, thoạt nhìn là không bố trí phòng vệ bộ dáng, không có người trông coi, nhưng kỳ thật bằng không, hết thảy đều ở Lưu gia giám sát dưới, tiến vào thánh khí các đại môn khi, liền yêu cầu trước nghiệm chứng. Cũng may Lưu Thành Hoan đã được đến một khối lâm thời thông hành lệnh bài. Trần Tông liền có thể dựa vào này lệnh bài tiến vào trong đó. Thánh khí các tầng thứ nhất, thời gian chỉ có một canh giờ, đây là Lưu gia quy củ, Trần Tông cũng không tưởng vi phạm, một canh giờ tựa hồ không dài, nhưng muốn chọn lựa một kiện thánh khí, hẳn là cũng đã đủ rồi. Bước vào thánh khí các, Trần Tông có chút tò mò đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng đem bốn phía đánh giá rõ ràng, thoạt nhìn thực bình thường bộ dáng, tứ phía vờn quanh đều là cái giá. Trên giá tác bày rất nhiều vũ khí áo giáp từ từ. Vũ khí phương diện, có đao, thương, kiếm, côn, rìu từ từ mười mấy chủng loại hình, mỗi một loại có nhiều có ít. Áo giáp phương diện cũng có trọng giáp, nhẹ giáp, nửa người giáp, mảnh che tay, chân giáp chiến giày từ từ phân loại. Trần Tông ánh mắt đảo qua lúc sau, liền dừng ở thánh kiếm chỗ, mỗi một ngụm thánh cấp kiếm khí đều chỉnh tề bày biện ở thâm thúy cổ xưa trên giá. Kiếm mở trong vỏ, kia kiếm giá bên cạnh cũng dựng đứng một khối mộc bài. Mộc bài thượng viết kiếm tên cùng với rèn sử dụng tài liệu cùng kiếm bản thân đặc tính. Làm người vừa xem hiểu ngay, Trần Tông cũng phát hiện, số ít mấy khẩu trên thân kiếm giới thiệu có vẻ rất mơ hồ. Phòng trừng phi Lưu gia đúc gia tạo, mà là từ ngoại giới mà đến, tương đối quái dị, trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt cụ thể, hơn nữa phẩm cấp không tính cao, cũng liền không có cẩn thận phân biệt tất yếu, phải cho Trần Tu sử dụng kiếm, tự nhiên là cùng sát khí bực này lực lượng có quan hệ cho thỏa đáng. Trần Tông hai tròng mắt ở mỗi một ngụm trên thân kiếm cẩn thận đảo qua. Một bên âm thầm suy tư, bất quá này đó kiếm tuy rằng có ghi minh tên, lại không có ghi rõ phẩm cấp, bởi vậy, chỉ cần từ ngoại hình cùng tên giới thiệu tượng là vô pháp nhìn ra kiếm rốt cuộc là mấy cấp. Nhất phẩm thánh khí, nhị phẩm thánh khí, tam phẩm thánh khí, hết thảy không rõ ràng lắm, thông qua hơi thở cảm ứng, khó khăn cũng rất lớn, bởi vì hết thảy bị một tầng lực lượng bao trùm, trở nên thực mỏng manh, khó có thể phán đoán, bởi vậy, muốn ở mấy trăm thánh cấp kiếm khí giữa chọn lựa xuất phẩm cấp cao lại vừa lòng kiếm, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Trần Tông rất có loại hoa cả mắt cảm giác, phải biết rằng, Lưu gia thánh khí các nội sở cất chứa thánh khí, đều là nhiều năm trước tới nay chậm rãi tích lũy xuống dưới. Phi giống nhau thánh khí có thể so, chẳng sợ chỉ là nhất phẩm thánh khí, cũng hoàn toàn là nhất phẩm thánh khí giữa tinh phẩm, so tầm thường nhất phẩm thánh khí càng cường, thật giống như là tầm thường nhập thánh cảnh một trọng cùng thiên tài cấp bậc nhập thánh cảnh một trọng tương đối so, nghĩ đến Lưu Thành Hoan theo như lời nói, Trần Tông trọng điểm cũng chú ý những cái đó phi Lưu gia người đúc ra tới kiếm khí. Rốt cuộc Lưu gia người đúc ra tới kiếm khí, bọn họ là hiểu tận gốc rễ, chỉ có những cái đó từ ngoại giới mang về tới thánh khí, mới có thể tồn tại nhìn không thấu vấn đề, bất quá nhìn không thấu thánh khí cũng rất ít, rốt cuộc Lưu gia là luyện khí thế gia, ở luyện khí một đạo thượng có cao minh tạo nghệ, trừ phi là một ít cực kỳ đặc thù tồn tại, Trần Tông hiện tại rất có vài phần bác vận khí ý tứ. Bất quá thời gian ngắn ngủi, chỉ có một canh giờ, không thể lãng phí. Trần Tông linh hồn thập phần cường đại, đạt tới tụ hải hậu kỳ, này cảm giác càng là nhạy bén đến cực điểm. Đầu tiên là từ mấy trăm thánh cấp trường kiếm giữa chọn lựa ra mấy chục khẩu chính mình tương đối vừa ý, lại từ này đó giữa làm ra lựa chọn, kể từ đó mục tiêu càng thêm minh xác, không đến mức mù quáng, mà cuối cùng chỉ có thể tùy tiện chọn lựa. Chương 1319, tam phẩm, thánh khí các một tầng, ánh sáng lược hiện ảm đạm, nhưng vô pháp ngăn cản Trần Tông tầm mắt mảy may. Mấy trăm cấp thấp thánh cấp kiếm khí, Trần Tông trước chọn lựa ra mấy chục, lại càng tiến thêm một bước lựa chọn, tuyển ra trong đó số khẩu, lại tại đây số khẩu chi gian tiến hành tiến thêm một bước lựa chọn. Chính là ngươi, Trần Tông chưa từng có nhiều do dự, chỉ cần xem, rất khó lấy nhìn ra một cái nguyên cớ tới, bằng cảm giác đi. Hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, hai tròng mắt đi phía trước một chảo, trực tiếp chụp vào trong đó một ngụm trường kiếm, kiếm này toàn thân xương bạch, tựa hồ là vạn tái băng cứng đúc liền, trong đó càng có từng sợi đỏ như máu sợi tơ như mạch lạc phân bố. Thoạt nhìn có loại yêu dị cảm giác, thanh xương hàn sát kiếm, kiếm này thải ngàn tái xương lạnh chi khí, dùng biển sâu hàn thiết cùng một chút địa sát tinh hoa rèn mà thành. Có được lạnh băng hàn sát chi lực, hẳn là này đó kiếm khí giữa nhất thích hợp tu la phân thân sử dụng chi kiếm. Đương nhiên, trong đó có lẽ có càng thích hợp, chỉ là Trần Tông trong lúc nhất thời vô pháp tìm ra. Thời gian hữu hạn thời gian nội, lại không rõ ràng lắm chi tiết, chỉ có thể như thế, hy vọng kiếm này, đừng làm chính mình thất vọng. Trần Tông tay phải bắt lấy chuôi kiếm khoảnh khắc, một cổ lạnh băng đến cực điểm lực lượng tức khắc tràn ngập mà ra. Nháy mắt liền đem Trần Tông bàn tay đông lại, càng có một cổ đáng sợ sát khí theo cánh tay xông thẳng tới. Làm Trần Tông cánh tay màng ra gân cốt tê dại, thánh khí nguyên bản liền so linh khí càng cường đại hơn. Cường đại rất nhiều lần, hai người hoàn toàn là hai cái trình tự khác biệt, thật giống như nhập thánh cảnh cường giả cùng siêu phàm cảnh khác biệt giống nhau. Thánh khí không chỉ có cụ bị lực lượng càng cường đại, cũng cụ bị phi phàm linh tính, tuy rằng không có sinh ra cái gì trí tuệ, nhưng mà, đã cụ bị trình độ nhất định tự chủ năng lực, tỉ như, hay không thần phục, đại đa số dưới tình huống, thánh khí đều sẽ phản kháng, không muốn bị người nắm giữ, như hiện tại, này còn không biết phẩm cấp thanh xương hàn sát kiếm liền tự chủ phát ra xuất lực lượng tới phản. Kháng Trần Tông. Không muốn bị Trần Tông nắm giữ, đây là thánh cấp trình tự lực lượng, cứ việc bởi vì không người ngự sử mà vô pháp đem lực lượng hoàn toàn phát huy ra tới. Lại cũng không phải là nhỏ, Trần Tông biến sắc, một thân lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra, chống đỡ trụ thanh xương hàn sát kiếm lực lượng xâm nhập. Muốn đem kiếm này hàng phục, kiếm này phi nhất phẩm, lực lượng đối kháng nháy mắt, Trần Tông liền làm ra phán đoán, lập tức tăng mạnh tự thân lực lượng. Hừ, kẻ hèn một ngoại nhân, không có chúng ta lưu ra thủ pháp, nói không chừng liền một kiện thánh khí đều không chiếm được. Lưu Thành Đức vẫn chưa đi xa, mà là nhìn Trần Tông đi vào thánh khí các nội sau. Quá một đoạn thời gian, liền cười lạnh không thôi, thánh khí các vì Lưu gia trọng địa, Lưu gia tự nhiên cũng có một bộ thủ pháp, có thể cho Lưu gia người càng tốt được đến thánh khí. Trần Tông phi Lưu gia người, Lưu Thành Hoan lại nghĩ như thế nào muốn kết giao Trần Tông, cũng không có khả năng đem Lưu gia độc môn thủ pháp truyền thụ cho hắn. Trừ phi Trần Tông nguyện ý gia nhập Lưu gia, nhưng Trần Tông sẽ gia nhập Lưu gia sao? Sẽ không, thứ nữa. Trần Tông hiện tại tưởng thể nghiệm tán tu nhật tử, gia tăng chính mình lịch duyệt. Thứ hai, liền tính là Trần Tông muốn gia nhập mỗi một cái thế lực, cũng sẽ không lựa chọn Lưu gia. Này Lưu gia tuy rằng là Hành Vân phủ tứ đại thế lực chi nhất, nhưng Hành Vân phủ bất quá là Huyền Minh vực 32 phủ chi nhất, mà Huyền Minh vực thượng còn có Huyền Nguyên giới. Nói cách khác, đối với toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực mà nói, Lưu gia căn bản là không tính là cái gì, nhiều lắm chính là thất tinh cấp thế lực trình tự. Đương nhiên, Trần Tông cũng dần dần hiểu biết đến Thiên Nguyên Thánh vực thế lực so tứ đại thượng vực đều phải cường. Chẳng sợ đều là thất tinh cấp, Lưu gia cũng muốn so tứ đại thượng vực thất tinh cấp thế lực càng cường đại. Tiếp cận với tám tinh cấp thế lực, như vậy, Thiên Nguyên Thánh vực tám tinh cấp thế lực, khá vậy muốn so tứ đại thượng vực tám tinh cấp thế lực càng mạnh mẽ không ít. Như kia Hành Vân phủ, đó là tám tinh cấp thế lực, suy nghĩ một chút, một cái kinh thiên thượng vực, sở hữu tám tinh cấp thế lực thêm lên, cũng bất quá 10 cái, mà một cái Huyền Minh vực nội, tám tinh cấp thế lực tác có 30 mấy cái. Hơn nữa mỗi một cái đều so Bạch Vân Sơn bực này tám tinh cấp thế lực càng cường đại hơn không ít. Huyền Minh vực lại cũng chỉ là Huyền Nguyên giới nội năm vực chi nhất. Có thể nghĩ, chênh lệch có bao nhiêu đại. Lưu Thành Hoan đứng ở thánh khí các ngoại chờ đợi Trần Tông. Một canh giờ thực mau liền sẽ qua đi, lấy Trần huynh năng lực, liền tính là không có ta Lưu gia độc môn thủ pháp, hẳn là có thể được đến nhất phẩm thánh khí đi. Lưu Thành Hoan ám đạo, có hay không Lưu gia độc môn thủ pháp, khác biệt kỳ thật là rất lớn. Trần Tông không có, dựa vào tự thân năng lực, phòng trừng cũng chính là có thể được đến nhất phẩm thánh khí mà thôi. Đương nhiên, Lưu gia nhất phẩm thánh khí cũng không phải ngoại giới truyền lưu bình thường thánh khí có thể so sánh với, nếu là lấy bình thường tinh anh tới phân chia cấp bậc. Ngoại giới lưu thông đại đa số thánh khí đều là bình thường cấp bậc. Lưu gia thánh khí các thánh khí, còn lại là tinh anh cấp bậc, lưu ra thánh khí các nội nhất phẩm thánh khí lưu lạc đi ra ngoài, liền có thể bán ra tầm thường nhị phẩm thánh khí giá trị. Đây là chênh lệch, đương nhiên, Lưu Thành Hoan từ đáy lòng là hy vọng Trần Tông có thể được đến càng tốt thánh khí, tỉ như nhị phẩm thậm chí tam phẩm, bất quá kia khả năng tính quá thấp quá thấp, cho dù là đổi thành hắn bản thân đi vào, có được Lưu gia độc môn thủ pháp, nhiều lắm cũng chính là thu phục nhị phẩm thánh khí mà thôi. Này trong đó, lại cũng phải nhìn vận khí, thời gian chậm rãi trôi đi, cá nhân các có tâm tư, một canh giờ đem đến, thánh khí các cửa cũng hiện ra một đạo thân ảnh. Đúng là Trần Tông, Trần huynh, nhưng có thu hoạch, Lưu Thành Hoan vui vẻ, một bước đón đi lên, có, Trần Tông nhắc tới kiếm trong tay, khẽ cười nói, không chỉ có là có thu hoạch, này thu hoạch cũng có chút khả quan, thanh xương hàn sát kiếm, hảo kiếm, Lưu Thành Hoan vừa thấy kia kiếm, thần sắc đó là vừa động, hắn ở luyện khí một đạo thượng có không tầm thường tạo nghệ. Phân biệt linh khí thánh khí nhãn lực tự nhiên so tầm thường tu luyện giả càng cao minh rất nhiều. Bởi vậy ánh mắt đầu tiên, Lưu Thành Hoan liền nhìn ra thanh xương hàn sát kiếm bất phàm. Tuyệt phi nhất phẩm thánh khí, Trần huynh, chẳng lẽ là nhị phẩm thánh khí? Lưu Thành Hoan hỏi ngược lại, tam phẩm, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa giấu giếm Lưu Thành Hoan ý tứ. Tam phẩm, Lưu Thành Hoan một tiếng kinh hô, khiếp sợ không thôi, phi Lưu gia người, không có Lưu gia độc môn thủ pháp, thế nhưng có thể bắt được tam phẩm thánh khí, không thể tưởng tượng. Chợt, Lưu Thành Hoan lại nghĩ tới một chút, Trần Tông chính là làm cho chính mình mặt chém giết Thiên Lang môn một tôn nhập thánh cảnh cường giả. Căn bản là không thể theo lẽ thường tới đối đãi, Lưu Thành Hoan thậm chí không rõ ràng lắm, này Trần Tông rốt cuộc là nửa thánh cấp vẫn là nhập thánh cảnh. Nhưng thật ra kia Lưu Thành Đức, mơ hồ nghe được tam phẩm hai chữ, ánh mắt dừng ở Trần Tông trong tay thanh xương hàn sát trên thân kiếm. Khiếp sợ không thôi, thật giống như là bị lôi đình oanh kích dường như, hắn nhận định cái này ngoại lai người không có khả năng ở thánh khí các bắt được thánh khí. Nhưng đối phương không chỉ có bắt được, thậm chí còn bắt được tam phẩm thánh khí, loại này tương phản cực đại, làm hắn khó có thể tin, Trần Tông cùng Lưu Thành Hoan lại là không để ý đến hắn. Thẳng rời đi, đứng lại, Lưu Thành Đức một cái giật mình, tức khắc chợt lóe thân chặn lại ở Trần Tông trước mặt. Hai tròng mắt lãnh lệ chăm chú nhìn, lời nói trầm thấp vừa uống như sấm minh cuồn cuộn, có thể làm ngươi một ngoại nhân tiến vào thánh khí các. Đã là phá lệ, là thiên đại ban ân, tam phẩm thánh khí, lại không phải ngươi có thể tưởng. Lưu lại, nói chuyện đồng thời, Lưu Thành Đức càng là không màng tất cả trực tiếp ra tay. Khuất tay thành trưởng bỗng nhiên một phách, cuốn lên một trận kinh người cuồng phong gào thét, lại phiếm ra một cổ nóng cháy, kia nóng cháy hóa thành gió lốc thổi quét tới, tựa hồ lò luyện liệt hỏa hơi thở đập vào mặt tới. Ngươi dám, Lưu Thành Hoan biến sắc, như thế nào cũng không nghĩ tới Lưu Thành Đức thế nhưng như thế phát rồ trực tiếp ra tay công kích. Chỉ thấy Lưu Thành Đức một trưởng nháy mắt biến hóa vì chảo, như lưu quang xẹt qua hư không. Chụp vào Trần Tông trong tay thanh xương hàn sát kiếm, Lưu Thành Đức ngay từ đầu mục đích, liền không phải công kích Trần Tông, mà là muốn đoạt lấy kia tam phẩm thánh khí thanh xương hàn sát kiếm. Nếu là kiếm này bị hắn cướp đi, Trần Tông muốn lấy về đi, cơ hồ là không có khả năng sự, rốt cuộc nơi này là Lưu gia, mà Lưu Thành Đức ở Lưu gia trẻ tuổi, cũng là rất có vài phần uy vọng, bằng không như thế nào cùng Lưu Thành Hoan chống lại. Lưu Thành Đức nhìn như lỗ mãng, kỳ thật tâm tư tỉ mỉ, sớm tại nháy mắt đem hết thảy đều tưởng hào, kiếm nếu vào chính mình tay, kia đó là chính mình, kẻ hèn một ngoại nhân, cho dù là có Lưu Thành Hoan duy trì, kia lại có thể như thế nào? Nói đến cùng, Lưu gia ở về cơ bản cũng sẽ hướng về chính mình. Rốt cuộc kia chính là tam phẩm thánh khí, còn không phải giống nhau tam phẩm thánh khí, toàn bộ hành vân phủ giữa, ai không biết Lưu gia thánh khí các uy danh, thánh khí các nội thánh khí, chính là thiên kim khó cầu. Lưu Thành Đức bản tính đánh rất khá, nhưng đáng tiếc, hắn không rõ ràng lắm Trần Tông năng lực như thế nào. Một chảo phiếm lò luyện nóng cháy hơi thở chảo ra, Trần Tông tựa hồ phản ứng không kịp dường như, tùy ý Lưu Thành Đức phiếm nóng cháy hơi thở một chảo dừng ở thanh xương hàn sát trên thân kiếm. Lưu Thành Đức trên mặt nổi lên một mạt đắc sắc, lại thế nào, cuối cùng, kiếm còn không phải muốn rơi vào chính mình trong tay, dù cho chính mình không cần kiếm, nhưng kiếm này giá trị nhưng không thấp a. Nhưng trên mặt đắc sắc ở khoảnh khắc đọng lại, hóa thành kinh hãi, một cổ kinh người lạnh băng sát khí chợt từ trên thân kiếm phát ra mà ra, trực tiếp đem Lưu Thành Đức trên tay nóng cháy hơi thở dập tắt. Nháy mắt đem này bàn tay đông lại vì băng xương. Màu trắng băng xương nhanh chóng lan tràn mà thượng, tựa hồ phiếm một tia màu đỏ tươi hơi thở, xông thẳng Lưu Thành Đức. Lưu Thành Đức kinh hãi vạn phần, cả người phát run, cái loại này hàn ý cùng sát khí, căn bản là không phải chính mình có khả năng đủ chống đỡ. Trong nháy mắt cánh tay bị đông lại, tinh thần bị đánh sâu vào, cảm giác cả người tựa hồ lâm vào một mảnh băng thiên tuyết địa giữa. Hàn ý điên cuồng từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới. Muốn chết, Lưu Thành Đức căn bản là vô pháp chống đỡ, cảm giác chính mình sinh cơ liền phải ở chỗ này diệt sạch. Tam phẩm thánh khí lực lượng, dù cho chỉ là kích phát ra bộ phận, cũng không phải nửa thánh cấp có thể chống đỡ, nhưng tiếp theo tức, hết thảy rách nát, Lưu Thành Đức cả người run lên liên tục lui về phía sau. cả người phát run không thôi, sắc mặt xanh trắng một mảnh, cánh tay phải thượng băng xương tràn ngập, hoàn toàn cứng còng khó có thể nhúc nhích. Nơi này là Lưu gia, Lưu Thành Đức ở Lưu gia cũng là rất có địa vị. Cùng chính mình chi gian xung đột cũng không có đạt tới phân sinh tử nông nỗi. Một khi đã như vậy, Trần Tông cũng chỉ là cho một cái giáo huấn mà thôi. Cũng không có đem đối phương đánh chết đương trường ý tưởng. Tuy rằng nói là giáo huấn, nhưng này giáo huấn đủ để cho Lưu Thành Đức khắc cốt minh tâm vô pháp quên mất. Cái loại này phải bị hàn khí đông lại chết vào băng thiên tuyết địa giữa tuyệt vọng cảm. Trực tiếp thâm nhập cốt tủy thâm nhập nội tâm, như dấu vết giống nhau tàn lưu. Lưu Thành Đức, ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lưu Thành Hoan lạnh giọng quát lớn. Lưu Thành Hoan, ngươi thế nhưng trợ giúp người ngoài đối phó ta. Lưu Thành Đức giận dữ hét. Ngươi chờ, cho ta chờ. Một bên gầm rú, Lưu Thành Đức tay trái đỡ lấy tay phải, nhanh chóng rời đi. Hắn trước hết cần đi đem này băng xương diệt trừ, bằng không thời gian lâu rồi, e sợ cho tạo thành càng sâu thương tổn. Chương 1320, tranh phong, tam phẩm thánh khí, tiểu hữu nhưng thật ra hảo nhãn lực. Nhị trưởng lão cười nói, vận khí cho phép. Trần Tông lại là cười nói, không biết tiểu hữu đến từ nơi nào. Nhị trưởng lão bắt đầu hiểu rõ, ta chính là Tử Sơn phủ một tán tu, tu luyện nhiều năm, tự giác có điều thành tựu, liền tính toán đi kia huyền minh vực gặp một lần rất nhiều thiên tài, tăng trưởng kiến thức mài giũa tự thân. Trần Tông vừa nghe liền biết đối phương tính toán, phòng chừng là muốn mời chào chính mình, gia nhập Lưu gia, bất quá Trần Tông cũng không có gia nhập Lưu gia tính toán. Bởi vậy nói thẳng nói, nào đó trình độ thượng là ở huyền cự đối phương mời chào. Cũng đỡ phải đối phương nói ra lúc sau lại cự tuyệt. Càng có vẻ xấu hổ, tiểu hữu như thế tuổi trẻ, thiên phú như thế cao siêu, ngày sau thành tựu không thể hạn lượng, nhị trưởng lão đích xác tồn mời chào Trần Tông tâm tư. Bất quá nghe được Trần Tông trả lời lúc sau, liền không có nhắc lại. Nói đến cùng, Lưu gia nhưng không xem như cái gì tiểu thế lực, thiên tài cũng có không ít, thêm một cái thiếu một cái, kỳ thật khác biệt không phải rất lớn. Cố nhiên, nếu là Trần Tông tiếp thu mời chào, kia đối Lưu gia mà nói cũng không tồi, nhưng cự tuyệt mời chào, Lưu gia cũng không có nửa phần tổn thất, đây cũng là nhị trưởng lão không biết Trần Tông năng lực quan hệ. Nếu là hắn biết, Trần Tông thiên tài cấp bậc chính là thắng qua vương cấp, tuyệt đối sẽ trăm phương nghìn kế giữ lại Trần Tông, làm Trần Tông lưu lại. Đường đường Lưu gia thực quyền nhân vật nhị trưởng lão muốn mời chào lại lọt vào cự tuyệt. Tự nhiên không có gì lại hảo thuyết, vẫy vẫy tay, liền làm Lưu Thành Hoan hảo sinh chiêu đãi Trần Tông, mặc kệ nói như thế nào, nhị trưởng lão chính là một tôn nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Địa vị cao thực lực cường đại, lại rất bận, có thể gặp một lần Trần Tông, nào đó trình độ thượng đã là thực nể tình, Trần Tông không để bụng, cùng Lưu Thành Hoan cùng nhau rời đi, trụ tiến Lưu Thành Hoan sở an bài đình viện bên trong. Cảnh sắc hợp lòng người. Có một loại nhã nhặn lịch sự tràn ngập quanh thân, phảng phất non xanh nước biếc phúc địa giống nhau, vui vẻ thoải mái, thu hồi suy nghĩ, Trần Tông bắt đầu luyện hóa thanh xương hàn sát kiếm. Đương nhiên, kiếm này là giao cho Trần Tu tới luyện hóa, lấy Trần Tông bản tôn hiện tại năng lực, còn vô pháp khống chế thánh khí, kinh người thánh sát lực như thủy triều mãnh liệt, như sóng to thổi quét gào thét, rồi nổi rót vào thanh xương hàn sát kiếm nội, đốt sát tu la công lực lượng vô cùng tinh thuần, luyện hóa lên cũng càng thêm nhẹ nhàng. Tuy rằng thanh xương hàn sát kiếm phẩm cấp cao tới tam phẩm, mà phẩm cấp càng cao thanh khí luyện hóa khó khăn cũng càng cao, nhưng đều là tương đối mà nói, ở Trần Tu thủ hạ, thanh xương hàn sát kiếm không có nửa phần phản kháng chi ý, ngược lại có vài phần chủ động phối hợp luyện hóa thế. Bởi vậy bất quá ngắn ngủn một ngày thời gian, Trần Tu liền bước đầu đem thanh xương hàn sát kiếm luyện hóa, thu vào trong cơ thể, tiếp theo, đó là từ từ mức tính, thẳng đến hoàn toàn luyện hóa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tu luyện hóa thanh xương hàn sát kiếm, Trần Tông tự nhiên là ở một bên hộ pháp, phòng ngừa bị quấy rầy. Thẳng đến bước đầu luyện hóa thánh kiếm nhập thể sau, Trần Tu liền tiến vào Trần Tông thức hải giữa chậm rãi tu luyện, mà Trần Tông cũng bắt đầu tu luyện lên Thái Uyên Ma Vân công tầng thứ 8. Trần Tông cảm giác còn không đến chính mình cực hạn, như vậy có thể tiếp tục tăng lên tới thứ 9 tầng, chỉ là hiện tại lại cũng đạt tới một cái bình cảnh, cần thiết có cũng đủ đại áp lực hoặc là mài giũa mới có thể đủ làm chính mình đột phá cái này bình cảnh, càng tiến thêm một bước tăng lên. Ở luyện khí phương diện, chính mình tạm thời là không thể tăng lên, mà kiếm pháp phương diện, kỳ thật cũng đạt tới bình cảnh, muốn đột phá, vẫn như cũ không phải dễ dàng việc. Như thế, liền từ luyện thể phương diện xuống tay, cổ tu la động phủ nội, kia lão giả trực tiếp vất tay chi gian, lấy kinh người thủ đoạn đem 4 đầu cao giai yêu thú luyện hóa vì 4 viên huyết đan. Trần Tông đoạt được 2 viên, lúc sau rời đi khi lại được đến kia cổ phong phủ áo tím đệ tử cùng cổ phong hắc sát phân bộ người nạp giới, cũng được đến mặt khác 2 viên huyết đan. 4 viên huyết đan hoàn toàn vào tay, này 4 viên huyết đan, 3 viên sở ẩn chứa lực lượng giống nhau, một cái mạnh nhất ước chừng so mặt khác 3 viên huyết đan tổng hòa còn muốn nhiều ra không ít. Trần Tông trước dùng một cái huyết đan, bàng bạc mà tinh thuần lực lượng tức khắc ở trong cơ thể nổ tung, liệt sơn hỏa ngục công toàn lực vận chuyển lên, khí huyết cuồn cuộn như dung nham cuồn cuộn, long lực dao động tựa biển cả giàn giụa, triều tịch tiếng động, rồng ngâm chi giống liên tục bỉ bỉ, không ngừng từ Trần Tông trong cơ thể vang lên, phảng phất có một cái ác long muốn lao ra vực sâu giống nhau. Kinh người hơi thở kích động khai đi, hóa thành cuồng bạo chi phong, phá hủy hết thảy, rồi lại bị Trần Tu lực lượng hạn chế ở nhất định trong phạm vi. Không có tản ra, kể từ đó liền sẽ không tạo thành đại ảnh hưởng. Làm người chú ý tới nơi này, huyết đan công hiệu phi phàm, đã có thể luyện thể, cũng có thể luyện khí, nhưng hiện tại, Trần Tông đem huyết đan lực lượng tất cả dẫn đường, toàn bộ dùng để luyện thể, đến nỗi luyện khí, trước mắt đã tới rồi một cái cực hạn, khó có thể tăng lên, liền tính là dùng huyết đan lực lượng, cũng vô pháp tăng lên lên, nhưng luyện thể, lại vẫn là có rất lớn tăng lên không gian, hoàn toàn có thể tiếp tục tăng lên, chẳng qua luyện thể càng cần nữa ngoại lực ngoại vật tương trợ, mới có thể có rõ ràng tăng cường, huyết đan, không thể nghi ngờ chính là một loại hiệu quả cực cường ngoại vật. Sau năm đó ở Thương Lan thế giới luyện huyết thuật Sở Cô Đọng huyết châu còn muốn cao minh. Đáng tiếc a, chính mình vẫn chưa được đến loại này thủ pháp, một đầu cao giai yêu thú thân hình cùng khí huyết kiểu gì mạnh mẽ. Phải biết rằng, yêu thú bản thân thân thể liền thập phần mạnh mẽ, thêm chi không ngừng dùng ăn linh dược từ từ, một bộ phận dược lực lắng đọng lại xuống dưới, dung nhập thân hình giữa, không ngừng tăng cường thân hình cường độ cùng tiềm lực, hiện giờ bị luyện chế vì huyết đan, tinh thuần bàng bạc kinh người, một cái huyết đan nhập thể, kia hơi thở nổ tung, tựa như nóng cháy sông nước sóng biển cuồn cuộn đánh sâu vào khai đi, kích động toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, kinh người nhiệt lượng tựa hồ muốn đem Trần Tông thân hình bậc lửa đốt cháy giống nhau, toàn thân làn da đỏ lên, kinh người nhiệt lượng từ trong cơ thể tràn ngập mà ra, quá mức nồng đậm mà hóa thành quang mang chiếu rọi, từ xa nhìn lại, Trần Tông thân hình phảng phất hóa thành một vòng liệt dương phóng xuất ra kinh người quang mang cùng nhiệt lượng, cũng may mắn Trần Tu hộ pháp, đêm này hết thảy quang mang nhiệt lượng dao động đều hạn chế ở Trần Tông quanh thân mới vừa rồi, không có người cảm thấy được, bằng không, phòng trừng sẽ đưa tới một đám lưu gia cường giả nhìn trộm. Hậu quả như thế nào, khó mà nói không xác định, tóm lại không phải Trần Tông sở hỉ, âm âm âm, kinh người thanh thế ở trong cơ thể kích động rít gào không thôi. Làm Trần Tông một thân khí huyết càng thêm tràn đầy càng thêm mạnh mẽ. Phảng phất càng ngày càng sền sệt, như dung nham giống nhau cuồn cuộn chảy xuôi, tràn ngập ra kinh người vô cùng lực lượng, này long lực cũng bởi vậy được đến cường hóa được đến tăng lên. Chỉ là kia Tử Vân Hắc Tinh Viêm lại chịu giới hạn trong bẩm sinh gông cùng xiềng xích, chỉ có thể đạt tới cửu phẩm, uy lực của nó cường đại nữa, cũng bất quá là đạt tới nửa thánh cấp trình tự mà thôi. Trừ phi có thể dung hợp mặt khác thiên địa kỳ hỏa, mới có vọng đánh vỡ gông cùng xiềng xích, thăng cấp vì thiên chi kỳ hỏa, điểm này thượng, lại cũng chỉ có thể từ từ mưu tính, nhìn xem ngày sau hay không có cơ hội được đến, bằng không theo chính mình trưởng thành, kia Tử Vân Hắc Tinh Viêm cuối cùng liền theo không kịp chính mình bước chân, trở thành vô dụng chi vật. Liệt Sơn Hỏa Ngục Công toàn lực vận chuyển, chợt, Trần Tông sau lưng dâng lên một tòa hắc hồng núi cao hư ảnh, tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động, chấn áp bốn phương tám hướng, khí phách, Liệt Sơn khí phách, Trần Tông sớm phía trước liền đem Liệt Sơn Hỏa Ngục Công luyện thành một bộ phận. Cô đọng ra Liệt Sơn khí phách, nhưng lúc sau tiến cảnh liền trở nên thong thả, thứ nhất là thời gian không đủ, thứ hai là khuyết thiếu tài nguyên, hiện giờ, liền cũng coi như là có một cái thời gian hảo hảo tu luyện một phen, lại có tích hợp tài nguyên, coi như là địa lợi nhân hòa ứng có. Nên tăng lên một phen, theo tu luyện, theo kia một cái huyết đan lực lượng không ngừng hấp thu. Trần Tông phía sau Liệt Sơn khí phách dần dần ngưng thật. Khí phách càng ngưng thật, đại biểu Trần Tông đối Liệt Sơn Hỏa Ngục Công nắm giữ càng tinh thâm. Có thể phát huy ra tới uy lực cũng liền càng cường. Luyện thể thực lực tự nhiên cũng liền sẽ càng cường đại. Thời gian chậm rãi trôi đi, Lưu Thành Hoan cũng có chính mình việc cần hoàn thành. Trong lúc nhất thời không có tới tìm Trần Tông cũng là mừng rỡ như thế, có thời gian hào hảo tu luyện. Kia một cái huyết đan lực lượng bị Trần Tông không ngừng luyện hóa, vô cùng tinh thuần hùng hồn, Trần Tông ước chừng luyện hóa 3 ngày mới vừa rồi đem chi luyện hóa xong. Mà luyện hóa xong lúc sau, Trần Tông một thân khí huyết tràn đầy gấp đôi không ngừng. Liệt Sơn long lực cũng là tinh thuần bàng bạc gấp đôi không ngừng. Tuy rằng cảnh giới vẫn là long lực cảnh cực hạn, nhưng thực lực lại càng tiến thêm một bước, tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp đã là không phải Trần Tông đối thủ. Đương nhiên, này chỉ là chỉ đơn thuần vận dụng luyện thể tu vi. Phía sau Liệt Sơn khí phách cũng bởi vậy trở nên càng thêm ngưng thật, tản mát ra uy thế, càng thêm kinh người. Hảo, nếu là ta đem mặt khác 3 viên huyết đan hoàn toàn luyện hóa, luyện thể thực lực đương sẽ càng thêm mạnh mẽ, cường đại nữa một gấp 2, không là vấn đề. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt thả ra nóng cháy quang mang, thậm chí Liệt Sơn Hỏa Ngục Công có thể đem Liệt Sơn Thiên hoàn toàn luyện thành. Cô đọng ra Hỏa Ngục khí phách, Liệt Sơn Hỏa Ngục Công nhưng chia làm Liệt Sơn Thiên cùng Hỏa Ngục Thiên. Kia Hỏa Ngục Thiên cần phải so Liệt Sơn Thiên càng cao minh không ít. Đến nỗi cuối cùng còn lại là Liệt Sơn Thiên cùng Hỏa Ngục Thiên hòa hợp nhất thể, thành tựu viên mãn Liệt Sơn Hỏa Ngục Công, uy năng mạnh nhất. Trần Tông liền chuẩn bị luyện hóa đệ nhị viên huyết đan hết sức. Lại có người trực tiếp tìm tới môn tới, không, phải nói là trực tiếp đánh tới cửa tới, lăn ra đây, một đạo hét to thanh trực tiếp vang lên, đúng là Lưu Thành Đức thanh âm. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, âm ngầm giận dữ, tu luyện đến đúng là thông thuận hết sức lại bị quấy rầy. Loại cảm giác này thập phần khó chịu, đứng dậy, cất bước, mở cửa, mang theo một thân kinh người hơi thở bước nhanh đi ra. Long hành hổ bộ phong vân tương tùy, quanh thân càng tựa hồ có sắc nhọn kiếm khí vờn quanh. Cát Bát Phương, đình viện bên trong đứng hai người, một cái chính là kêu gào Lưu Thành Đức, một cái xa lạ gương mặt, chính là một tôn thanh niên, trên mặt tựa hồ có thần quang trầm tĩnh, xem một cái khiến cho người cảm thấy không giống bình thường. Người này một thân mạ vàng trường bào, thập phần đẹp đẽ quý giá bộ dáng, mặt trên có từng đóa ngọn lửa phiêu đãng tràn ngập, sinh động như thật, phảng phất chạm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngập ra nhẹ nhẹ lửa nóng dao động, tộc huynh, đó là người này. Lưu Thành Đức nhìn đến Trần Tông xuất hiện, thần sắc âm thầm vui vẻ, lập tức đối bên cạnh thanh niên nói, chợt lại căm tức nhìn Trần Tông, người từ ngoài đến, hiện tại, lập tức giao ra từ ta Lưu gia thánh khí các cưỡng đoạt bắt được tam phẩm thánh kiếm dập đầu nhận sai. Nếu không, ta tộc huynh liền sẽ kêu ngươi biết trời cao đất rộng. Ở Trần Tông xem ra, này Lưu Thành Đức bất quá chỉ là tiểu nhân một cái thôi. Nhưng thật ra kia thanh niên, đáng giá nhiều xem vài lần. Này thanh niên đứng ở nơi đó, liền có tự thành trung tâm cảm giác, này hơi thở tựa hồ không cường, rồi lại thập phần thâm hậu thập phần kinh người, đại biểu này nội tình thâm hậu căn cơ củng cố đến kinh người. Bằng hữu, nếu tới ta Lưu gia làm khách, vậy muốn tuân thủ ta Lưu gia quy củ, ngươi nói có phải hay không? Này thanh niên mặt mang một tia ý cười, tựa hồ hỏi lại Trần Tông, lại giấu giếm chuyện thập phần sắc bén, phảng phất nhất kiếm phá không giết tới trước mặt giống nhau. Ngươi lời nói cực kỳ, Trần Tông thừa nhận nói, bất quá còn phải để ý tiểu nhân phỉ báng. Chương 1321, Hỏa Ngục, Trần Tông đáp lại, không mềm không ngạnh không kiêu ngạo không xiểm lĩnh, thừa nhận ở chỗ này, tuân thủ nơi này quy củ là hẳn là, nhưng cũng phản bác đối phương tin vào tiểu nhân lời gièm pha tìm tới môn tới. Trong nháy mắt, đó là một lần trong lời nói giao phong, bị dụ vì tiểu nhân Lưu Thành Đức lại là không có như thế nào phản ứng lại đây. Hay không lời gièm pha, ta đều có phán đoán, nhưng thật ra ngươi thân là khách nhân, lại thương cập ta Lưu gia người, lần này cách làm lại là ở hướng ta Lưu gia khiêu khích. Hôm nay, ta liền tới thử xem ngươi có cái gì năng lực. Lưu Thành không hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lại càng thêm lãnh lệ, lời nói cũng không có phía trước như vậy bình thản, tràn ngập ra một tia kinh người hàn ý cùng sắc nhọn. Kinh người hơi thở, cũng tùy theo từ Lưu Thành trống không trong cơ thể tràn ngập mà ra. Phảng phất thiên đao đua tiếng, bổ ra trời cao thẳng chỉ Trần Tông giống nhau, Lưu Thành không phát hiện trong lời nói một lần giao phong. Chính mình vẫn chưa chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Liền không tính toán tiếp tục như thế, vốn dĩ chuyến này chính là muốn giáo huấn người này một phen, xem đao, giọng nói vang lên, giống như sấm rền nổ vang trên cao, chấn đến bát phương lay động, cơn lốc gào giống, Lưu Thành Đức vui vẻ, vội vàng bay nhanh lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Để tránh bị lan đến, Lưu Thành lời nói xuông âm rơi xuống, trong tay liền có một mặt sáng như tuyết sâm bạch quang hoa. Quang hoa như tàn nguyệt phá không, rồi lại tràn ngập ra một tia liệt dương nóng cháy hơi thở. Một đao chảm không trực tiếp đánh rớt, phảng phất tà dương trầm trụy, đánh nát trời cao giết tới. Người này tu vi chính là trung giai nửa thánh cấp, thực lực lại càng cường đại hơn, một đao giết tới, kinh người ánh đao mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Phảng phất đem hết thảy đều bổ ra dường như, ánh đao trên đường, đao áp tới người, Trần Tông thần sắc lại là bất biến, phía sau phòng ốc tựa hồ phải bị một đao bổ ra giống nhau. Này một đao, đường có thể đạt tới cao giai nửa thánh cấp, Trần Tông âm thầm phán đoán nói, theo tự thân không ngừng tăng lên, cảm giác càng thêm nhạy bén, đối ngoại giới phán đoán cũng càng thêm chuẩn xác. Nói cách khác, người này thiên tài cấp bậc, vượt qua hầu cấp, rốt cuộc này một đao chỉ là tùy ý chém ra, cũng không có đem hết toàn lực, một cái quân cấp thiên tài, kỳ thật cũng vô pháp làm Trần Tông kích động, bất quá đối phương chính là trung giai nửa thánh cấp tu vi. Quân cấp thiên tài, lại có hy vọng đánh bại tầm thường cao giai nửa thánh cấp. Hiện tại cũng có thể xem như một cái đối thủ, trọng long kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, đen nhánh kiếm quang kéo duỗi như tàn nguyệt, đằng trước càng là phóng xuất ra vô cùng sắc nhọn quang mang. Xé rách hết thảy, ánh đao cùng kiếm quang ở khoảnh khắc va chạm, hơi hơi một đốn, bốn phía không khí tựa hồ đọng lại, tiếp theo tức lại bùng nổ khai đi, xé rách hết thảy, kích động bát phương, kinh người gió lốc thổi quét, gào thét không thôi, Lưu Thành không âm thầm kinh hãi không thôi, rốt cuộc Trần Tông sở bày ra tới hơi thở dao động, là trung giai nửa thánh cấp trình tự, thế nhưng nhất kiếm liền có thể cùng chính mình chống lại. Chẳng lẽ đối phương cũng là một cái quân cấp thiên tài? Không nghĩ tới, Trần Tông kỳ thật không phải trung giai nửa thánh cấp tu vi, mà là siêu phàm cảnh cực hạn, chẳng qua Trần Tông chính mình cũng ý thức được không ổn. Lại cô động ra Tu La phân thân lúc sau, liền ở Tu La phân thân hiệp trợ dưới, đem tự thân hơi thở tiến hành biến hóa, hoặc là nói là ngụy trang, đem chính mình ngụy trang thành trung giai nửa thánh cấp tu luyện giả. bày ra ra cao giai nửa thánh cấp, thậm chí lực lượng càng cường đại. Tuy rằng sẽ làm người kinh ngạc, lại cũng sẽ không cảm thấy không thể tưởng tượng, siêu phàm cảnh cực hạn, có được chém giết tầm thường cao giai nửa thánh cấp thực lực. Này bản thân liền rất không hợp lý, cực kỳ dẫn nhân chú mục, Trần Tông ngụy trang cực kỳ cao minh, cho dù là nhập thánh cảnh hậu kỳ cũng nhìn không ra cái gì tới. Bằng không, đã sớm bị Lưu gia nhị trưởng lão cấp phát hiện một ít manh mối. Lưu Thành không trường đao nơi tay, đương kia một đao bị chống đỡ lúc sau, kinh ngạc rất nhiều một bước bắn ra, phảng phất ở mặt băng thượng cấp tốc hoa lướt qua, một đao xé rách không khí, phủi đi ra một đạo màu trắng ánh đao, kia ánh đao lại phiếm nóng cháy hơi thở, phảng phất muốn đem hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Đã là lấy ra chân chính thực lực, tộc huynh đã lấy ra toàn lực, người bất tử cũng muốn thoát một tầng ra, Lưu Thành Đức ở nơi xa âm thầm vui sướng không thôi. Chỉ là, Trần Tông thực lực lại ngoài dự đoán, chỉ dựa vào một ngụm trọng long kiếm, liền cùng Lưu Thành không chiến đấu đến vô cùng kịch liệt. Kia kiếm pháp chi tinh diệu, thậm chí có làm Lưu Thành không bó tay không biện pháp cảm giác. Tích thủy không tiến, hết thảy thế công bất luận mạnh yếu nhanh chậm, đều bị kia nhất kiếm chống đỡ bên ngoài, chiến đấu kịch liệt mấy phen, Lưu Thành không cũng đánh ra hỏa khí. Nguyên bản chỉ là nghĩ giáo huấn đối phương một phen, đến nỗi kia tam phẩm thánh kiếm, nếu đối phương là ở thánh khí các nội đoạt được đến, liền không thể lấy về tới, nếu không sẽ làm người cảm thấy Lưu gia nói không giữ lời. Điểm này, Lưu Thành không nhưng thật ra cùng Lưu Thành Đức bất đồng. Nhưng không nghĩ tới, đối phương bản lĩnh thế nhưng như thế cao minh, thế nhưng không chút nào kém hơn chính mình, như thế một tá, liền có đánh ra chân hỏa ý tứ, lại đánh tiếp, vậy không phải nói muốn giáo huấn Trần Tông một đốn đơn giản như vậy. Thậm chí khả năng hội kiến huyết, dừng tay. Một tiếng hét to vang lên, cùng lúc đó, một đạo trưởng ấn phiếm kinh người nóng cháy, phá không oanh kích tới, trực tiếp oanh hướng Lưu Thành không. Lưu Thành không một đao đem kia trưởng ấn phách toái, trước mắt thân ảnh chợt lóe, liền nhiều một đạo, đúng là Lưu Thành Hoan. Lưu Thành Hoan gần nhất, một trận chiến này liền đã chịu quấy nhiễu, mà khí cơ bị đánh gãy lúc sau, Lưu Thành không lại cũng không có tiếp tục ra tay tính toán. Rốt cuộc phía trước một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Hiện tại bị đánh gãy, cảm giác không giống nhau. Nhìn Lưu Thành Hoan liếc mắt một cái, lại thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, Lưu Thành xe chạy không thân liền rời đi. Tộc huynh, từ từ ta. Lưu Thành không vừa đi, chỉ còn lại có Lưu Thành Đức, nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, phát hiện đối phương hai tròng mắt phiếm một tia lãnh quang. Liền nhớ tới phía trước tao ngộ, trái tim run rẩy vội vàng thu hồi ánh mắt bước ra bước chân nhanh chóng hướng Lưu Thành không đuổi. Theo, Trần huynh, lại là xin lỗi, đã nhiều ngày ta có một số việc muốn vội, không có tới vấn an, suýt nữa gây thành đại sai. Lưu Thành Hoan có chút nghĩ mà sợ đối Trần Tông nói. Mãn hàm xin lỗi, cái gọi là đại sai, đương nhiên không phải chỉ Trần Tông sẽ bị Lưu Thành không thương đến. Mà là lo lắng trái lại, rốt cuộc Trần Tông chính là có thể chém giết nhập thánh cảnh cường giả. Mặc kệ vận dụng cái gì thủ đoạn, đều thuyết minh kỳ thật lực bất phàm, Lưu Thành chống không pháp so sánh với, cố tình những việc này chỉ có Lưu gia cao tầng số ít người hiểu biết. Cũng bị phong tỏa tin tức, Lưu Thành uổng công chờ đợi người địa vị không thấp, nhưng tu vi cùng thực lực hữu hạn, lại vẫn là không đủ trình tự. Huống chi, liền tính là Lưu Thành Hoan cùng bọn họ nói, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại cho rằng là ở nói ngoa, này Lưu Thành không cũng không phải là người bình thường, chính là Lưu gia đại trưởng lão chi tử, cũng là Lưu gia ngày hôm sau mới, đến nỗi đệ nhất thiên tài, lại là Lưu gia gia chủ chi tử, bất quá hiện giờ cũng không có ở Lưu gia nội, sớm đã ra ngoài rèn luyện, thiếu gia chủ không ở, Lưu Thành không chính là Lưu gia hiện tại xuất sắc nhất thiên tài. Thực lực bất phàm, nếu là bị Trần Tông đả thương, đại trưởng lão khó tránh khỏi sẽ tức giận. Đến nỗi kia Lưu Thành Đức lại là tam trưởng lão chi tử. Trưởng lão chi gian, đã lấy Lưu gia đại ích lợi vì tiền đề, nhưng lẫn nhau chi gian, cũng tồn tại cạnh tranh, như thế, trưởng lão chi gian cấp dưới, cũng tồn tại như thế tình huống. Không sao, đối mặt Lưu Thành Hoan xin lỗi, Trần Tông lại là không để bụng, Lưu huynh, mấy ngày nữa, ta liền phải rời khỏi, trước hướng ngươi thuyết minh một vài, vì sao rời đi, chẳng lẽ là ghét bỏ ta chiêu đãi không chu toàn. Lưu Thành Hoan cả kinh vội vàng nói, không, ta lần này từ ngoại chức phủ tới. Lại là tính toán đi trước Huyền Minh vực, cùng rất nhiều thiên tài giao phong mài giũa tự thân, càng tiến thêm một bước, Trần Tông chính xác nói, như thế, không nên ở lâu, sở dĩ lựa chọn lại dừng lại mấy ngày, cũng là Trần Tông tính toán đem dư lại huyết đan luyện hóa lại nhích người. Nếu Trần Tông có này quyết định, Lưu Thành Hoan liền sẽ không cường lưu, tiếp theo, trừ bỏ tiếp tu Lưu Thành Hoan chiêu đãi ở ngoài, Trần Tông đều ở tu luyện, luyện hóa huyết đan, theo một cái lại một cái huyết đan bị luyện hóa, Trần Tông luyện thể thực lực càng ngày càng cường. Đường đệ tam viên huyết đan bị luyện hóa lúc sau, liệt sơn khí phách nghiễm nhiên ngưng tụ nếu thực chất giống nhau. Một khi thúc dục, liền phảng phất một tòa màu đỏ đen núi cao hiện lên ở sau người. Nguy nga hùng hồn mà nóng cháy cuồng bạo, này đệ tứ viên huyết đan, liền tới tu luyện hỏa ngục thiên, Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi. Hiện giờ, liệt sơn thiên xem như chân chính luyện thành, hành vân bên trong thành, Thiên Lang môn tổng bộ, môn chủ, đã điều tra rõ, lần này hành động thất bại, cùng một cái kêu Trần Tông người từ ngoài đến có quan hệ. Một thân áo đen nam tử khom người đối phía trước thủ vị thượng đại hán hành lễ. Tất cung tất kính nói, người từ ngoài đến, cao ngồi thủ vị thanh bào đại hán tay phải chuyển song cầu. Phát ra kéo kẹt cọ sát thanh, vô cùng chói tai, hai tròng mắt càng là ở khoảnh khắc chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm ánh sao. Phảng phất Thiên Lang dáng thế giống nhau, kinh người hơi thở, lệch đến kia hắc y nam tử sợ hãi kinh hãi, hồi môn chủ, đúng vậy, kia người từ ngoài đến nghe nói là từ Tử Sơn Phủ mà đến. Chính là một tán tu, tu vi trung giai nửa thánh cấp, nhưng thực lực lại so với tầm thường cao giai nửa thánh cấp càng cường. Hư hư thực thực có càng cường đại thủ đoạn có thể chống lại thậm chí uy hát yêu ta tầm thường nhập. Thánh cảnh một trọng nhị trọng, không thể không nói, người áo đen kia nhưng thật ra đem Trần Tông điều tra thật sự rõ ràng. Đến nỗi bị Trần Tu Sở chém giết những cái đó Thiên Lang môn người. Không người nhìn đến, Trần Tông cũng tìm cái lấy cớ, nói là chính mình sư tôn lưu lại một ít thủ đoạn gây ra. Cho ta nhìn chằm chằm khẩn, Thiên Lang môn chủ hai tròng mắt lập lòe lục u u quang mang. Trầm giọng nói, lời nói giữa chứa đầy sắc bén vô cùng sát khí, lần này Huyền Cương Quạng tập sát một trận chiến thất bại. Thiên Lang môn tổn thất là không lớn, lại rất khó chịu, làm luôn luôn tới nay xuôi gió xuôi nước Thiên Lang môn đánh một cái bại trận. Lại bị Lưu gia tìm tới môn tới. Mặt xám mày cho, khi nào từng có như vậy, mặt mũi tổn thất so nhân viên tổn thất còn muốn đại. Lại là bởi vì một cái nho nhỏ nửa thánh cấp, cho dù là hắn có cái gì cường đại át chủ bài, cũng chung quy thay đổi không được tự thân vì nửa thánh cấp sự thật. Đáng chết, đừng nói đối phương là một cái nửa thánh cấp, cho dù là một cái nhập thánh cảnh, Thiên Lang môn cũng quyết định sẽ không bỏ qua. Thời gian lại là qua đi 3 ngày, Trần Tông mới vừa rồi đem cuối cùng một cái huyết đan luyện hóa xong. Này một cái huyết đan sở ẩn chứa lực lượng càng thêm bàng bạc tinh thuần. Bởi vậy luyện hóa khó khăn cũng càng cao, nếu là Trần Tông lựa chọn nó sớm nhất luyện hóa, phòng chừng đến hơn 10 ngày thời gian mới có thể luyện hóa xong. Cũng may trước luyện hóa mặt khác 3 viên huyết đan, tự thân được đến cực đại tăng lên, bởi vậy luyện hóa khởi mạnh nhất một cái huyết đan, hiệu suất liền càng mau thượng không ít. Trần Tông phía sau, kia ngưng động thực chất màu đỏ đen núi cao dần dần kích động lên. Chợt, kia màu đỏ đen núi cao dần dần biến đạm, tiện đà phảng phất bị cực nóng nóng chảy tản ra, hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa hừng hực thiêu đốt bốn phương tám hướng. Tựa hồ đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn giống nhau. Biển lửa màu sắc hắc hồng, nóng cháy như luyện ngục, đúng là hỏa ngục khí phách, tuy rằng chỉ là mới thành lập, nhưng này hỏa ngục khí phách sở tràn ngập ra tới hơi thở, lại là do ngưng động thực chất liệt sơn khí phách càng cường đại không ít. Chương 1322, Huyền Minh Thành. Thiên Nguyên Thánh vực nội có một thế lực lớn, tên là Hư Không Thần Điện, Hư Không Thần Điện thế lực trải rộng toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực. Vô cùng kinh người, trên cơ bản mỗi một phủ đều có Hư Không Thần Điện phân điện tồn tại. Cũng cơ bản ở vào các phủ lớn nhất thành trì giữa. Như này Hành Vân phủ, kỳ thật nghiêm khắc thượng nói, không phải tứ đại thế lực, mà là năm thế lực lớn, thứ năm thế lực lớn tự nhiên là Hư Không Thần Điện phân điện. Chẳng qua Hư Không Thần Điện luôn luôn cầm trung lập thái độ, cũng không tham dự thế lực khác tranh phong, hoàn toàn đứng ngoài cuộc, mà lúc này đây, Trần Tông đi tới Hư Không Thần Điện Hành Vân phân điện, đúng là muốn sử dụng này hư không chi môn mau chóng chạy tới Huyền Minh trung tâm vực. Ở nơi đó, mới có thể kiến thức đến càng nhiều thiên tài. Bất quá sử dụng hư không chi môn lại là muốn trả giá nhất định đại giới. Cơ bản chính là nguyên đan, truyền tống một phủ khoảng cách, yêu cầu chi trả 100 viên mà nguyên đan, này liền làm giống nhau tu luyện giả chùn bước, rốt cuộc bình thường dưới tình huống, mà nguyên đan chỉ có nhập thánh cảnh cường giả mới có thể lấy ra tới. Thậm chí rất nhiều tầm thường nhập thánh cảnh một trùng tu luyện giả muốn lập tức lấy ra 100, mà nguyên đan đều không phải dễ dàng sự, cũng may Trần Tông phía trước từ cổ phong hắc sát phân bộ nhập thánh cảnh năm trọng nạp giới giữa, được đến không ít nguyên đan. Lúc sau lại được đến mặt khác mấy cái nhập thánh cảnh tu luyện giả nạp giới. Bên trong cũng có một ít nguyên đan, tổng số thêm lên, người nguyên đan thượng vạn nhiều, mà nguyên đan tuy rằng không có nhiều như vậy, nhưng cũng có gần 2000, mà thiên nguyên đan ít nhất, còn không đến 10 viên, một cái siêu phàm cảnh, lại có được này chờ tài phú, chính là rất rất nhiều nhập thánh cảnh cấp thấp đều không thể so sánh với. 100 mà nguyên đan đối Trần Tông mà nói lại cũng không tính cái gì. Huyền Minh vực có 32 phủ, Hành Vân phủ khoảng cách Huyền Minh trung tâm vực ước chừng cách xa nhau 4 phủ, nói cách khác, Trần Tông muốn thẳng tới Huyền Minh trung tâm vực, nhất định phải trải qua 4 lần truyền tống, cần thiết trả giá 400 viên mà nguyên đan đại giới. Môn chủ, kia Trần Tông rời đi Lưu gia, hướng hư không phân điện mà đi. Chú chi, Trần Tông cũng không biết chính mình bị Thiên Lang môn người theo dõi. Chi trả 100 mà nguyên đan sau, thuyết minh chính mình muốn đi trước mục đích địa. Trần Tông đứng ở một tòa hư không luân bàn thượng, hư không luân bàn lực lượng bị kích hoạt, Trần Tông thân hình tức khắc bị trói buộc. Trước mắt tựa hồ có vô số rực rỡ lung linh xoay tròn. Chợt, cả người giống như là rơi vào thời không xoáy nước, không trọng cảm giác tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Loại cảm giác này căn bản là khó có thể dùng ngôn ngữ có thể hình dung đến rõ ràng. Tựa hồ qua anh thật lâu, kỳ thật chỉ là ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian. Trần Tông phảng phất bị bài trừ hắc ám hư không, dừng ở một đạo hư không luân bàn thượng, từ ngoại hình tượng xem, cùng phía trước hư không luân bàn giống nhau như đúc, tựa hồ không có di động quá, Trần Tông đều cảm thấy, chính mình có phải hay không bị lừa dối, bất quá đi ra hư không luân bàn lúc sau liền có bất đồng cảm giác. Hơi thở bất đồng địa vực, sẽ có bất đồng phong thổ, này hết thảy đều dung nhập mỗi một tấc thổ địa, mỗi một tòa kiến trúc, mỗi một phân không khí giữa, lắng đọng lại tích lũy, bất quá Trần Tông cũng không có dạo một dạo tính toán. Vẫn là mau chóng đến huyền minh trung tâm vực tương đối hảo. Tiếp tục truyền tống, 2 lần, 3 lần, 4 lần, trả giá 400 mà nguyên đan đại giới. Trần Tông trải qua 4 lần hư không thần điện phân điện truyền tống. Rốt cuộc đến huyền minh trung tâm vực, huyền minh trung tâm vực chung có một tòa thành, tên là huyền minh thành, rất lớn rất lớn rất lớn. Huyền minh bên trong thành hư không phân điện cũng so mặt khác phủ hư không phân điện còn muốn lớn hơn rất nhiều, nơi này thiên địa nguyên khí, so hành vân thành còn muốn nồng đậm tinh thuần mấy lần. Trần Tông ám đạo, sinh trưởng ở như thế nồng đậm tinh thuần thiên địa nguyên khí dưới, bẩm sinh thượng liền càng thêm xuất sắc, hậu thiên tu vi cũng sẽ càng thêm thuận lợi, ra đời thiên tài xác suất cũng sẽ lớn hơn nữa. Này cũng là Trần Tông vì sao phải tiến đến nguyên nhân, cũng là rất nhiều thiên tài từ 4 phương 8 hướng tới rồi nguyên nhân. Thiên tài cùng thiên tài giao phong mới là mài giũa, rốt cuộc mỗi một thiên tài đều có này độc đáo chỗ. Liên tục 4 lần truyền tống cũng làm Thiên Lang môn mất đi Trần Tông tung tích, căn bản là vô pháp đuổi theo, tận khả năng điều tra rõ người này hướng đi, tuyệt đối không thể buông tha. Thiên Lang môn chủ lại không có như vậy từ bỏ tính toán. Đúng vậy, môn chủ, còn có một chuyện muốn báo. Thiếu môn chủ tính toán đi trước huyền minh thành cùng mặt khác thiên tài giao thủ mài giũa tự thân, vì đột phá nhập thánh cảnh đúc càng kiên cố căn cơ. Nga, làm hắn tới gặp ta. Thiên Lang môn chủ gật gật đầu sau nói, thiếu môn chủ, tự nhiên là Thiên Lang môn thiếu chủ, là Thiên Lang môn chủ thân truyền đệ tử, cũng là duy nhất đệ tử, tương lai chính là muốn kế thừa Thiên Lang môn chủ chi vị, chấp trưởng Thiên Lang môn. Bất quá hiện tại Thiên Lang môn thiếu chủ còn tương đối non nớt, chỉ là nửa thánh cấp mà thôi. Huyền minh thành lịch sử đã lâu, lúc ban đầu kiến tạo là vì huyền minh trung tâm vực các thế lực phương diện có một cái giao lưu nơi, dần dần liền diễn biến vì một chỗ tụ tập nơi, càng nhiều người đến nơi này, thậm chí ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Nhiều năm xuống dưới, huyền minh thành lần lượt mở rộng, hiện giờ thật lớn vô cùng. Nơi này địa vực mở mang, nơi này nhân viên đông đảo, nơi này thập phần phồn hoa, bởi vậy các loại ngành sản xuất cũng thực phát đạt. Trần Tông tìm một nhà tửu lầu tạm thời trụ hạ, cũng ở tửu lầu giữa hưởng dụng một phen mỹ thực rượu ngon, đồng thời cũng hỏi thăm huyền minh thành, thậm chí huyền minh trung tâm vực cơ bản tin tức. Mỗi một cái tửu lầu tiểu nhị đều là mật thám, đều biết rất nhiều tin tức, hoa hòe loè loẹt, muốn hiểu biết một ít cái gì không phải như vậy bí ẩn tin tức, tìm bọn họ liền không sai. Đương nhiên muốn biết đến càng kỹ càng tỉ mỉ một ít, hoặc là uy hát yêu ta, hoặc là cấp một chút chỗ tốt. Trần Tông lựa chọn chính là người sau, vô duyên vô cớ vì sao phải uy hát yêu ta người khác, tả hữu bất quá là trả giá một chút đối chính mình mà nói bé nhỏ không đáng kể đồ vật. Đối tử lầu tiểu nhị tới nói lại là thiên đại tài phú, được đến chỗ tốt. Tử lầu tiểu nhị mặt mày hớn hở, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, lại nói tiếp, làm Trần Tông đối huyền minh trung tâm vực có một cái tương đối trực quan hiểu biết. Huyền minh trung tâm vực địa vực phạm vi sẽ không so bất luận cái gì một phủ tiểu, thậm chí còn muốn lớn hơn nữa thượng không ít, trong đó thành trì cũng đều không phải là chỉ có huyền minh thành một tòa, còn có mặt khác lớn lớn bé bé thành trì mấy chục nhiều. Đương nhiên, không có bất luận cái gì một tòa thành trì có thể cùng huyền minh thành so sánh với. Này huyền minh trung tâm vực nội tổng số có 5 thế lực lớn, phân biệt là huyền minh cung, Triều Dương Môn, Kim Kiếm Sơn Trang, Tư Mã Thế Gia, Trường Thanh Bảo, trong đó huyền minh cung nhất cường đại, chính là toàn bộ huyền minh vực nội thế lực cường đại nhất. Đương nhiên, hư không thần điện phân điện không tính ở bên trong, huyền minh cung cung chủ, đó là huyền minh vực vực chủ, luận cấp bậc, huyền minh cung đương thuộc cửu tinh cấp thế lực, đến nỗi mặt khác Triều Dương Môn, Kim Kiếm Sơn Trang cùng Tư Mã Thế Gia cùng với Trường Thanh Bảo, tác thuộc về 8 tinh cấp thế lực, cùng 32 phủ giống nhau, nhưng ở nội tình thượng lại vẫn là muốn thắng qua vài phần. Sau Bạch Vân Sơn bực này 8 tinh cấp thế lực càng cường đại hơn. Này 5 thế lực lớn tổng bộ đều ở huyền minh ngoài thành. Bất quá huyền minh trong thành, cũng có bọn họ trú điểm, trừ bỏ này đó, chính là một ít cường giả cùng thiên tài, tỉ như huyền minh bảng, chia làm huyền bảng cùng minh bảng, đều có 108 cái danh ngạch. Huyền bảng thượng sở bày ra chính là huyền minh vực nội nhập thánh cảnh cường giả, mà minh bảng thượng sở bày ra còn lại là huyền minh vực nội nửa thánh cấp. Huyền minh vực dữ dội đại, tu luyện giả có thể nói vô số, trong đó nửa thánh cấp cùng nhập thánh cảnh nhiều đếm không xuể, có thể danh liệt bảng đơn thượng, mỗi một cái đều có thập phần mạnh mẽ thực lực. Nói cách khác, mỗi một cái danh liệt huyền bảng thượng nhập thánh cảnh cường giả ít nhất cũng là nhập thánh cảnh cửu trọng tu vi. Cái này làm cho Trần Tông có loại cảm giác một cái huyền minh vực liền phải so kình thiên thượng vực càng cường đại không ít. Minh bảng, Trần Tông một bên uống rượu ngon, một bên âm thầm thì thầm, huyền bảng ly chính mình khá xa, minh bảng tương đối gần, cũng không biết dựa vào chính mình bản tôn thực lực, có không xếp vào minh bảng. Dựa theo kia tử lầu tiểu nhị cách nói, rất nhiều cao giai nửa thánh cấp đều không có xếp vào minh bảng tư cách. Này xếp vào minh bảng, cũng không có tuổi từ hạn chế, duy nhất hạn chế, chính là tu vi, không đến nhập thánh cảnh, liền có tư cách, bởi vậy minh bảng thượng, có một ít chính là tuổi không nhỏ nửa thánh cấp cao thủ. Bởi vì tìm không thấy đột phá nhập thánh cảnh cơ hội, thời gian dài dừng lại ở nửa thánh cấp trình tự, không ngừng tích lũy, không ngừng tinh nghiên, làm chính mình một thân thực lực trở nên càng cường đại hơn. Trần Tông tạm thời tại đây tử lầu nội trụ hạ, tu luyện rất nhiều, cũng sẽ đến huyền minh thành các nơi đi vừa đi, đem tình huống hiểu biết đến càng thêm rõ ràng. Ngày thứ ba, Trần Tông cơ bản đem tình huống hiểu biết xong, cái thứ nhất khiêu chiến mục tiêu, Trần Tông ánh mắt chăm chú nhìn ở trên tờ giấy trắng một cái tên, đáy mắt hiện lên một mạt ánh sao, chính mình vì sao đến huyền minh vực tới, tự nhiên là vì kiến thức càng nhiều thiên tài, cùng bọn họ giao phong, do đó mài giũa tự thân, mà muốn giao phong muốn mài giũa, chủ động khiêu chiến người khác đó là thực thường thấy một cái cách làm. Trần Tông sở lựa chọn khiêu chiến đối tượng, đúng là đứng hàng minh bảng thượng một viên, Lâm Hạc Minh, minh bảng thứ 105 tên, cao giai nửa thánh cấp tu vi, tuổi hơn trăm, không tính là cái gì lợi hại thiên tài, nhưng ở cao giai nửa thánh cấp cái này trình tự tẩm nhiều năm. Thực lực phi phàm, cho nên mới có thể danh liệt minh bảng thứ 105 tên nhiều năm. Đã trải qua nhiều lần khiêu chiến, vẫn như cũ bất bại, gì thì cái này thứ tự, Trần Tông biết chính mình bản tôn thực lực không yếu, so tầm thường cao giai nửa thánh cấp càng cường đại hơn. Nhưng rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ, lại không có một cái càng minh xác chỉ số, Lâm Hạc Minh, có lẽ sẽ là một cái không tồi đối thủ, làm chính mình có thể hào hào nghiệm chứng một phen. Cũng vừa lúc, này Lâm Hạc Minh trước mắt liền tại đây huyền minh bên trong thành, viết thượng một chương khiêu chiến gián, thỉnh người đưa đến Lâm Hạc Minh chỗ ở, như thế, liền đại biểu chính thức khiêu chiến, mặc kệ nói như thế nào, này Lâm Hạc Minh ở huyền minh bên trong thành, cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật, Trần Tông làm người, xưa nay có nguyên tắc. Chỉ cần không có ý định trêu chọc chính mình, như vậy chính mình đối đãi người khác, cũng là khiêm tốn có lễ. Huyền Minh thành Đông Bắc Giác một tòa cổ xưa thanh u biệt viện nội. Lâm Hạc Minh thu được hạ nhân đưa tới khiêu chiến gián. Mở ra vừa thấy, liền lộ ra một mặt ý cười. Khiêu chiến ta, một cái vô danh hạng người. Lâm Hạc Minh lầm bầm lầu bầu nói. Chủ tử, này khẳng định lại là một cái vừa tới Huyền Minh thành không biết trời cao đất rộng người. Vội vàng muốn thành danh, vừa lúc ngài lại ở trong thành, bên cạnh hạ nhân phụ họa nói, chợt còn nói thêm. Phòng trường người này cũng là tìm hiểu một ít tin tức. Biết chủ tử ngài trạch tâm nhân hậu, đối người khiêu chiến chưa bao giờ sẽ hạ nặng tay, cho nên mới dám đưa tới khiêu chiến gián. Lời này đảo cũng là sự thật, dĩ vãng người khiêu chiến, Lâm Hạc Minh đều chỉ là đem này đánh bại, đều không phải là tạo thành trọng thương. Khiêu chiến người khác bị đánh thành trọng thương, đó là thường có sự, cũng được bình thường, cơ bản sẽ không có người bởi vậy trả thù. Người đi tìm hiểu một phen này người khiêu chiến tình huống. Lâm Hạc Minh đem khiêu chiến gián đặt ở trên bàn, một bên không nhanh không chậm nói. Đây cũng là hắn thói quen, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Chương 1323, chiến Lâm Hạc Minh. Huyền Minh bên trong thành, khiêu chiến việc nhiều, bởi vậy ở thật lâu phía trước, liền thiết có Huyền Minh võ đấu đài, muốn chiến đấu, khiêu chiến từ từ, liền đi Huyền Minh võ đấu đài, nơi sân cũng đủ khoan, có thể tận tình thi triển thực lực mà không cần lo lắng sẽ lan đến gần người khác. Tạo thành không cần thiết tổn thương cùng phá hư, hơn nữa bốn phía cũng có rất nhiều vị trí có thể quan chiến. Huyền Minh võ đấu đài ở vào Huyền Minh trong thành đẳng cấp trí. Bốn phương thông suốt, diện tích rộng khắp mở mang, mọi thời tiết đối ngoại mở ra, bất luận kẻ nào đều có thể tùy thời tới đây khiêu chiến chiến đấu. Lại có người khiêu chiến Lâm Hạc Minh, này thực bình thường, minh bảng thượng Lâm Hạc Minh là bị khiêu chiến số lần nhiều nhất một cái. Vân Hạc tay Lâm Hạc Minh tính tình tương đối ôn hòa. Khiêu chiến người của hắn, nhiều nhất vết thương nhẹ, đây cũng là vì sao hắn gặp mặt Lâm rất nhiều khiêu chiến duyên cớ. Lời tuy như thế, nhưng Lâm Hạc Minh cũng có hơn nửa năm không bị khiêu chiến đi. Có biết hay không lúc này đây khiêu chiến là cái gì địa vị? Theo ta được biết, lần này người khiêu chiến, tên là Trần Tông, là từ mặt khác phủ lại đây, trung giai nửa thánh cấp tu vi, hư hư thực thực có cao giai nửa thánh cấp thực lực. Nga, kia chẳng phải là một cái hầu cấp thiên tài sao, hẳn là có điểm xem đầu, Lâm Hạc Minh tuy rằng không thể xưng là cái gì thiên tài, nhưng này căn cơ vững chắc, giống nhau cao giai nửa thánh cấp, tuyệt phi hắn ba chiêu chi địch, Trần Tông đối Lâm Hạc Minh đưa ra khiêu chiến gián việc, đều không phải là bí ẩn, thực mau đã bị người truyền ra đi, bị người biết, đương nhiên. Huyền Minh thành rất lớn, biết này tin tức giả chỉ là trong đó một bộ phận người. Hiện giờ, sôi nổi chạy tới Huyền Minh võ đấu đài, bọn họ muốn chính mắt quan khán một trận chiến này, ánh sáng mặt trời lên không, kim hồng quang mang tựa như đao kiếm chiếu xạ bát phương. Làm cả tòa Huyền Minh thành đều đắm chìm trong này quang mang bên trong. Tinh thần phấn chấn bồng bột, Huyền Minh võ đấu đài đám đông tụ tập, một tòa trên lôi đài, một đạo thân xuyên vân màu trắng trường bào tuổi trẻ thân ảnh sừng sững. Thân hình thon dài, lưng thẳng thắn như kiếm, hơi thở nội liễm, phảng phất kiếm ở trong vỏ, chính là hắn muốn khiêu chiến Vân Hạc Tay, chính là hắn, thoạt nhìn thực bình thường sao, giống nhau không bình thường, không phải nhìn ra tới, đủ loại tiếng nghị luận không ngừng vang lên, không ngừng truyền vào võ đấu đài thượng Trần Tông trong tai. Trần Tông lại không có để ý tới, thần sắc bất biến, phong khinh vân đạm, lẳng lặng chờ đợi Lâm Hạc Minh đã đến. Mặt khác võ đấu đài thượng, đồng dạng có chiến đấu, chính đánh đến kịch liệt, kình phong bốn phía, lực lượng kích động như thủy triều mãnh liệt không thôi. Lúc này, rất nhiều người ánh mắt phảng phất bị cái gì hấp dẫn dường như. Đồng thời nhìn về phía võ đấu đài nhập khẩu, một đạo thon dài thân ảnh chính bước thong dong nện bước đi tới. Bình thường tướng mạo, lại độc hữu xa xưa khí chất, khuôn mặt bình tĩnh hai tròng mắt thâm thúy như vòm trời mây bay. Cả người tựa hồ cùng thế vô tranh giống nhau, người này tướng mạo tuy rằng bình phàm, lại độc hữu khí chất, làm người xem một cái liền khó có thể quên, tựa hồ nhàn vân giá hạc người, tràn ngập nhẹ nhẹ siêu nhiên, thoạt nhìn tựa hồ là thanh niên, nhưng nhìn kỹ, lại tựa hồ là trung niên, thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú Trần Tông, làm Trần Tông tựa hồ thấy được một phương vô ngần. Lâm Hạc Minh tới, nửa năm không thấy, này Lâm Hạc Minh hơi thở tựa hồ có chút bất đồng. Phòng trừng thực lực càng cường, nhìn đến Lâm Hạc Minh xuất hiện, liên can người sôi nổi kích động không thôi, phải biết rằng, Lâm Hạc Minh chính là minh bảng thượng cao thủ, toàn bộ Huyền Minh thành thậm chí toàn bộ Huyền Minh vực nội nửa thánh cấp nhiều đếm không xuể. Minh bảng lại chỉ có 108 cái danh ngạch. Có thể nghĩ, muốn danh liệt bảng thượng có bao nhiêu gian nan, cho dù là xếp hạng tương đối dựa sau, nhưng chỉ cần có thể danh liệt minh bảng, bản thân liền đại biểu thực lực, nửa thánh cấp trình tự cường đại thực lực, mỗi một cái đều có được vượt qua tầm thường cao giai nửa thánh cấp cường đại thực lực. Càng quan trọng là, Lâm Hạc Minh cũng không phải là thế lực lớn xuất thân. Nghe nói đến từ chính một cái đã xuống dốc tiểu gia tộc. Dựa vào chính mình nỗ lực từng bước một tu luyện, có tài nhưng thành đạt muộn, cho đến danh liệt minh bảng. Điểm này, càng là làm rất nhiều xuất thân tiểu thế lực tu luyện giả cùng tán tu kính nể không thôi. Thế lực lớn tuy rằng cường đại, nhưng chung quy là số ít. Trên thế giới này, tiểu thế lực cùng tán tu nhân viên càng nhiều càng rộng khắp. Hơn nữa, ở vô hình giữa, kỳ thật có một cái tuyến. Này một cái tuyến đem thế lực lớn xuất thân người cùng tiểu thế lực xuất thân người cùng với các tán tu phân cách khai, thật giống như là quan viên cùng bình dân, phú ông cùng người nghèo, mặc kệ hay không thừa nhận, kia một cái tuyến phân cách, vĩnh viễn đều tồn tại, bởi vậy, ở những cái đó thế lực lớn đại đa số nhân viên trong mắt, xuất thân giống nhau Lâm Hạc Minh chỉ là không tồi mà thôi. Nhưng ở tiểu thế lực xuất thân thậm chí tán tu xuất thân người trong mắt, Lâm Hạc Minh giống như là một cái đại biểu, bước thong dong nện bước, Lâm Hạc Minh đi đến võ đấu đài bên cạnh. Không có chút nào dừng lại, từng bước một bước ra, hai chân dần dần lên cao, giống như là dẫm lên vô hình không khí cầu thang giống nhau. Phong Khinh Vân đạm cất bước đi lên võ đấu đài, cùng Trần Tông xa xa tương đối, chiêu thức ấy, tức khắc làm người đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, không đến nhập thánh cảnh vô pháp dựa vào chính mình năng lực phi hành. Đây là công lý, Lâm Hạc Minh bày ra tới thủ đoạn, lại cũng là rất nhiều nửa thánh cấp vô pháp làm được. Bất quá như vậy thủ đoạn ở Trần Tông xem ra, lại cũng không tính cái gì. Là Lâm Hạc Minh, mặt khác võ đấu đài thượng chính chiến đấu hai bên bỗng nhiên đều dừng tay. Trước xem xong sau chúng ta lại phân thắng bại. Hảo, vì thế, mặt khác vài tòa võ đấu đài toàn bộ đều dừng tay bất động. Nhìn chăm chú Trần Tông cùng Lâm Hạc Minh bên này, tiểu hữu nếu khiêu chiến ta, vậy thỉnh ra tay đi. Trực diện Trần Tông, Lâm Hạc Minh hơi hơi mỉm cười, không có hùng hổ dọa người, chỉ là thực bình thường mở miệng nói, thỉnh, đồng dạng, Trần Tông không có nửa phần vô nghĩa ý tứ, nguyên bản chính là khiêu chiến. Lấy thực lực phân cao thấp, lại không phải tới giao bằng hữu lời nói việc nhà. Trần Tông nói âm rơi xuống, bên hông trọng long kiếm nháy mắt phun ra mà ra, một bó đen nhánh kiếm quang xuyên thủng hư không, ngay lập tức đâm thủng vài trăm thước, sát hướng Lâm Hạc Minh. Thật nhanh kiếm, người này thực lực quả nhiên không bình thường a. Trần Tông vừa ra kiếm, quan chiến mọi người tức khắc cả kinh ngạc không thôi. Có thể tới Huyền Minh thành tới người, bản thân đều có chút năng lực, mà sinh trưởng ở Huyền Minh thành tu luyện giả cũng tương đối bất phàm. Lâm Hạc Minh lông mày hơi hơi một trọn. Đối Trần Tông xuất kiếm tốc độ cũng có chút kinh ngạc, chợt khôi phục như thường, nếu dám đối với chính mình hạ chiến thiếp, so sánh với là có chút năng lực, bằng không chính là cuồng vọng tự đại, người này thoạt nhìn, cũng không giống như là cái loại này cuồng vọng tự đại hạng người. Ý niệm vừa chuyển hết sức, Lâm Hạc Minh lại không có nửa điểm chần chờ, một tay chém ra, hắn bàn tay màu trắng, phiếm một tia màu ngọc bạch ánh huỳnh quang, phảng phất bạch ngọc đúc liền, rất nhỏ phá tiếng gió vang lên, nhẹ nhàng bâng quơ chi gian liền ngăn trở Trần Tông nhất kiếm. Đều không phải là Trần Tông muốn cho hắn ngăn trở, mà là khó có thể tránh đi. Lâm Hạc Minh ra tay tựa hồ không mau, lại vô cùng tinh chuẩn, tựa hồ không có gì có thể chạy thoát hắn bàn tay. Ngăn trở trọng long kiếm khoảnh khắc, Lâm Hạc Minh sắc mặt chợt biến đổi, trọng long kiếm kinh người trọng lượng bộc phát ra tới, làm hắn cảm thấy khiếp sợ, nhưng Lâm Hạc Minh thân kinh bách chiến thực lực cường đại. Phản ứng là vô cùng nhanh chóng, bàn tay màu trắng quang mang càng thêm nồng đậm, quang mang trở nên lóa mắt, năm ngón tay khép lại như bạch hạc mỏ nhọn giống nhau nhẹ nhàng một chút một mổ. Một cổ đáng sợ lực lượng tức khắc từ đầu ngón tay phát ra mà ra. Hung hăng oanh kích ở Trọng Long kiếm kiếm phong thượng, lực lượng không tính rất mạnh, lại vô cùng cô đọng, trong nháy mắt phát ra ra kinh người uy năng, tựa hồ muốn đem Trọng Long kiếm băng toái giống nhau. Kia một cổ lực lượng càng là phiếm kinh người như đao kiếm mũi nhọn, ngay lập tức xuyên thấu qua thân kiếm lấy tốc độ kinh người bức bách tới, phảng phất muốn đem Trần Tông tay cầm kiếm trưởng cắn nát. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, lần đầu một giao thủ liền kiến thức đến Lâm Hạc Minh bất phàm chỗ, bản thân lực lượng vô cùng tinh thuần, hơn nữa đối tự thân lực lượng ứng dụng càng là cao minh đến cực điểm. Trần Tông tức khắc hưng phấn lên, một tia chiến ý từ nội tâm bừng bừng phấn chấn kích động xuất hiện, phun ra mà ra, lực lượng bùng nổ. Trọng Long kiếm thân kiếm run lên, tức khắc đem xâm nhập thân kiếm lực lượng băng toái sau. Nhất kiếm cuốn lên đáng sợ gào thét tiếng động, phảng phất sóng thần mãnh liệt mênh mông, oanh hướng Lâm Hạc Minh. Lâm Hạc Minh cũng là hơi kinh hãi, lúc này mới phát hiện, người khiêu chiến bản lĩnh có chút vượt quá tưởng tượng, như thế, trận này chiến đấu mới có thể càng thêm thú vị, không phải sao? Yên lặng nửa năm, hôm nay, vừa lúc giãn ra một phen gân cốt, một niệm cập này, một cổ mạnh mẽ hơi thở, tức khắc từ Lâm Hạc Minh trên người nổ tung, xông thẳng mà thượng. Cùng với một tiếng bén nhọn cao vút tiếng kêu to, này phóng lên cao hơi thở, phảng phất có thể nhìn đến một đầu bạch hạc hư triển lãm ảnh cánh bay cao. Chủ tử rốt cuộc muốn xuất ra chân chính thực lực, Lâm Hạc Minh tôi tớ song quyền không tự giác nắm chặt. Âm thầm kích động nói, mới vừa rồi chiến đấu, bất quá là thử thôi. Đương nhiên, cho dù là thử, tầm thường cao giai nửa thánh cấp cũng khó có thể chống đỡ mấy chiêu. Như thế Lâm Hạc Minh là có thể đủ phán đoán ra đối phương hay không chân chính có khiêu chiến chính mình năng lực, nếu là không có, đương nhiên là dễ dàng đánh bại, nếu là có, tự nhiên có thể hào hào đánh thượng một hồi. Lâm Hạc Minh tuy rằng tính tình tương đối ôn hòa, đối với người khiêu chiến giống nhau cũng sẽ không hạ nặng tay. Nhiều lắm là làm đối phương bị thương nhẹ, nhưng cũng không đại biểu hắn liền cùng thế vô tranh, nếu là thật sự cùng thế vô tranh, vậy nên là một chỗ hẻo lánh nơi ẩn cư xuống dưới. Cũng không cần cái gì tu luyện, quá non xanh nước biếc điền viên sinh hoạt, Lâm Hạc Minh cũng thích cùng đối thủ cường đại chiến đấu. Bởi vì, này có thể càng tiến thêm một bước mài giũa tự thân, làm chính mình luôn cố gắng cho giỏi hơn, thậm chí có thể truy tìm đến đột phá nhập thánh cảnh cơ hội. Trên cơ bản thực lực đạt tới hiện tại cái này trình tự, đã là cực hạn, dư lại, chính là đột phá, chỉ là hắn vẫn luôn không có thể tìm được đột phá cơ hội. Vẫn luôn bị nhốt ở nửa thánh cấp đỉnh, hắn cũng khát vọng đột phá, chiến, mắt thấy Lâm Hạc Minh một thân khí thế bạo trướng, bạch hạc tiếng kêu to càng thêm bén nhọn, Trần Tông hai tròng mắt cũng càng thêm ngưng tụ. Kinh người hàn mang như kiếm phong bắn nhanh mà ra, mạnh mẽ hơi thở ngưng tụ như kiếm, phóng lên cao, tựa hồ muốn trời cao đánh nát, phá tan tận trời. Tu vi thượng, Trần Tông là ngụy trang thành trung giai nửa thánh cấp, nhưng trên thực lực, lại so với tầm thường cao giai nửa thánh cấp càng cường. Đến nỗi cường ra nhiều ít, Trần Tông chính mình còn chưa đủ rõ ràng, hiện tại, liền có thể mượn dùng này Lâm Hạc Minh hảo hảo nghiệm chứng một phen. Chiến, hai người chiến ý bừng bừng phấn chấn, Lâm Hạc Minh hai tay mở ra từ từ nâng lên. Tựa hồ mang theo vô số ảo ảnh, phảng phất bạch hạc lượng cánh, thân hình ở khoảnh khắc hướng lên trên không vọt lên, lăng không vừa chuyển, mang theo uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật mà nhanh chóng phát sát tới. Cùng lúc đó, lại có một đạo thân ảnh dán võ đấu đài mặt đất lướt trên một đạo kinh người gió mạnh. Gió mạnh sắc bén như đao giống nhau cắt sát ra, hai người đều là Lâm Hạc Minh, phảng phất ở khoảnh khắc một phân thành hai dường như, từ hai cái góc độ đối Trần Tông khởi xướng tiến công. Vô cùng sắc bén, chương 1324, Hỗn Nguyên không phá. Huyễn La cửu biến, thân hình nhoáng lên, nháy mắt một phân thành hai, một đạo cầm kiếm sát hướng trời cao, một đạo cầm kiếm bình lược mà ra, đây là cái gì thân pháp, thế nhưng như thế cao minh, nhìn đến Trần Tông một phân thành hai, một đám kinh hô không thôi, bốn đạo thân ảnh ở khoảnh khắc đan xen, Trần Tông liền cảm giác được, từ mặt đất bình lược giết tới Lâm Hạc Minh kỳ thật chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, chỉ là muốn mê hoặc chính mình, lại giống như chân thật, thập phần cao minh, Trần Tông thân pháp, cũng làm Lâm Hạc Minh cảm thấy khiếp sợ. Thân hình đan sen mà qua, khoảnh khắc, lại giao thủ mấy mươi lần, Lâm Hạc Minh đôi tay huy động chi gian, ngay lập tức biến ảo, lại không cách nào đánh bại Trần Tông kiếm, công kích đến Trần Tông, hai người đồng thời rơi xuống đất, thân hình vừa chuyển, lập tức nhằm phía đối phương, tốc độ kỳ mau vô cùng, thân hình phiêu giật linh động, Vân Hạc tám tuyệt, quát khẽ một tiếng, Lâm Hạc Minh đôi tay tràn ngập màu ngọc bạch ánh sáng, giống như kim thiết để lộ ra kinh người sắc bén sắc nhọn, như đao tựa kiếm, một tay như bạch hạc cánh chim. Tràn ngập xuất đao kiếm kinh người ánh sáng cùng sắc nhọn, một tay như bạch hạc mỏ nhọn, có thể đem thiên địa đục lỗ, lại khi thì biến hóa vì lợi trảo, xé rách trời cao, điểm, tước, mạt, chát, nứt, trong nháy mắt, Lâm Hạc Minh đôi tay từng người biến hóa ra rất nhiều chiêu thức. mỗi nhất thức đều độc cụ huyền diệu, lại uy lực phi phàm, mỗi nhất chiêu đã có nhẹ nhàng phiêu giật, lại có xảo quyệt quỷ bí, càng có sắc nhọn sắc bén, mấy trọng kính đảo ở trong đó đan chéo quấn quanh, phát ra ra càng thêm kinh người uy lực. Hảo, chủ tử Vân Hạc tám tuyệt tay càng ngày càng tinh diệu. Lâm Hạc Minh người hầu âm thầm kích động không thôi, hắn đi theo Lâm Hạc Minh nhiều năm, cũng xem qua Lâm Hạc Minh tu luyện thi triển, bởi vậy có chút hiểu biết, bởi vậy này người hầu chắc chắn, chủ tử thắng định rồi. Nhưng tiếp theo một màn, lại cũng làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, cảm thấy khiếp sợ, kia người khiêu chiến thế nhưng chặn chủ tử Vân Hạc tám tuyệt tay. Đó là cái gì kiếm chiêu? Tích thủy bất lậu kín không kẽ hở, thế nhưng có bực này chiêu thức, một đám vì Trần Tông kiếm chiêu mà kinh hô không thôi. Năm thước phạm vi, kiếm vòng không phá, Lâm Hạc Minh Vân Hạc tám tuyệt tay cố nhiên tinh diệu vô cùng, lại bị Trần Tông không phá kiếm vòng hoàn toàn chặn lại. Tự nhiên lĩnh ngộ tâm kiếm huyền bí sau, này không phá kiếm vòng càng thêm hoàn thiện. Trừ phi Lâm Hạc Minh ở tuyệt đối lực lượng thượng thắng qua Trần Tông rất nhiều. Nếu không muốn đánh bại kiếm vòng, rất khó rất khó. Lâm Hạc Minh vô cùng khiếp sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được bực này đối thủ. Dĩ vãng, chính mình nếu là thi triển ra Vân Hạc tám tuyệt tay, hoặc là ở trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương đánh tan. Rốt cuộc Vân Hạc tám tuyệt tay thập phần tinh diệu, thay đổi thất thường, đối lực lượng ứng dụng càng là cao minh đến cực điểm. Hoặc là, đối phương kiệt lực chống đỡ, nhưng vẫn là bị chính mình Vân Hạc tám tuyệt tay đánh bại đánh tan. Hoặc là, chính là thực lực của đối phương thắng qua chính mình, trái lại đem chính mình đánh bại, như hiện tại như vậy, hoàn toàn đem chính mình công kích ngăn cản trụ, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Lâm Hạc Minh thậm chí từ sâu trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác. Đó chính là mặc cho chính mình như thế nào tiến công, đều không thể đem kia kiếm vòng đánh bại, vô pháp đánh bại kiếm vòng, tự nhiên liền vô pháp công kích đến đối phương, càng đừng nói đem đối phương đánh bại, tựa hồ, lập tức lâm vào cục diện bế tắc. Trần Tông cũng thập phần kinh ngạc. Này Lâm Hạc Minh chiêu thức vô cùng tinh diệu, uy lực cũng thập phần kinh người cường, trạng thái bình thường hạ, Trần Tông phát hiện chính mình gặp phải hắn công kích, chỉ có thể chống đỡ, mà không có phản kích chi lực, này cũng thuyết minh một chút, Lâm Hạc Minh thực lực rất mạnh, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không có phản kích ý tứ, thi triển ra không phá kiếm vòng chống đỡ Lâm Hạc Minh công kích. Một bên cẩn thận quan sát nghiên cứu Vân Hạc tám tuyệt tay ảo diệu nơi. Này một môn võ học thập phần cao minh, đem lực lượng không ngừng tập trung ngưng tụ lên. Ở năm ngón tay thượng nơi tay trưởng bên cạnh, tránh cho lãng phí, có thể đem tự thân lực lượng uy lực phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa mỗi một kích tốc độ nhanh chậm không đồng nhất, làm người khó có thể nắm chắc đến tiết tấu cùng quy luật. Mạnh yếu không chừng, càng là làm người ở ứng đối khi khó có thể nắm chắc lực đạo. Vạn nhất quá nhẹ, vậy vô pháp chống đỡ, vạn nhất quá nặng, lực lượng quá cường mà mơ hồ, sẽ bị đối phương bắt lấy sơ hở. Hơn nữa, này chiêu thức thay đổi thất thường, càng là khó có thể nắm lấy. Đây là một môn thập phần cao thâm võ học. Có lẽ ở thánh cấp trình tự, phẩm cấp không tính cao, nhưng Lâm Hạc Minh tẩm nhiều năm, sớm đã đem trong đó ảo diệu đều hiểu rõ, thi triển ra tới, uy lực tuyệt luân huyền diệu khó lường, nó sơn chi thạch có thể công ngọc. Trần Tông vì sao phải tới Huyền Minh trung tâm vực, còn không phải là vì cùng mặt khác thiên tài tranh phong? Vì sao phải cùng mặt khác thiên tài tranh phong? Tự nhiên là vì kiến thức mặt khác thiên tài thủ đoạn. Do đó mài giũa tự thân, Lâm Hạc Minh thân là minh bảng thượng nhân, một thân tu vi cao thâm, một thân võ học tạo nghệ cũng phi phàm. Nói cách khác, đây là một khối thực tốt đá mài kiếm. Đương nhiên, lựa chọn đá mài kiếm cũng cần cẩn thận, bằng không ma kiếm không thành, cuối cùng ngược lại đem kiếm ma phế cũng không phải không có khả năng. 15 phút, Lâm Hạc Minh thi triển Vân Hạc tám tuyệt thủ túc đủ 15 phút thời gian. Liên tục không ngừng công kích, từ bốn phương tám hướng các phương vị không ngừng nếm thử. Nhưng không ngừng là mau vẫn là chậm, bất luận là cường vẫn là nhược, bất luận đường đường chính chính vẫn là xảo quyệt quỷ dị. Toàn bộ đều bị Trần Tông nhất kiếm chặn lại. Kia nhất kiếm phảng phất cụ bị độc đáo linh tính giống nhau, đem hết thảy góc chết toàn bộ bảo vệ cho, chút nào không phá, thật giống như là sớm đã biết chính mình công kích, tiến tới chặn lại, thật giống như là chính mình cố ý công kích kia kiếm giống nhau. Mỗi một lần công kích, trên thân kiếm cũng sẽ phát ra ra kinh người lực lượng phản xung mà ra, làm Lâm Hạc Minh không thể không tiêu phí càng nhiều lực lượng đi tan rã. Rõ ràng đối phương ở lực lượng thượng còn không bằng chính mình, nhưng này kiếm pháp lại vô cùng tinh diệu, đặc biệt là chiêu thức ấy phòng ngự kiếm pháp. Có thể nói hỗn nguyên không phá, trên đời không có chân chính không phá, xem ta Lâm Hạc Minh đem ngươi đánh bại. Lâm Hạc Minh cũng bị kích phát ra hùng tâm tráng trí cùng mãnh liệt chiến ý ý chí chiến đấu. Hơi thở càng thêm cường đại càng thêm sắc bén, Lâm Hạc Minh đôi mắt chỗ sâu trong, tựa hồ có một mặt sâm bạch nở rộ, hai tay một trương, một thân áo bào ngắn liệt liệt rung động, tựa hồ bị cuồng phong thổi tập, khí kình bốn phía, tràn ngập hai tay chi gian, tựa hồ biến hóa vì hai cánh, Vân Hạc tám tuyệt hạc cánh chạm, trong lòng hét to. Khí thế cũng tùy theo bạo tăng, tâm niệm như đao, bạch hạc lượng cánh, hai tay giơ lên cao sắc nhập, kinh người sắc nhọn từ bàn tay bên cạnh nở rộ bùng nổ. Cánh tay như đao, đao chảm trời cao, chảm, một tay đánh rơi, phảng phất thiên đao giáng thế. Này một đao, từ xa nhìn lại, lại như là một con thật lớn bạch hạc huy động cánh chim giống nhau. Một đao chém xuống, trời cao bén nhọn tiếng kêu to kinh người đến cực điểm. Này một đao trắng tinh như bạch hạc cánh chim, lại phảng phất thiên chi lưu vân phiêu đãng mà qua, phảng phất ở khoảnh khắc, đem võ đấu đài bổ ra, đem không trung bổ ra, một phân thành hai, võ đấu đài ngoại mọi người sôi nổi kinh hãi, chỉ cảm thấy này một đao, tựa hồ cũng đem chính mình bổ ra giống nhau, kinh hãi không thôi, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, hạc cánh chạm, hảo cường hảo cường, kinh người đao áp áp bách tới, làm Trần Tông sinh ra một loại vô lực chống lại cảm giác. Tựa hồ chính mình dựa vào không phá kiếm vòng, cũng vô pháp đem chi hoàn toàn chống đỡ chủ, này một đao không chỉ có được đáng sợ uy lực, cũng có được kinh người ảo diệu, đủ để đánh bại chính mình trạng thái bình thường hạ không phá kiếm vòng. Bực này thực lực, liền tính không địch lại tầm thường nhập thánh cảnh một trọng lúc đầu, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống lại một vài. Phía trước Trần Tông cố nhiên là chém giết một cái nhập thánh cảnh một trọng, nhưng đó là ở vận dụng thiên sát lực chàng từ từ thủ đoạn dưới tình huống, mà hiện tại cùng Lâm Hạc Minh đối chiến, Trần Tông cũng không có tính toán vận dụng như vậy thủ đoạn. Nhưng Minh Bảng người trong, thực lực đích xác rất mạnh, không phải là nhỏ, như vậy, sắp hàng ở Minh Bảng tiền 10 giả, thực lực lại nên có bao nhiêu cường, có không chân chính chống lại tầm thường nhập thánh cảnh một trọng. Vẫn là chém ngược nhập thánh cảnh, ở tứ đại thượng vực khi, Trần Tông biết nói thường thức, nửa thánh cấp căn bản là vô pháp đối kháng nhập thánh cảnh. Càng đừng nói chém giết, nhưng là đi vào Thiên Nguyên Thánh vực lúc sau, Trần Tông chính mình lại làm được, tuy rằng bằng vào chính là tu la phân thân lực lượng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, ít nhất ở mặt ngoài xem, chính mình là làm được, chém giết một tôn nhập thánh cảnh một trọng, chính mình có này thủ đoạn, những người khác cũng có thể có được. Thiên Nguyên Thánh vực chính là linh võ thánh giới tối cao nơi, tu luyện chi đạo nhất hưng thịnh, tài nguyên nhất phong phú, truyền thừa cũng nhất hoàn thiện cao thâm, hết thảy đều có khả năng, Trần Tông quả quyết sẽ không tự đại đến, cho rằng chính mình nhất xuất sắc nhất vận may nhất cao minh. Thế giới dữ dội đại, tu luyện giả dữ dội nhiều, thiên tài dữ dội xuất chúng, nhưng cũng đúng là bởi vì như thế, thế giới này mới càng xuất sắc. Ý niệm chợt lóe mà qua, chỉ là khoảnh khắc chi gian mà thôi, lấy Trần Tông hiện tại tư duy tốc độ, căn bản là không có gì ảnh hưởng. Nói đến cùng, chính mình tu vi kỳ thật vẫn là quá thấp, mặt ngoài là trung giai nửa thánh cấp, kỳ thật là siêu phàm cảnh cực hạn, cùng cao giai nửa thánh cấp chi gian chênh lệch thập phần thật lớn. Hạc cánh chạm, tức khắc làm Lâm Hạc Minh thực lực bạo tăng rất nhiều, uy lực đáng sợ đến cực điểm, so với ngày đó Thiên Lang môn kia cầm trong tay diều lớn đại hán còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Một đao đủ để đem này chém giết, này một đao cũng đồng dạng cấp Trần Tông mang đến không nhỏ uy hát yêu ta. Tâm chi vực, khoảnh khắc, tâm niệm vừa động, tâm thần chi lực tiêu hao, vô hình lực lượng tràn ngập khai đi, bao phủ phạm vi 5m, 5m bên trong hết thảy đều bị Trần Tông rõ ràng cảm giác đến, kia thuần trắng ánh đao chém giết tới, phách nhập tâm chi vực nội, tốc độ tựa hồ chợt hạ thấp biến chậm, nhưng người ở bên ngoài cùng Lâm Hạc Minh xem ra, hạc cánh chạm kỳ thật không có biến chậm, tốc độ vẫn như cũ kinh người, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra, chỉ là tiến vào tâm chi vực sau, này 5 mét phạm vi đều bị Trần Tông rõ ràng cảm giác. Sau ngày thường càng siêu cường, ước chừng gấp 10 lần tăng cường, bởi vậy ở Trần Tông cảm giác giữa, hạc cánh chạm tựa hồ biến chậm, kia một đạo ánh đao thượng mạnh yếu chỗ, cũng bị Trần Tông càng nhạy bén càng rõ ràng nắm chắc đến. Xuất kiếm, tựa hồ chống đỡ, tựa hồ phản kích, theo điểm yếu sát ra, hạc cánh chạm ánh đao tức khắc run lên, phát ra ra đáng sợ uy lực đánh sâu vào mà ra. Nhưng tâm chi vực nội, Trần Tông cảm giác cũng bị phóng đại gấp 10 lần, kiếm tốc kinh người, ngoại giới xem ra, chỉ có kiếm quang lập lòe chi gian, liền chặn kia một đạo thuần trắng sắc ánh đao, tiến tới đem chi đánh nát, chợt, huyết quang tràn ngập ở không khí giữa, hóa thành một mạt lành lạnh phá không sát ra, nhất kiếm tiêu huyết, này nhất kiếm, nghiễm nhiên so với phía trước càng tinh tiến không ít. Lâm Hạc Minh trong lòng một đột, sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng thi triển thân pháp, như bạch hạc tường không linh hoạt nhanh chóng, bay nhanh né tránh, một mạt tươi đẹp huyết hoa ở trước mắt nở rộ, tựa hồ bao trùm một phương thế giới, chợt, một chút huyết quang như hoa nhụy phun ra, bộc phát ra tốc độ kinh người, tựa như tia chớp phá không dường như sát ra, quá nhanh, không gì sánh được mau, mau đến làm người kinh hãi, ngay lập tức, Lâm Hạc Minh thân hình bị xuyên thủng, mang theo một mạt huyết ảnh phi sái trời cao, huyết châu dưới ánh mặt trời lập lòe lóa mắt quang mang. Chương 1325, Minh Bảng Tân Tú. Huyết châu ở giữa không trung quay cuồng, ánh mặt trời chiếu hạ nở rộ ra bắt mắt quang mang, chậm rãi rơi xuống, kia thân hình lại ở khoảnh khắc tán loạn, thay hình đổi vị xuất hiện ở cách đó không xa. Lâm Hạc Minh lòng còn sợ hãi, mới vừa rồi kia nhất kiếm quá nhanh, thiếu chút nữa đã bị đánh trúng, tuy rằng kịp thời tránh đi, nhưng mu bàn tay cũng bị cắt ra một đạo kiếm thương, sái ra hai giọt máu tươi, như thế hết sức, đối phương còn có thể đủ tránh đi chính mình nhất kiếm. Trần Tông cũng không thể không kinh ngạc cảm thán, trọng long kiếm trở vào bao, Trảm nhạc kiếm xuất hiện ở trong tay, trảm nhạc kiếm tỷ trọng long kiếm càng trầm trọng rất nhiều. Bất quá đối Trần Tông chỉnh thể mà nói, cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Tương phản, càng trầm trọng trọng lượng có khả năng đủ bộc phát ra tới uy lực càng cường. Hơn nữa trảm nhạc kiếm là trung phẩm nửa thánh khí, có trung giai nửa thánh cấp lực lượng, tăng phúc càng rõ ràng. Nhìn đến Trần Tông đổi kiếm, kia trên thân kiếm tràn ngập mà ra áp lực, Lâm Hạc Minh hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, kiêng kỵ rất nhiều, càng là hưng phấn, chỉ là mờ u bàn tay một chút bị thương mà thôi, không chút nào ảnh hưởng thực lực. Hai tay run lên, từng đạo quang mang tựa như phiêu vũ lượn vòng mà ra, vờn quanh hai tay, ngưng tụ vì một bộ mảnh che tay, mảnh che tay hợp với bao tay, làm Lâm Hạc Minh hai tay đôi tay đại biến bộ dáng. Một cổ kinh người hơi thở tùy theo tràn ngập mà ra. Nửa thánh khí, hơn nữa, vẫn là cao giai nửa thánh khí. Hai tay phi dương, thân hình bay vọt, như thiên hạc tường không, lăng không phát sát tới. Vân Hạc Tám Tuyệt Tay lại lần nữa thi triển, cao giai nửa thánh khí hạ. Vân Hạc Tám Tuyệt Tay mỗi nhất chiêu uy lực trở nên càng thêm đáng sợ, càng thêm kinh người. Nhưng vận dụng trảm nhạc kiếm Trần Tông, không phá kiếm vòng một thi triển, hỗn nguyên không phá, năm thước phạm vi, đem Lâm Hạc Minh hết thảy công kích toàn bộ đều chống đỡ trụ. Trần Tông lại một lần thuyết minh ra không phá kiếm vòng cường đại. Tâm chi vực hạ không phá kiếm vòng, càng là đáng sợ, không chỉ có đem Lâm Hạc Minh Vân Hạc Tám Tuyệt Tay hoàn toàn ngăn trở, càng là theo điểm yếu phản kích, mỗi nhất kiếm phản kích uy lực mạnh mẽ vô cùng, làm Lâm Hạc Minh không thể không ra tay chống đỡ, liên miên thế công liên tiếp bị đánh gãy. Thiên Hạc Quyết, một tiếng than nhẹ, lại tựa bạch hạc bén nhọn cao vút kêu to, hơi thở như diễm, lại hóa thành bạch hạc hư ảnh phóng lên cao, với trời cao một cái hoàn mỹ xoay người, đáp xuống, oanh, bạch hạc hư ảnh nhập thể, Lâm Hạc Minh khí thế bạo tăng, Vân Hạc Tám Tuyệt Tay uy lực càng thêm mạnh mẽ, Thiên Tinh Chiến Thể, Trần Tông cũng thi triển ra bí pháp, Thiên Tinh Chiến Thể đã là chút thành tựu, đối tự thân thực lực tăng phúc càng thêm rõ ràng, mười ảnh mười nhận sát, khoảnh khắc, lấy thân hóa kiếm, mười đạo thân ảnh mười đạo kiếm quang tung hoành bát phương. Vờn quanh Lâm Hạc Minh quanh thân sát ra, tu vi, võ học, bí pháp, toàn bộ thi triển, Lâm Hạc Minh bộc phát ra toàn lực, Trần Tông cũng giống nhau lấy ra bản tôn toàn lực, chiến đấu càng thêm kịch liệt, võ đấu đài bốn phía quan chiến mọi người, khiếp sợ Mạc Danh, tên này vì Trần Tông người, thế nhưng có thể cùng Lâm Hạc Minh chiến đấu đến loại tình trạng này. Minh Bảng, người này tuyệt đối có Minh Bảng thực lực, nếu hắn có thể đánh bại Lâm Hạc Minh nói, một câu nói ra, tức khắc ở mọi người trong lòng nhấc lên một trận gió lốc. Minh Bảng 108 vị, đã có một năm thời gian chưa từng phát sinh biến hóa. Hoặc là nói, thứ tự biến hóa, cũng chỉ là hạn định ở Minh Bảng người trong trên người. Cũng không có tân nhân khiêu chiến thành công danh liệt Minh Bảng. Chẳng lẽ, một năm tới nay bất biến, hôm nay liền phải bị đánh vỡ. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi có chút kích động, Lâm Hạc Minh hay không còn có thể đủ thắng lợi, tiếp tục bảo trì ở Minh Bảng thượng thứ tự. Điểm này đại gia kỳ thật không phải thực quan tâm, tương đối mà nói, nếu là Lâm Hạc Minh chiến bại, sẽ càng làm cho người kích động, bởi vì kia ý nghĩa, lại một cái có được Minh Bảng thực lực cao thủ xuất hiện. Một đám ngừng thở, nhìn chiến đấu vô cùng kịch liệt Trần Tông cùng Lâm Hạc Minh. Âm thầm chờ mong, Lâm Hạc Minh người hầu song quyền nắm chặt, âm thầm vì chính mình chủ tử khuyến khích, hy vọng hắn có thể lại một lần đánh bại đối thủ. Chủ tớ vinh nhục cùng nhau, Lâm Hạc Minh nếu là bị đánh bại, hắn tự nhiên cũng sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng, liên tiếp phiên công kích, Lâm Hạc Minh thần sắc càng thêm ngưng trọng, bảo trì loại này cao cường độ công kích đối hắn mà nói, lực lượng tiêu hao rất lớn, còn muốn ứng đối đối phương sắc bén trầm trọng phản kích, tâm thần tiêu hao rất lớn, cùng Trần Tông đối lập, ở tính giai thượng, Lâm Hạc Minh hiển nhiên có chút không đủ, đương nhiên, nếu là tương đối tầm thường cao giai nửa thánh cấp, lại là muốn thắng qua rất nhiều, Lâm Hạc Minh thực lực rất mạnh rất mạnh. Làm Trần Tông cảm nhận được lớn lao áp lực, ở bất động dùng tu la phân thân lực lượng dưới tình huống. Muốn thắng chi, rất khó, thậm chí còn hiện tại chỉ có thể bảo trì bất bại. Đây là một hồi đánh giằng co, nhưng Trần Tông cũng có thể cảm giác được, loại này cao cường độ chiến đấu hạ, tự thân tiềm năng bị một chút áp bức kích phát ra tới. Đây cũng là Trần Tông sở yêu cầu, áp bức kích phát tự thân tiềm lực, làm luyện khí một đạo luôn cố gắng cho giỏi hơn, đúc liền hoàn mỹ luyện khí căn cơ, đến lúc đó, đi thêm đột phá đến nửa thánh cấp. Như thế mới có thể đem tự thân tiềm lực cùng thiên phú đầy đủ phát huy ra tới. Vô cùng nhuần nhuyễn, Trần Tông có thể cảm giác được, cùng Lâm Hạc Minh này cao cường độ chiến đấu, chính mình luyện khí thượng bình cảnh cũng tựa hồ buông lỏng một tia. Không biết hay không ảo giác, chiến, không ngừng áp bức lực lượng của chính mình, không ngừng chống đỡ phản kích, tận khả năng bức bách đối phương thi triển ra càng cường thực lực. Mài rũa, bảo kiếm phong từ mài rũa ra, không trải qua mài rũa, như thế nào đúc liền tuyệt thế mũi nhọn, Lâm Hạc Minh đem hết toàn lực. Hắn cũng tưởng tìm đến đột phá cơ hội, Trần Tông, không thể nghi ngờ là một cái thực không tồi đối thủ. Có lẽ, có thể tiến thêm một bước kích phát ra bản thân tiềm lực. Tiến tới làm chính mình tìm đến đột phá cơ hội, hai người các có mục đích, lại đều giống nhau, đem hết toàn lực, chiến chiến chiến, quyền cùng kiếm va chạm, lực lượng kích động bát phương, giống như gió lốc bốn phía, lực lượng kịch liệt tiêu hao, khói trắng lượn lờ không ngừng từ hai người trên người toát ra. Bốc lên dựng lên, Vân Hạc tám tuyệt tay hạc đục rỗng, Lâm Hạc Minh thần sắc vô cùng ngưng trọng, áo bào ngắn cổ động, tóc đen vũ điệu, giống như gió to rít gào thổi tập giống nhau, cuối cùng lực lượng ở khoảnh khắc không hề giữ lại bùng nổ. Này một kích, cũng là cuối cùng một kích chi lực, lại vô lực, này một kích nếu là vô pháp đánh bại Trần Tông, liền không có lực lượng tái chiến, này, cũng là Lâm Hạc Minh sở nắm giữ mạnh nhất nhất chiêu. Là này nửa năm nội sở lĩnh ngộ ra tới nhất chiêu. Tay phải năm ngón tay khép lại, hết thảy lực lượng tất cả mãnh liệt hội tụ mà đi. Một con màu trắng hư triển lãm ảnh cánh dựng lên, thật dài cổ uốn lượn, bén nhọn miệng đi phía trước tìm tòi, tựa hồ dung nhập tay phải bên trong, nhẹ nhàng vừa động, liền có vô cùng bén nhọn cao vút thanh âm vang lên. Xuyên kim liệt thạch, lệnh võ đấu đài bốn phía mọi người sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy màng tai tựa hồ bị đâm thủng xé rách giống nhau. Đau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.